bạn đang nghe sách tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Chúc các bạn có những giây phút giải trí, thư giãn tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh, các nhỏ cho người yêu sách. Diễn đọc Minh Nguyệt. Phần 5. Bạch Ngọc Lão Hổ, Hổ Sơn Hành, 11 tháng 4, trời trong. Tháng 4 của Trung Nguyên chính như tháng 3 ở Giang Nam, ưng phi thảo trường, chỉ tiếc lúc đó xuân lại đã đi qua. Lúc tịch dương đẹp nhất cũng luôn luôn gần hoàng hôn. Trên thế gian có rất nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là những chuyện đặc biệt huy hoàng mỹ hảo. Cho nên mình bất tất phải thương cảm, cũng không cần tiếc hận, cho dù xuân đã rời bỏ giang hồ, cũng bất tất lưu giữ nó lại. Bởi vì đó là nhân sinh, có những chuyện mình cũng không lưu giữ lại được. Mình nhất định trước hết phải học chịu đựng sự vô tình của nó, mới có thể hiểu thấu cách hưởng thụ sự ôn nhu của nó. Cửa sổ xe mở rộng, gió xuân luồn qua màn cửa bay vào, đường theo hương khí vùng núi xa xăm. Đường Ngọc đang dựa mình trong thùng xe, gió xuân đang mơn trớn khuôn mặt y, tâm tình của y đang rất khoan khoái, dung quang hoáng phát, nhìn còn giống nữ nhân hơn đại đa số nữ nhân. Gió lất phất màn cửa, có thể nhìn thấy Triệu Vô Kỵ đang cưỡi ngựa đi theo cạnh cổ xe. Bọn họ đang trên đường, nếu quả y cao hứng, Triệu Vô Kỵ hiện tại đã là người chết. 4 ngày nay y ít nhất đã có 10 cơ hội có thể hạ thủ, cả hiện tại cũng là một cơ hội rất tốt. Từ trong thùng xe nhìn ra, Triệu Vô Kỵ đơn giản là một mục tiêu sống, từ sau ót cho đến sống lưng, mỗi một mạch máu chính từ sau ót cho đến những mạch máu nhỏ trên lưng đều nằm trong phạm vi uy lực của ám khí của y, chỉ cần y xuất thủ, chỗ muốn đánh tất sẽ bị đánh trúng. Y chưa xuất thủ chỉ là vì y còn chưa thập phần tin chắc. Triệu Vô Kỵ không những võ công cao cường, phản ứng mau lẹ, hơn nữa tịnh không khờ dại, muốn đối phó với thứ người đó tuyệt không thể có chút sơ suất, càng không thể phạm sai lầm. Bởi vì thứ người đó tuyệt không cho mình cơ hội thứ nhì. Cho nên mình nhất định phải đợi đến lúc tuyệt đối thập phần tin chắc, lúc biết nhất kích đoạt mạng mới xuất thủ. Đường Ngọc không vội gấp chút nào. Y tin rằng thứ cơ hội đó lúc nào cũng có thể xuất hiện, y cũng tin rằng mình tuyệt không bỏ sót. Y tịnh không đánh giá thấp Triệu Vô Kỵ. Trải qua chuyện Sư Tử Lâm, Hoa Nguyệt Hiên, y đương nhiên cũng thấy được khả năng của Vô Kỵ. Y đương nhiên cũng không thể coi thấp mình. Kế hoạch lần này của y có thể tiến hành thuận lợi như vậy, xem ra hình như là vì vận khí của y không tệ, cho nên mới được cơ hội xảo hợp, Triệu Vô Kỵ mới tự chui đầu vào lưới. Nhưng y tịnh không nghĩ y có thể trông nhờ vào vận khí mà thành sự. Y nghĩ ý tứ của vận khí tốt, chỉ bất quá là có thể nắm lấy cơ hội. Một người có thể nắm lấy cơ hội nhất định là người vận khí rất tốt. Y quả thật chưa lần nào bỏ qua cơ hội. Hành động lần đó ở Hoa Nguyệt Hiên đã thất bại trong lúc sắp thành công, hơn nữa bại rất thảm. Nhưng y lập tức bám lấy cơ hội, bán đứng Hồ Bả Tử, cho nên y mới có cơ hội kết giao bằng hữu với Triệu Vô Kỵ, mới có thể khiến cho Triệu Vô Kỵ tín nhiệm y, chịu kết bạn với y. Đối với y mà nói, bán đứng một người đơn giản như là ăn một miếng đậu hũ, có thể nắm lấy cơ hội lần hay không mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, y thậm chí không ngần ngại bán đứng cả cha mình. Bởi vì đó quả thật là chìa khóa của thành bại. Y tin rằng ngày hôm đó tuyệt không thể có ai hoài nghi y và Hồ Bả Tử là một phe, càng không thể có ai nghĩ đến y là Đường Ngọc. Nếu quả có người nhất định nghĩ đó là vận khí đó cũng là do chính y tạo thành. Y rất mãn nguyện với chính mình. Ngựa của Vô Kỵ đương nhiên là một thất ngựa tốt tuyển chọn một trong cả ngàn. Ý tứ, một trong cả ngàn, là nói trong 1000 thất ngựa của mình, tối đa chỉ có thể chọn ra một thất ngựa như vậy. Ngựa của Đại Phong Đường cũng giống như kỷ viện trong đại đa số tỉnh thành vậy, phân thành 3 hạng, thượng, trung, hạ. Nữ nhân của kỷ viện thượng đẳng tuyệt không phải người bình thường có thể leo lên, cưỡi được. Ngựa trong đám ngựa thượng đẳng cũng vậy. Môn hạ đệ tử của Đại Phong Đường, nếu quả không phải có nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ trọng yếu, cũng đừng mong có thể cưỡi ngựa trong tàu ngựa thượng đẳng đó. Vô Kỵ không phải là người bình thường. Vô Kỵ là con trai duy nhất của Triệu Giản Triệu Nhị Gia. Triệu Nhị Gia là người sáng lập ra Đại Phong Đường, cũng là cột trụ của Đại Phong Đường. Nếu quả không có Triệu Nhị Gia, Đại Phong Đường không chừng đã sớm sụp đổ, nếu quả không có Triệu Nhị gia, có lẽ căn bản không có Đại Phong Đường. Vô Kỵ có lẽ còn chưa hiểu làm sao để tuyển chọn bằng hữu, nhưng chàng đối với ngựa lại luôn luôn nghiên cứu rất tỉ mỉ, cũng rất rành rọt. Chàng chọn một thất ngựa thậm chí còn kén kỹ hơn cả Mục Tiêu Khách Tinh Minh tuyển một kỹ nữ. Một thất ngựa này là chàng chọn ra từ 32 thất ngựa một trong cả ngàn. Đường Ngọc cũng thấy đó là một thất ngựa tốt, nhưng hứng thú của y tịnh không phải là trên mình thất ngựa đó. Y chừng như rất có hứng thú đối với cái yên làm bằng da của thất ngựa đó. Yên ngựa đó làm bằng da bê loại thượng hảo hạng, thủ công cũng rất khảo cứu tinh trí, cắt may rất vừa sát, nếu quả không nhìn kỹ, rất khó có thể nhìn ra dấu kim may trên mặt. Nhưng không cần biết là yên ngựa nào cũng nhất định phải dùng chỉ da mà may, lại dùng sáp thoa trên dấu kim may, đánh bóng láng nhoáng, khiến cho người ta không nhìn thấy đường chỉ và dấu mũi kim. Đường Ngọc nhìn Vô Kỵ ngồi trên yên ngựa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất lý thú. Nếu quả sau khi chế tạo may cắt cái yên ngựa đó, lỡ tay làm gãy một mũi kim, nếu quả cũng nhất thời sơ ý, không kéo mũi kim gãy ra, bắt đầu đánh sáp cho bóng, mũi kim gãy đó cũng hòa vào dấu kim may, nhìn không thấy, nếu quả mũi kim gãy đó có một ngày bỗng lòi ra từ dấu kim may, nếu quả lúc đó có người ngồi lên yên ngựa, nếu quả lúc đó là cuối xuân, quần áo đều không mặc quá dày, vậy lúc mũi kim gãy đó đâm ra, sẽ đâm xuyên quần của hắn, đâm vào da thịt của hắn. Bị mũi kim đâm tịnh không phải là chuyện nghiêm trọng gì, hắn có lẽ cả đau cũng không thấy đau, cho dù cảm thấy nhói một chút, cũng tuyệt không để ý, nhưng trên mũi kim gãy đó nếu quả xảo hợp có độc, hơn nữa xảo hợp lại là độc môn độc dược của Đường gia, vậy người ngồi trên yên ngựa đó, sau khi đi một đoạn đường, sẽ cảm thấy chỗ bị kim đâm bắt đầu hơi khó chịu, không nhịn được sẽ phải mò rút ra. Nếu quả hắn rút ra xong, đi thêm 200-300 bước nữa, con người xui xẻo đó sẽ từ trên ngựa té xuống một cách kỳ diệu, chết bất minh bất bạch trên đường. Nếu quả, con người xui xẻo đó là Triệu Vô Kỵ, Đường Ngọc cười. Những cái nếu quả đó tịnh không phải là không thể xảy ra, cho dù mũi kim may không bị gãy, Đường Ngọc cũng có thể ghim vào một mũi, đó tuyệt không phải là chuyện khó khăn gì. Đường Ngọc nhịn không được cười, bởi vì y cảm thấy ý tưởng đó rất lý thú. Vô Kỵ quay đầu lại nhìn y. Ngươi đang cười gì vậy? Đường Ngọc đáp. Ta nghĩ đến một mẩu chuyện cười. Vô Kỵ hỏi. Chuyện cười gì? Đường Ngọc đáp. Chuyện cười về một ngốc tử. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có thể kể cho ta nghe được không? Đường Ngọc đáp. Không thể. Vô Kỵ hỏi. Sao vậy? Đường Ngọc đáp. Bởi vì chuyện cười này quá buồn cười. Lần trước lúc ta kể cho một người nghe, người đó cười đến mức bể bụng, lủng một lỗ lớn, một lỗ rất lớn. Vô Kỵ cũng cười. Thật có người có thể cười đến bể bụng sao? Đường Ngọc đáp. Chỉ có thứ người như hắn mới có thể. Vô Kỵ hỏi. Hắn là thứ người nào? Đường Ngọc đáp. Hắn cũng là một ngốc tử. Y lại nói. Chỉ có ngốc tử mới thích nghe chuyện cười về ngốc tử. Cũng chỉ có ngốc tử mới thích kể chuyện cười về ngốc tử. Đường Ngọc còn đang cười, Vô Kỵ lại không cười nổi. Một ngốc tử nghe một ngốc tử khác kể chuyện cười về một ngốc tử. Chuyện đó vốn là chuyện đáng cười. Nhưng, mình nếu nghĩ ngợi kỹ một chút, sẽ cảm thấy chuyện cười đó không quá buồn cười. Bởi vì trong chuyện cười đó không những tràn ngập nét trào phúng, mà còn chứa đầy nỗi bi ai. Một thứ bi ai chung của nhân loại. Một thứ bi ai không còn đường chọn lựa. Nếu quả mình nghĩ ngợi kỹ càng, không những cười không nổi, có lẽ cả khóc cũng khóc không ra. Vô Kỵ thốt. Đó không phải là chuyện cười. Đường Ngọc nói. Vốn không phải. Vô Kỵ thốt. Ta vẫn đang muốn nghe chuyện cười đó của ngươi. Đường Ngọn còi. Được, ta kể. Y ngẫm nghĩ rồi mới kể. Xưa có một ngốc tử, dẫn theo một cô nương trang sức đến mức cao cao cả cả, đi giữa đường cái, cô nương đó bất chợt trật chân ngã ngửa, chổng bốn chân lên trời. Vô Kỵ hỏi. Rồi sau đó? Đường Ngọc đáp. Không có sau đó. Vô Kỵ hỏi. Đó là chuyện cười của ngươi. Đường Ngọc đáp. Phải. Vô Kỵ nói. Chuyện cười đó không buồn cười. Đường Ngọc thốt. Nếu quả ngươi tận mắt nhìn thấy một cô nương trang điểm trang sức đến mức cao cao cả cả, quầy quầy quả quả đi theo một tên ngốc tử trên đường cái. Tên ngốc tử đó không trật té, cô nương kia lại trật té ngã ngửa, ngươi có cảm thấy buồn cười không? Vô Kỵ đáp, nếu quả ta tận mắt chứng kiến, ta cũng có thể cảm thấy buồn cười. Đường Ngọc thốt, chuyện cười của ta là như vậy, nghe qua tuy không có gì buồn cười, nhưng nếu thật sự có người làm giống hệt như trong chuyện cười, vậy lại rất là buồn cười. Y bắt đầu cười, cười rất khoái trá. Lúc đó bụng của ngươi không chừng cũng có thể vì cười mà lủng một lỗ, có lẽ chỉ bất quá là một lỗ rất nhỏ. Vô Kỵ nói, không cần biết là lỗ lớn hay lỗ nhỏ, vẫn là lỗ. Đường Ngọc thốt, hoàn toàn chính xác. O o đêm, cuộc đàm thoại trên đường hồi trưa với Triệu Vô Kỵ có liên quan tới chuyện cười. Cho đến bây giờ vẫn còn làm cho Đường Ngọc cảm thấy mình giống như một con mèo tinh nghịch đã bắt được chuột mà vẫn không chịu nuốt liền. Đường Ngọc có rất nhiều chỗ rất giống một con mèo, Triệu Vô Kỵ hiện tại đã giống như một con chuột lọt vào nanh vuốt của y, y cũng nên vờn vẩn với con chuột đó một hồi, sau đó mới nuốt. Đó mới là lạc thú lớn nhất của y, đây là một khách sạn không tệ chút nào, cửa sổ của mỗi một gian khách phòng đều khép vừa khít, giấy dán cửa cũng tuyệt không bị lủng lỗ. Triệu Vô Kỵ bên trong gian phòng cách một bức vách đã rất lâu rồi không nghe tiếng, phảng phất đã ngủ. Đường Ngọc ngồi xuống, rút từ trên đầu xuống một mũi kim thoa, lại rút từ trong áo lót một cái hầu bao nhỏ thêu hoa. Hiện tại y vẫn còn đang mặc quần đỏ, trang điểm giả gái, hai vật đó chính là những vật mà mỗi một cô nương đều mang theo, ai cũng không nhìn thấy có chỗ nào đáng nghi ngờ. Nhưng mỗi một đêm, đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, y đều lấy hai vật đó ra kiểm tra kỹ càng lại một lần, thậm chí còn cẩn thận kỹ càng hơn cả những người làm kế toán. Mỗi một lần y đều trước hết phải đóng chặt cửa, dùng nước nóng rửa tay, lại dùng một tấm khăn bố trắng sạch sẽ lau khô tay. Sau đó y mới ngồi dưới ánh đèn, rút mũi kim thoa đó ra, dùng hai ngón tay vừa thon dài vừa linh xảo nắm lấy đầu thoa, nhẹ nhàng xoay một cái. Kim thoa nguyên lai rỗng ruột, bên trong còn đựng đầy các mịn như bột vàng vậy, chính là đoạn hồn sa danh chấn thiên hạ của Đường gia, nhỏ xíu như mạt phấn, phân lượng lại đặc biệt nặng. Thể tích của ám khí càng nhỏ, càng khó tránh né, phân lượng càng nặng, bay càng xa. Thứ y dùng, không còn nghi ngờ gì nữa, là cực phẩm trong ám khí của Đường môn. Đầu thoa cũng rỗng, bên trong đựng một thứ mỡ sáp trong suốt không màu, gặp gió là khô quện lại. Y chỉ cần bóp đầu thoa đó, thứ mỡ sáp đó chảy liền xuống tay y, bảo vệ tay y. Y không bao giờ thích làm như đám huynh đệ của y, đem ám khí giấu trong cái bao da hệt như một chiêu bài sống vậy, Diệu Vũ Dương Oai đeo trên mình, chừng như sợ người ta không biết bọn chúng là đệ tử của Đường gia. Y cũng không thích dùng thứ bao tay da nai vừa dày vừa ngố đó, y nghĩ mang bao tay phóng ám khí không khác gì mang bao tay mò gái vậy, không những vừa kém linh mẫn, mà cực kỳ mất hứng thú. Chuyện như vậy y tuyệt không chịu làm. Trong hầu bao đựng một cuộn dây, một bao tú hoa châm, hai đỉnh vàng, các tường như ý và một cục đá trong suốt phát sáng. Dây là dùng kim loại từ xiêm la luyện thành, cực mỏng, cực dai, không những lúc nào cũng có thể thắt gãy cổ người ta, hơn nữa còn có thể treo mình một người lên. Nếu quả y vạn nhất bị khốn nơi vách đá dựng đứng, có thể dùng cuộn dây đó leo xuống, dây tuyệt không đứt. Cục đá trong suốt là một thứ bảo thạch danh quý gọi là đá kim cương, nghe nói còn trân quý hơn cả hán ngọc tinh thuần nhất, cả người tham tâm nhất vắt chày ra nước cũng phải động lòng bỏ tiền ra mua, đến lúc tất yếu có lẽ chỉ có khối đá đó mới có thể cứu mạng y, chỉ tiếc người trả giá lại tịnh không nhiều, sự danh quý của thứ vật đó tịnh không phải là ai ai cũng có thể nhìn ra. Cho nên y vẫn phải mang theo hai đỉnh vàng phòng khi nguy cấp. Mỗi một chuyện, mỗi một tình huống, mỗi một chi tiết nhỏ, y đều suy nghĩ rất chu đáo. Hầu bao làm bằng vải lụa, hai mặt chính phản đều dùng kim tuyến và những mảnh châu ngọc thêu hai đóa hoa mẫu đơn. Nhụy hoa không ngờ lại hoạt động, lúc nào cũng có thể ngắt xuống. Trên mặt Đường Ngọc chợt lộ xuất một nụ cười mỉm vừa thần bí vừa đắc ý, hai nhụy hoa mẫu đơn đó mới là ám khí bí mật nhất, đắc ý nhất của y, quy lực của thứ ám khí đó. Trong giang hồ không những còn chưa có ai tận mắt chứng kiến, thậm chí cả nằm mộng cũng không tưởng được. Triệu Vô Kỵ cho dù có thể vạch trần được thân phận của y, bằng vào hai ám khí đó, y cũng có thể khiến cho Triệu Vô Kỵ phân thân toái cốt, chết không chỗ chôn thân. Chỉ bất quá còn chưa đến lúc tuyệt đối tất yếu, y tuyệt không thể động dụng hai ám khí đó. Bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa hoàn toàn nắm được bí quyết chế tạo thứ ám khí đó. Số tiền bọn họ đầu tư vì thứ ám khí đó đã lên đến mức kinh hồn, thậm chí còn hy sinh cả tính mạng của 7-8 vị chuyên gia, cả vị hảo thủ đệ nhất chuyên môn phụ trách chế tạo ám khí của Đường gia cũng cơ hồ vì đó mà thảm tử. Nhưng cho đến lúc y rời khỏi Đường gia Bảo Phố, thứ ám khí đó tổng cộng mới chế tạo được có 38 cái, trải qua kiểm nghiệm, cái bảo đảm có thể sử dụng được còn không tới 20 cái. Theo như tính toán của bọn họ, giá trị của mỗi một cái đều tuyệt đối vượt quá ngàn vàng. May là đối với tính năng của thứ ám khí đó, bọn họ đã dần dần tin tưởng có thể khống chế, kỹ thuật chế tạo cũng đang dần dần cải tiến. Đợi đến lúc bọn họ có thể chế tạo thứ ám khí đó một cách quy mô, Đại Phong Đường tất phải bị triệt hạ tận hủy. Y tuyệt đối có tín tâm đối với điển đó. Hiện tại Đường Ngọc đã kiểm tra những vật đó qua một lần, mỗi một vật đều còn bảo trì hoàn chỉnh hoàn hảo. Sau khi y nhận thấy mình đã hoàn toàn thỏa mãn, lại dùng sáp nến trên giá đèn trét đều trên đầu ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, dùng ba ngón tay đó rút trong cái bao tú hoa châm ra một mũi châm. Mũi châm đó nhìn không khác gì mũi tú hoa châm bình thường, nhưng tự y cũng không dám đụng tới nó. Y nhất định trước hết phải dùng sáp nến bao bọc lỗ chân lông trên da, nếu không cho dù da không bị trầy, độc khí cũng có thể xâm nhập ngấm theo lỗ chân lông, ba ngón tay đó tới lúc đó không chặt bỏ không được. Gã thợ may y ngựa tịnh không bỏ quên một đoạn kim gãy nào ở đường kim dấu may, Đường Ngọc quyết tâm thế gã làm như vậy. Kế hoạch đó tuy tịnh không thập phần xảo diệu, cũng vị tất tuyệt đối có thể nắm chắc thành công, nhưng kế hoạch đó lại có lợi điểm cho dù không thành công. Triệu Vô Kỵ cũng tuyệt sẽ không hoài nghi đến y, bởi vì mọi người đều có thể nửa đêm lén tới chuồng ngựa, cài một mũi độc châm vào dấu kim may trên y ngựa, lại dùng sáp xoa bóng dấu kim. Những chuyện như vậy mỗi một đối thủ của Triệu Vô Kỵ đều có thể làm được. Đối đầu của chàng thật không phải ít, chàng làm sao có thể hoài nghi đến bằng hữu của chàng. Hà huống, bằng hữu đó còn đang trợ giúp chàng. Đường Ngọc thậm chí đã tính tới khả năng xấu nhất. Cứ tính Triệu Vô Kỵ hoài nghi đến y, y cũng có lý do rất tốt để phản bác. Bọn ta đang ngày ngày cùng đi cùng ở một chỗ, nếu quả ta muốn hại ngươi, lúc nào chỗ nào cũng đều có thể tìm cơ hội, ta tại sao lại phải dùng cách đó? Cách đó không thể coi là rất hay được. Lý do đó, vô luận đối với ai mà nói, đã đủ hay rồi, Đường Ngọc lại nghĩ ngợi rất chu đáo. Mỗi một chuyện, mỗi một tình huống, mỗi một chi tiết, y đều nghĩ qua kỹ càng. Chỉ có một chuyện y không nghĩ đến. Y không nghĩ đến không ngờ còn có một con dê khác nhất định muốn chui vào miệng cọp của y. Sau khi đã có kế hoạch chu mật, thực hiện không khó gì. Mình đi khắp thiên hạ, tất cả mọi chuồng ngựa trong khách sạn đều tuyệt không thể là nơi phòng vệ xâm nghiêm. Yên ngựa của Triệu Vô Kỵ cũng giống hệt như yên ngựa của người khác, tùy tùy tiện tiện đặt ở một góc. Đối với Đường Ngọc mà nói, làm chuyện đó đơn giản còn dễ hơn ăn bắp cải. O co con đê ơ ơ thứ ù ù nhớ á á tật rờ đêm đã khuya. Mạc Vãn Tiên đầu túc, kê minh tảo kháng thiên, tạm dịch. Tối đến tìm nhà trọ, gà gáy đã lên đường, đám lữ khách trầy đây mai đó đương nhiên đã ngủ từ sớm. Lúc Đường Ngọc từ chuồng ngựa quay về, không ngờ còn có tâm tình thưởng thức bóng đêm cuối xuân tháng tư. Trăng đã gần tròn, sao giăng mù trời, bóng đêm rất đẹp. Trong tâm y không ngờ phản phất đã có chút thi ý, một thứ thi ý hoàn toàn xung khắc với kế hoạch sát nhân của y, nhưng đợi đến khi y trở về đến khu vườn bên ngoài gian khách phòng của y, chút thi ý đó lại đã biến thành sát cơ. Trong phòng có đèn. Lúc y đi ra, rõ ràng đã thổi tắt nến, chuyện như vậy y tuyệt không thể có sơ hốt. Là ai thắp đèn trong phòng y? Nửa đêm canh ba, ai có thể vào đến phòng y? Nếu quả đó là cừu địch của y, tại sao lại thắp đèn lên, giúp y cảnh giác? Lẽ nào người đó là bằng hữu của y? Ở đây y chỉ có một bằng hữu, cũng chỉ có bằng hữu đó biết y đang ở đây. Tam canh bán dạ, Triệu Vô Kỵ tại sao lại đi vào phòng y? Có phải đã có hoài nghi đối với y? Cước bộ của y không dừng, trái lại còn cố ý làm cho người trong phòng có thể nghe thấy tiếng bước chân của y, cho nên y cũng lập tức nghe người trong phòng hỏi. Nửa đêm nàng còn chạy đi đâu vậy? Đó không phải là thanh âm của Triệu Vô Kỵ. Đường Ngọc lập tức nhận ra thanh âm đó là của ai, nhưng y lại không tưởng được người đó có thể đến đây. Ai cũng không tưởng được Liên Nhất Liên có thể đến đây, càng không tưởng được là nàng không đến tìm Triệu Vô Kỵ, lại đến tìm Đường Ngọc. Nhưng nàng khơi khơi đã đến, khơi khơi đang ở trong phòng Đường Ngọc. thoáng thấy cô nương mặc quần đỏ đó bước vào, nàng bắt đầu lắc đầu thở dài. Đêm hôm khuya khoắt, một vị cô nương còn muốn chạy loạn ra ngoài, lẽ nào không sợ người ta cưỡng gian nàng? Nói ra hai chữ cưỡng gian, mặt nàng không ngờ không đỏ hồng lên, chính nàng thật cũng cảm thấy rất đắc ý, da mặt của nàng đã dày không ít, cũng đã già không ít. Chỉ tiếc chỗ khác của nàng rất non dại, không những vẫn còn nghĩ người ta không nhận ra là nàng đang giả trai, cũng không nhìn ra người ta là trai hay là gái. Nàng còn tin rằng vị cô nương mặc quần đỏ đó thật là một cô gái. Đường Ngọc cười. Bộ dạng y cười giống như một lão hổ nhìn thấy một con dê non tự động chui vào miệng mình. O kỳ tích nụ cười của Đường Ngọc vừa ôn nhu, vừa mê đắm, còn mang theo ba phần bẽn lẽn. Vô luận trong tâm y đang nghĩ gì, nụ cười luôn luôn có bộ dạng đó. Thứ nụ cười đó cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người. Liên Nhất Liên lại thở dài. May là nàng đã thái thái bình bình trở về, nếu không chắc làm cho người ta lo muốn chết. Đường Ngọc hỏi. Ai lo muốn chết? Liên Nhất Liên chỉ vào mũi mình. Đương nhiên là ta. Đường Ngọc hỏi. Chàng lo cái gì? Liên Nhất Liên hỏi lại. Ta làm sao mà không lo cho nàng được? Lẽ nào nàng thật không nhận thấy ta đối với nàng quan tâm đến mức nào? Mặt Đường Ngọc không ngờ xem chừng có nét ửng hồng, bên trong lại đang muốn cười đến bể bụng. A đầu này không ngờ muốn dùng mỹ nam kế câu dẫn một cô gái hiền lành như ta. Đường Ngọc nhịn cười, cúi đầu hỏi. Chàng có gặp sư ca tôi không? Liên Nhất Liên lập tức lắc đầu. Ta căn bản không có tìm hắn, ta đặc biệt muốn đến gặp nàng. Đường Ngọc cúi đầu càng thấp. Đến gặp tôi? Tôi có gì mà phải đến gặp? Liên Nhất Liên đáp. Ta cũng không biết nàng có gì để gặp, ta nhịn không được muốn đến nhìn nàng, muốn chết luôn. Đường Ngọc càng mắc cỡ, lời nói của Liên Nhất Liên càng lồ lộ, đảm lượng càng lúc càng lớn. Nàng không ngờ còn nắm lấy tay Đường Ngọc. Đã đều là nữ nhân, nắm tay có gì quan hệ chứ? Nàng đương nhiên không lo lắng. Đường Ngọc đương nhiên càng không lo lắng. Tuy y còn chưa biết trong lòng A đầu này thật ra đang có chủ ý gì, nhưng không cần biết ả muốn làm gì, y đều không lo lắng. Người thua thiệt tuyệt không phải là y, cho dù nàng chỉ bất quá là muốn đến chọc ghẹo cô nương mặc quần đỏ kia, vậy cũng là xui xẻo quá rồi. Thoáng thấy bộ dạng bẽn lẽn của Đường Ngọc, Liên Nhất Liên cơ hồ cũng muốn cười tới bể bụng. Cô nương này nhất định đã rất có ý đối với ta, nếu không làm sao chịu để ta nắm tay của ả. Liên Nhất Liên nhịn không được cười. Bọn ta đi dạo có được không? Đường Ngọc hỏi. Nửa đêm nửa hôm, sao còn muốn đi dạo? Liên Nhất Liên đáp. Sư ca của ngươi trú trong phòng bên, ta không muốn để hắn biết ta đã đến. Đường Ngọc hỏi. Sao vậy? Liên Nhất Liên đáp. Ta sợ hắn ghen. Đường Ngọc đã bắt đầu minh bạch. Nguyên lai A đầu này đã để ý Triệu Vô Kỵ, sợ ta cùng Triệu Vô Kỵ câu tam đáp tứ, cho nên đến để khiêng củi ra khỏi bếp, câu dẫn ta, nếu quả ta thật ngã lòng với ả, đương nhiên sẽ đẩy Triệu Vô Kỵ ra, ả chiếm được tiện nghi. Trong lòng Đường Ngọc tuy muốn cười, ngoài mặt lại giả như rất tức giận. Tôi chỉ bất quá là sư muội của huynh ấy căn bản không lo gì đến tôi, huynh ấy làm sao mà ghen được. Liên Nhất Liên có vẻ rất khoái trá. Kỳ thật ta cũng biết nàng không để ý tới hắn. Đường Ngọc hỏi. Chàng làm sao biết được? Liên Nhất Liên cười. Ta không có chỗ nào là thua hắn, nàng làm sao có thể để ý hắn được? Mặt Đường Ngọc càng đỏ bừng lên. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng có đi ra ngoài với ta không? Đường Ngọc đỏ mặt lắc đầu. Tôi sợ. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng sợ gì? Đường Ngọc đáp. Sợ người ta cưỡng gian tôi. Liên Nhất Liên hỏi. Có ta bên cạnh, nàng còn sợ gì chứ? Đường Ngọc đáp. Tôi sợ chàng. Liên Nhất Liên lại cười. Nàng chợt phát hiện vị cô nương thoạt nhìn có vẻ khờ khạo nghe lời này thật ra là một hồ ly tinh. Nàng là nữ nhân. Nhưng hiện tại cả chính nàng cũng xem chừng đã động lòng chút ít, cả nữ nhân mà cũng động lòng, hà huống là nam nhân. Nếu quả có nam nhân ngày ngày ở chung với ả mà không bị ả mê hoặc muốn chết mới là quái. Triệu Vô Kỵ là nam nhân. Triệu Vô Kỵ ngày ngày đều ở chung với ả. Liên Nhất Liên đã hạ quyết tâm tuyệt không để bất kỳ con hồ ly tinh nào mê hoặc Triệu Vô Kỵ. Nếu quả có người nói nàng đã để ý Triệu Vô Kỵ, nàng có chết cũng không thừa nhận. Nàng làm như vậy chỉ bất quá là vì Triệu Vô Kỵ đối với nàng không làm gì sai trái, hơn nữa còn tha cho nàng một lối đi. Nàng không chịu mang nợ ân tình đó, xảo hợp lại không có chuyện gì khác để làm, cho nên tiện chân tiện tay đến điều tra dùng cho Triệu Vô Kỵ xem vị cô nương kia có phải là hồ ly tinh không. Một cô nương giết người không chớp mắt, không những đáng sợ, hơn nữa quả thật có điểm khả nghi. Đó là lối nói của nàng. Cho nên cho dù có người hoài nghi đối với cái xảo hợp, tiện chân tiện tay của nàng, nàng cũng không lo lắng. Bởi vì đó vốn là lời nói nàng nói cho tự nàng nghe, chỉ cần tự nàng cảm thấy thỏa mãn là đủ rồi. O tháng tư trăng mềm như bông, gió mềm như bông, đường ngọc mềm như bông đang dựa vào người nàng, chừng như cả một chút khí lực cũng không còn. Liên Nhất Liên vòng tay ôm cô nương đó, ôm thật chặt, thậm chí có thể cảm thấy nhịp tim của cô nương đó. Tim của nàng xem chừng cũng đang đập mạnh. Cô nương kia chừng như đang xô nàng, lại không thật sự dùng hết sức xô ra. Chàng muốn dẫn tôi đi đâu? Đi đến một chỗ tốt. Tôi biết đó nhất định không phải là chỗ tốt. Sao vậy? Bởi vì chàng không phải là người tốt. Tự Liên Nhất Liên cũng không thể không thừa nhận, chính mình thật không thể coi là người tốt. Hành động của nàng đơn giản giống như một tên ác ôn. Nhưng chỗ đó lại vẫn là chỗ tốt, thứ chỗ tốt đó chỉ có ác ôn mới có thể dẫn con gái đến. Thảm cỏ xanh rờn giống như một cái giường, bốn bề rậm rạp cây cối hoa lá, che chắn hết thị tuyến bên ngoài, trong không khí tràn ngập hương hoa say hồn người. Một cô gái nếu chịu để nam nhân dẫn đến một chỗ như vậy, thông thường biểu thị nàng ta đã chuẩn bị buông thả không đề kháng. Cả Liên Nhất Liên cũng rất đắc ý. Nàng nói thật xem chỗ này ra sao. Đường Ngọc đỏ bừng mặt. Chỉ có thứ người hư hỏng như chàng mới tìm ra một chỗ như vậy. Liên Nhất Liên cười. Cả người như ta cũng phải tìm rất lâu mới tìm ra đó. Đường Ngọc hỏi. Có phải chàng từ sớm đã tính kế dẫn tôi đến đây? Liên Nhất Liên tịnh không phủ nhận. Lần này nàng quả thật từ sớm đã có kế hoạch, từng bước phải làm sao, nàng đều đã lập xong kế hoạch. Cả thân người Đường Ngọc đều mềm nhũn ra, cả người ngã vào lòng kẻ giả dạng ác ôn đó. Hai người ngã xuống cùng một lượt, ngã trên thảm cỏ êm như mặt giường. Nếu quả nói Liên Nhất Liên không khẩn trương chút nào, đó là nói xạo. Nàng không những chưa từng ôm nam nhân, cả nữ nhân cũng chưa từng ôm. Hô hấp của nàng đã có chút gấp xúc, mặt cũng bắt đầu bừng nóng, cô nương giả mạo kia cười ngất, ngã vào lòng nàng, ép môi vào môi nàng, ép đến mức tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài. Vị cô nương giả mạo kia mới là ác ôn thật, có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không chịu bỏ qua. Một tên ác ôn giả mạo lại là cô nương thật, toàn thân thật đã mềm nhũn ra. Một tên ác ôn muốn làm cho một cô nương toàn thân mềm nhũn tuyệt không phải là chuyện rất khốn khó. Hắn đương nhiên biết trên mình của một cô nương có những chỗ nào là chỗ yếu hại. Liên Nhất Liên cũng biết hiện tại mình không thể không có hành động. Tay của cô nương đó đang loạn động, mò mẫm tán loạn. Nàng tuy không sợ tả đụng vào chỗ yếu hại của nàng, lại không chịu để tả phát hiện mình là nam nhân giả mạo. Nàng chợt thò tay, sử xuất chút khí lực còn lại của mình, bấm vào huyệt đạo trên cùi chỏ của Đường Ngọc. Thủ pháp nàng dùng tuy không lợi hại như phân thân thác cốt, tính chất lại rất giống. Đường Ngọc thật không thể động, ngơ ngác nhìn nàng. Chàng làm gì vậy? Tim Liên Nhất Liên còn đang đập thình thịch, còn đang thở hổn hển. Đường Ngọc hỏi. Lẽ nào chàng thật muốn cưỡng gian tôi? Liên Nhất Liên cuối cùng đã trấn định lại, lắc đầu cười. Nàng không cưỡng gian ta đã cao hứng lắm rồi, ta làm sao cưỡng gian nàng được? Đường Ngọc hỏi. Vậy chàng hà tất phải dùng thủ pháp này đối phó tôi? Tôi đâu có xô chàng ra đâu. Liên Nhất Liên thở dài. Ta cũng biết nàng không xô ta chỉ bất quá muốn nàng nói thật một chút, bởi vì ta không tưởng tượng nổi người như Diệu Thủ Nhân Trù tại sao lại chết một cách hồ đồ trong tay nàng như vậy. Đường Ngọc hỏi. Tôi sao lại giấu gì chàng? Lẽ nào chàng còn chưa thấy được ý tứ của tôi đối với chàng? Y xem chừng thật có bộ dạng ủy khuất, xem chừng lúc nào cũng có thể khóc trống lên. Tim Liên Nhất Liên lại mềm nhũn, dịu dàng thốt. Nàng đừng lo, ta cũng không thể đối với nàng như vậy. Đường Ngọc hỏi. Chàng thật ra muốn làm gì? Liên Nhất Liên đáp. Võ công của Triệu Vô Kỵ là gia truyền, Ta chưa từng nghe nói hắn có sư muội, sao lại đột nhiên xuất hiện một vị sư muội như nàng? Đường Ngọc chợt thở dài. Chàng rõ ràng nhìn không khờ, sao lại biến thành không hiểu biết gì hết vậy? Liên Nhất Liên hỏi. Hiểu chuyện gì? Đường Ngọc đáp. Sư muội cũng có rất nhiều loại, tịnh không nhất định phải cùng luyện võ chung một sư phụ mới coi là sư muội. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng là dạng sư muội nào? Đường Ngọc hỏi lại. Chàng tại sao không đi hỏi huynh ấy? Y xem chừng có chút tức giận. Chỉ cần huynh ấy thừa nhận tôi là sư muội của huynh ấy, không cần biết tôi là dạng sư muội nào, người khác không cần phải để ý tới. Lời giải thích đó rất có lý, Liên Nhất Liên thật không có cách phản bác. Đường Ngọc lại thở dài. Chàng có thể an tâm, giữa tôi và huynh ấy tuyệt đối không có gì, huynh ấy cả tay tôi cũng chưa từng đụng tới. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng nghĩ ta đang ghen. Đường Ngọc hỏi. Lẽ nào không phải vậy? Liên Nhất Liên cũng hơi tức. Lúc tâm sự của một người bị người ta vạch trần, luôn luôn có chút tức tối. Nàng nghiêm mặt. Không cần biết ra sao, ta luôn cảm thấy lai lịch của nàng có điểm khả nghi, cho nên ta muốn. Đường Ngọc hỏi. Chàng muốn làm sao? Liên Nhất Liên đáp. Ta muốn xét nàng. Đường Ngọc thốt. Được, chàng cứ xét toàn thân trên dưới của tôi. Y đỏ mặt, cắn môi, bộ dạng như đang chịu đựng oan trái to lớn vậy. Chỉ tiếc đảm lượng của Liên Nhất Liên đã không lớn gì, cũng không có ý kiến chút lợi lộc. Chỗ yếu hại trên mình Đường Ngọc, nàng cả đụng cũng không dám đụng tới. Cho nên nàng chỉ mò ra cái hầu bao, nàng đương nhiên không thấy cái hầu bao đó có gì không đúng. Cái hầu bao đó vốn là kiệt tác đắc ý của Đường Ngọc, cho dù một tay lão luyện giang hồ kinh nghiệm phong phú gấp 10 lần Liên Nhất Liên cũng tuyệt đối không thấy có gì xảo diệu trong đó. Đường Ngọc cắn môi, giận dữ nhìn nàng chăm chăm. Chàng xét kỹ chưa? Liên Nhất Liên thốt. Từng. Đường Ngọc hỏi. Từng nghĩa là sao? Thật ra y cũng biết ý tứ của từng là cảm thấy có ý hối tiếc. Bởi vì nàng quả thật không xét ra cái gì khả nghi. Đường Ngọc cười lạnh. Tôi biết chàng căn bản không phải thật muốn xét tôi, chàng chỉ bất quá muốn thừa cơ khi phụ tôi, tìm lời này ý nọ để chiếm tiện nghi. Nói xong, nước mắt của y xem chừng cũng muốn trào ra. Liên Nhất Liên bỗng cười lên. Đường Ngọc hỏi. Đã chiếm tiện nghi của người ta còn cười, thấy người ta thua thiệt chàng còn cười ngon lành được sao? Liên Nhất Liên hỏi lại. Ta thật đã ăn hiếp nàng sao? Đường Ngọc hỏi. Lẽ nào chàng không có? Liên Nhất Liên đáp. Được, để ta nói cho nàng nghe. Nàng chừng như đã hạ quyết tâm, quyết định đem bí mật đó nói ra. Ta cũng là nữ nhân, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi được? Đường Ngọc ngơ ngẩn nhìn nàng, chừng như bí mật đó thật đã khiến cho y ngơ ngẩn. Liên Nhất Liên cười. Ta hay thích giả trai, cũng không trách nàng nhìn không ra. Đường Ngọc đột nhiên lắc lắc đầu. Tôi không tin, chàng có đánh chết tôi cũng không tin. Liên Nhất Liên càng khoái trá, càng đắc ý, cho đến bây giờ nàng mới phát hiện kỹ thuật dịch dung giả trang của mình quả thật rất cao minh. Nàng cười hỏi. Phải làm sao nàng mới tin? Đường Ngọc đáp. Tôi muốn sờ xem. Liên Nhất Liên tuy có chút khó chịu, nhưng để một nữ nhân sờ mó cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho nên sau khi do dự một hồi, nàng đáp ứng. Nàng chỉ có thể sờ sơ sơ thôi. Nàng thậm chí còn kéo tay Đường Ngọc sờ, bởi vì nàng sợ tay Đường Ngọc loạn động. Đường Ngọc cười. Liên Nhất Liên đỏ mặt, buông tay y. Bây giờ nàng còn giận nữa không? Đường Ngọc cười. Hết giận rồi. Tay y lại thò sang. Liên Nhất Liên thất thanh. Nàng muốn làm gì vậy? Đường Ngọc đáp. Ta vẫn còn muốn sờ. Liên Nhất Liên hỏi. Lẽ nào nàng không tin ta là nữ nhân? Đường Ngọc đáp. Vì ta tin ngươi là nữ nhân, cho nên ta còn muốn sờ. Liên Nhất Liên chung quy đã phát giác có điểm không đúng. Ánh mắt của vị cô nương kia đột nhiên biến thành kỳ quái, chỉ tiếc nàng phát giác hơi muộn một chút. Đường Ngọc xuất thủ như thiểm điện, kềm chế huyệt đạo nơi cùi chỏ nàng, cười thốt. Bởi vì ngươi tuy là nam nhân giả mạo, ta cũng chính là nữ nhân giả mạo. Liên Nhất Liên giật mình. Lẽ nào ngươi là nam nhân? Đường Ngọc cười. Nếu ngươi không tin, ngươi cũng có thể sờ thử. Liên Nhất Liên cơ hồ muốn ngất xỉu. Cô nương đó không ngờ lại là nam nhân. Hồi nãy nàng không ngờ còn nắm lấy tay nam nhân đó, tự đưa lên sờ vào người nàng, không ngờ còn ôm lấy y, hôn môi y, nghĩ đến những chuyện đó, Liên Nhất Liên đơn giản hận mình không đập đầu chết cho rồi. Đường Ngọc vẫn đang cười, cười không khác gì một con chuột cống bắt được một con gà con. Liên Nhất Liên lại khóc cũng khóc không nổi. Đường Ngọc thốt. Ngươi không thể trách ta, là ngươi muốn câu dẫn ta, muốn mang ta đến đây. Y cười cực kỳ khoái trá. Chỗ này thật là một chỗ tốt, tuyệt không có ai tìm đến. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Ngọc đáp. Ta cũng không muốn làm gì, chỉ bất quá muốn đem chuyện hồi nãy ngươi làm, lại chiếu theo làm lại một lần nữa. Y quả thật nói là làm, vừa nói dứt lời, đã áp vào môi Liên Nhất Liên. Liên Nhất Liên vừa mắc cỡ, vừa khẩn trương, vừa tức, vừa sợ. Đáng chết nhất là trong tâm nàng lại khơi khơi cảm thấy một thứ tư vị kỳ quái không tả. Nàng thật muốn chết. Chỉ tiếc nàng lại khơi khơi chết không được. Tay Đường Ngọc đã mò vào trong y phục của nàng. Nàng đã từng sờ y, y đương nhiên cũng phải sờ nàng, chỉ bất quá lúc y sờ nàng, đương nhiên không khách khí như nàng hồi nãy. Liên Nhất Liên hét lớn. Ngươi giết ta đi. Kỳ thật tự nàng cũng biết câu nói đó rất vô liêu, Đường Ngọc đương nhiên tuyệt không cấp cho nàng tiện nghi như vậy. Đường Ngọc cho dù muốn giết nàng, nhất định trước hết cũng phải làm rất nhiều chuyện khác rồi mới động thủ. Những chuyện khác đó mới thật là muốn chết. Liên Nhất Liên khóc òa lên. Nàng vốn không muốn khóc, chỉ tiếc nước mắt của nàng đã hoàn toàn không nghe nàng chỉ huy nữa. Tay Đường Ngọc đang di động, rất dịu dàng, rất từ từ. Động đến mức thật muốn chết. Y mỉm cười. Ta biết ngươi đang sợ gì, bởi vì ngươi nhất định vẫn còn là xử nữ. Nghe thấy hai chữ xử nữ đó, Liên Nhất Liên khóc càng thương tâm. Đường Ngọc thốt. Nhưng ngươi đáng lẽ cũng nên thấy dạng nam nhân như ta, đối với nữ nhân tịnh không mấy hứng thú gì, cho nên chỉ cần ngươi nghe lời, ta không chừng sẽ thả ngươi. Những lời nói đó xem chừng tịnh không phải là cố ý nói an ủi nàng. Thứ nam nhân như y quả thật quá giống nữ nhân, không chừng thật là đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Liên Nhất Liên cuối cùng đã có một tia hy vọng, nhìn không được hỏi. Ngươi muốn ta nghe lời làm sao? Đường Ngọc đáp. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, ta hỏi cái gì, ngươi phải đáp cái đó, chỉ cần ta nghe ngươi nói xạo một câu, ta sẽ... Y cười cười. Lúc đó ta phải làm gì, ta không nói ra ngươi cũng biết rồi. Liên Nhất Liên đương nhiên biết. Bởi vì nàng biết, cho nên mới đáng sợ. Đường Ngọc hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi thật ra là ai? Có quan hệ gì với Triệu Vô Kỵ? Sao ngươi biết hắn không có sư muội? Sao ngươi biết nhiều chuyện về hắn vậy? Tại sao còn muốn đi điều tra lai lịch của ta? Liên Nhất Liên hỏi lại. Nếu quả ta trả lời hết những câu hỏi đó, ngươi có thả ta không? Đường Ngọc đáp. Ta nhất định sẽ thả ngươi. Liên Nhất Liên thốt. Vậy ngươi trước hết hãy thả ta ra, ta sẽ nói ra, nhất định sẽ nói ra. Đường Ngọc cười. Lúc y bắt đầu cười, y đã bắt đầu cởi áo của nàng ra, mỉm cười thốt. Ta luôn luôn không thích người khác ra giá trao đổi, nếu quả ngươi không nói nữa, ta trước tiên sẽ lột sạch y phục của ngươi. Liên Nhất Liên trái lại không còn khóc nữa. Đường Ngọc hỏi. Ngươi có nói không? Liên Nhất Liên chợt hét lớn. Không nói. Đường Ngọc trái lại cảm thấy vượt ngoài ý liệu, hỏi. Ngươi không sợ? Liên Nhất Liên đáp. Ta sợ, sợ muốn chết, nhưng ta tuyệt không nói ra. Đường Ngọc càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao? Liên Nhất Liên dụng lực cắn môi, đáp. Bởi vì ta hiện tại đã biết ngươi là nam nhân, biết ngươi muốn hại Triệu Vô Kỵ, không cần biết ta có nói hay không. Ngươi đều không buông tha ta. Một điểm đó không ngờ nàng đã nghĩ ra. Đường Ngọc chợt phát giác cô gái này tuy nhát gan nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh. Liên Nhất Liên thốt. Không cần biết ta có nói hay không, ngươi đều sẽ cưỡng gian ta. Nàng không ngờ lại tự nói ra hai chữ đó. Bởi vì tâm nàng đã quyết định, đã quyết liều, hét lớn. Ngươi ra tay đi, ta không sợ, ta coi như bị chó điên cắn, nhưng ta có chết cũng không buông tha ngươi. Đường Ngọc không tưởng được nàng bất chợt lại biến thành bộ dạng đó, nếu quả nam nhân khác nhìn thấy bộ dạng của nàng, có lẽ sẽ buông tha cho nàng. Chỉ tiếc Đường Ngọc không phải là nam nhân khác. Y đơn giản không thể coi là con người. Liên Nhất Liên chung quy đã ngất xỉu. Lúc Đường Ngọc thò tay xuống hông nàng, nàng đã ngất xỉu. Lúc Liên Nhất Liên tỉnh dậy, mưa bão đã qua. Nàng không ngờ còn chưa chết, không ngờ còn có thể mở mắt, đó cũng đã là một quái sự. Có những chuyện so với chết còn đáng sợ hơn, còn ghê gớm hơn, có lẽ nàng có chết cũng còn tốt hơn. Nhưng những chuyện đó tịnh chưa xảy ra. Nàng còn là xử nữ, chuyện đó có xảy ra hay không, đương nhiên nàng biết rất rõ. Con người không phải là người đó tại sao lại có thể buông tha nàng? Nàng thật không nghĩ ra. Lúc nàng tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một cỗ xe ngựa, toàn thân mềm nhũn như bông, hoàn toàn không còn một chút khí lực, cả ngồi cũng không ngồi dậy nổi. Là ai đã đem nàng lên xe ngựa? Hiện tại chuẩn bị đưa nàng đi đâu? Nàng đang muốn tìm người hỏi, ngoài thùng xe đã có người thò đầu vào, mỉm cười. Đại tiểu thư tỉnh rồi à? Người đó không phải là cô nương giả mạo, cũng không phải là Triệu Vô Kỵ, nàng tuy không nhận ra người đó lại biết nàng. Liên Nhất Liên hỏi, ngươi là ai? Người đó đáp, là bằng hữu. Liên Nhất Liên hỏi, là bằng hữu của ai? Người đó đáp, là bằng hữu của đại tiểu thư, cũng là bằng hữu của lão thái gia. Liên Nhất Liên hỏi, lão thái gia nào? Người đó đáp, đương nhiên là lão thái gia của đại tiểu thư. Liên Nhất Liên đã biến sắc. Người đó không những biết nàng, xem chừng cả lai lịch của nàng cũng biết hết. Thân thế nàng tịnh không bi thảm, lại là một bí mật, nàng không chịu để bất cứ người nào biết bí mật đó, càng không chịu để Triệu Vô Kỵ biết. Nàng lập tức lại hỏi, ngươi cũng là bằng hữu của Triệu Vô Kỵ? Người đó mỉm cười, lắc đầu. Liên Nhất Liên hỏi, ta sao lại có thể đến đây? Người đó đáp, là một bằng hữu mang đến, y sai tôi đưa đại tiểu thư về nhà. Liên Nhất Liên hỏi, bằng hữu đó là ai? Người đó đáp, y họ Đường, là Đường Ngọc. Nghe cái tên Đường Ngọc, Liên Nhất Liên lại ngất xỉu. O co con đê ơ ơ thứ ù ù hai ai 12 tháng 4, trời nắng ấm. Lúc Đường Ngọc thức dậy, vần thái dương đã chiếu rọi trên song cửa sổ. Bình thường đến giờ này, bọn họ đã khởi hành lên đường từ sớm, hôm nay cho đến bây giờ lại còn chưa có ai đến kêu y, lẽ nào Vô Kỵ cũng giống như y, hôm nay cũng dậy trễ. Kỳ thật y không ngủ lâu lắm, y trở về rất trễ, lúc lên giường đã gần sáng rồi. Y tối đa đã ngủ được một canh giờ, nhưng xem ra tinh thần lại có vẻ đặc biệt tốt. Lúc một người tâm tình khoan khoái, luôn luôn hiển lộ dung quang hoáng phát, tinh thần phấn chấn. Tâm tình của y đương nhiên là rất khoan khoái, bởi vì đêm hôm qua y đã làm một chuyện rất đắc ý, nghĩ đến lúc Liên Nhất Liên phát hiện y là nam nhân, nghĩ đến biểu tình trên mặt nàng, cho đến bây giờ y vẫn cảm thấy rất buồn cười. Y tin rằng Liên Nhất Liên lúc tỉnh dậy nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhất định không nghĩ ra y tại sao có thể buông tha nàng. Vốn y cũng không muốn tha nàng. Nhưng lúc y mò tới hông nàng, chợt có một vật từ trên người Liên Nhất Liên lòi ra. Thoáng nhìn thấy vật đó, y lập tức đoán ra thân phận thật của Liên Nhất Liên. Y không những biết lai lịch của cô gái đó, mà còn biết quan hệ giữa nàng và Triệu Vô Kỵ. Nhưng y không thể giết nàng, cũng không muốn giết nàng. Bởi vì đối với y, cô gái đó sống còn hữu dụng hơn nhiều so với chết. Nhưng y cũng không thể phóng tha cho nàng đi, bởi vì y tuyệt không thể để nàng và Triệu Vô Kỵ gặp mặt. Đó vốn là một nan đề, may là y đang ở đây, cho nên nan đề đó đã được giải quyết rất nhanh chóng. Đây vốn vẫn còn là địa bàn của Đại Phong Đường, lại đã gần sát biên giới hoạch định giữa Đại Phong Đường và Phích Lịch Đường. Sau khi Phích Lịch Đường và Đường Gia kết minh, chuyện đầu tiên muốn làm là triệt để hủy diệt Đại Phong Đường. Hiện tại hành động của bọn chúng tuy còn chưa bắt đầu, nhưng chỗ nào cũng đều đã bố trí mai phục. Đặc biệt là ở đây. Ở đây là cứ điểm cuối cùng của Đại Phong Đường, lại là trạm thứ nhất lúc bọn chúng phát động tiến kích. Bọn chúng tạm thời tuy còn chưa thể lập phân đà chính thức như Đại Phong Đường ở đây, đã ngấm ngầm bố trí từ sớm, thậm chí trong phân đà của Đại Phong Đường cũng đã có người bị bọn chúng mua chuộc. Đại Phong Đường tuyệt đối không tưởng được gian tế là ai. Bởi vì người đó không những là một lão tướng đáng tin cậy, mà còn là người giữ trọng trách tối cao của Đại Phong Đường ở đây. Bọn chúng mua chuộc được người đó, xem chừng đã gieo được một ngọn cỏ độc giữa tâm tạng của Đại Phong Đường. Đường Ngọc mỉm cười, mặc cái quần đỏ của y vào. Hiện tại Liên Nhất Liên đương nhiên đã được người của Đường gia mai phục ngấm ngầm ở đây đưa đi. Bọn chúng hành sự luôn luôn nhanh nhẹn đáng tin. Đêm hôm qua, lúc y đưa nàng đi, trong tâm cũng tịnh không phải hoàn toàn không có chút tiếc nuối. Nàng còn là xử nữ. Nàng còn trẻ, mỹ lệ, tươi tắn, trắng trong. Ngực nàng đầy đặn săn chắc, da thịt mịn màng như tơ lụa, đôi chân thon dài trắng như tuyết, trong bóng đêm nhìn càng mê hồn. Nếu quả nói y không động lòng, đó là lừa gạt. Y tuy không thể giết nàng, nhưng trước tiên cứ làm tới, đối với y có lẽ, trái lại, có chỗ lợi. Một xử nữ, đối với nam nhân đầu đời của nàng ta, luôn luôn có thứ cảm tình đặc biệt kỳ diệu. Đến lúc gạo đã thành cơm, nữ nhân thông thường đều chấp nhận số mệnh. Chỉ tiếc y đã không thể coi là một nam nhân chân chính. Từ khi luyện âm kính, mỗi một bộ phận đặc trưng của nam nhân trên người y đã bắt đầu thoái hóa. Dục vọng của y dần dần chỉ có thể dùng phương pháp khác phát xuất, những phương pháp vừa tà ác vừa tàn khốc. Lúc Đường Ngọc ra đến sân bên ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, ngựa cũng đã đóng yên. Thoáng nhìn yên ngựa, nghĩ đến châm trong yên, tâm tình của y đương nhiên càng khoái trá, cơ hồ nhịn không được muốn cười lên. Lúc Triệu Vô Kỵ biết y là Đường Ngọc, biểu tình trên mặt nhất định càng lý thú hơn. Kỳ quái là, Vô Kỵ luôn luôn thức rất sớm, hôm nay không ngờ còn chưa lộ diện. Y đang muốn hỏi tên đánh xe, Triệu Vô Kỵ đã đi tới, lại không phải từ trong phòng đi tới, mà là từ bên ngoài bước vào. Nguyên lai hôm nay chàng cũng thức sớm như bình thường, chỉ khác là vừa dậy đã đi ra ngoài. Mới sáng sớm chàng đã đi đâu? Đi làm gì? Đường Ngọc không hỏi. Y chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của Triệu Vô Kỵ, y không thể để Triệu Vô Kỵ có chút hoài nghi về y. Y thủy chung luôn tuân thủ một nguyên tắc: tận lực nghe nhiều thấy nhiều, tận lực nói ít hỏi ít. Ngựa đã đóng yên, Triệu Vô Kỵ cũng sắp leo lên lưng ngựa, hành động lần này rất mau chóng kết thúc. Không tưởng được Triệu Vô Kỵ sau khi đi vào, chuyện đầu tiên là phân phó mã phu tháo yên ngựa xuống. Đường Ngọc đang hít thở nhẹ nhẹ, từ từ, hít thở sâu, lúc y khẩn trương là có bộ dạng đó. Y không thể không khẩn trương, bởi vì Triệu Vô Kỵ nhìn có vẻ cũng rất khẩn trương, sắc mặt, thần tình, thái độ đều không giống lúc bình thời. Lẽ nào chàng đã phát hiện bí mật? Đường Ngọc mỉm cười bước qua. Hô hấp của y đã khôi phục lại như thường, nụ cười của y vẫn thân thiện như trước, nhưng trong tâm y đã chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Chỉ cần thần sắc của Triệu Vô Kỵ có chút gì không đúng, y lập tức xuất thủ trước. Y lúc nào cũng có thể phát xuất chiêu cuối cùng đó. Chiêu đó tuyệt đối trí mệnh. Sắc mặt của Vô Kỵ quả thật rất trầm trọng, hiển nhiên có tâm sự. Nhưng chàng đối với bằng hữu của chàng tịnh không có chút ý tứ đề phòng, chỉ bất quá thở dài. Đây là một thất ngựa tốt. Đường Ngọc đáp. Quả thật là một thất ngựa tốt. Vô Kỵ thốt. Đến lúc cả bằng hữu của ta cũng đều không thể cứu ta, một thất ngựa tốt lại không chừng có thể cứu mạng ta. Đường Ngọc nói. Ta tin là vậy. Vô Kỵ thốt. Ngựa tốt đều có nhân tính, mình đối với nó tốt, nó cũng đối với mình tốt, cho nên chỉ cần có thể làm cho nó thoải mái một chút, ta sẽ nhượng cho nó thoải mái. Chàng chợt lại cười cười. Nếu quả ta là một thất ngựa, muốn ta lúc không có chuyện cũng đeo yên, ta cũng nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái, rất không cao hứng. Đường Ngọc cũng cười. Vô Kỵ lại giải thích. Hôm nay bọn ta không đi, để cho nó thoải mái một ngày. Kỳ thật chàng bất tất phải giải thích, Đường Ngọc cũng nghe thấy được. Chàng tịnh không hoài nghi bằng hữu của mình, chỉ bất quá là tội nghiệp thất ngựa tốt đó. Nhưng hôm nay chàng tại sao lại không đi? Vô Kỵ thốt. Bọn ta nhất định phải lưu lại đây thêm một ngày, bởi vì có người tối hôm nay muốn đến đây. Biểu tình của chàng lại có chút khẩn trương. Ta nhất định không thể không gặp người này. Người đó đương nhiên là người rất trọng yếu, cuộc gặp mặt lần này đương nhiên có chuyện rất trọng yếu muốn thương nghị. Người đó là ai? Chuyện đó là chuyện gì? Đường Ngọc cũng không hỏi. Vô Kỵ lại đột nhiên hỏi y. Ngươi có muốn biết người ta phải gặp là ai không? Đường Ngọc đáp. Ta muốn biết. Vô Kỵ hỏi: "Vậy tại sao ngươi không hỏi?" Đường Ngọc đáp: "Bởi vì đó là chuyện riêng của ngươi, không có quan hệ gì đến ta." Y cười cười, lại nói: "Hà huống, nếu quả ngươi muốn nói cho ta biết, ta không hỏi ngươi cũng nói." Vô Kỵ cũng cười, đối với sự thấu hiểu của bằng hữu, chàng không những thưởng thức mà còn cảm thấy rất thỏa mãn. Chàng đột nhiên lại hỏi: "Sáng sớm ngươi có uống rượu được không?" Đường Ngọc đáp: "Bình thường ta không uống, nhưng nếu quả có bằng hữu muốn uống, ta một ngày 12 canh giờ đều có thể phụng bồi." Vô Kỵ nhìn y, thở dài: "Có thể kết giao với bằng hữu như ngươi, thật là may mắn cho ta." Đường Ngọc lại cười, bởi vì y thật không nhịn được cười, cơ hồ quả thật muốn cười đến bể bụng. May là y hay cười, hơn nữa cười luôn luôn ôn nhu thân thiết, cho nên ai cũng không có cách nào nhìn ra trong tâm y đang nghĩ gì. Có rượu, có người, lại không có người uống rượu, bọn họ thậm chí cả một chút ý muốn uống rượu cũng không có. Vô Kỵ thốt: "Ta tịnh không phải thật sự muốn tìm ngươi đến uống rượu." Đường Ngọc mỉm cười: "Ta thấy được." Trong nụ cười của y tràn đầy vẻ thấu hiểu và hòa nhập. "Ta cũng thấy ngươi nhất định có chuyện gì muốn nói với ta." Vô Kỵ cầm chén rượu trong tay, tuy cả một giọt rượu cũng không uống, lại một mực quên đặt xuống bàn. Đường Ngọc thốt: "Vô luận trong lòng ngươi có gì phiền não, đều có thể nói cho ta biết." Vô Kỵ lại trầm mặc một hồi rất lâu mới từ từ nói: "Ta nghĩ ngươi nhất định biết quan hệ giữa ta và Đại Phong Đường." Đường Ngọc tịnh không phủ nhận: "Hiệp danh của Lệnh Tôn đại nhân, ta từ bé đã nghe qua." Vô Kỵ thốt: "Ngươi đương nhiên cũng nghe người ta nói qua Đại Phong Đường là tổ chức ra sao?" Đường Ngọc đáp: "Ta biết tổng đường chủ của Đại Phong Đường là Vân Phi Dương Vân lão gia tử, còn có 3 vị đường chủ khác, Lệnh Tôn đại nhân là một trong số. Những chuyện đó người trong giang hồ đều biết." Y tận lực không để Triệu Vô Kỵ phát hiện y đối với Đại Phong Đường còn biết nhiều hơn nhiều so với người khác. Nói không chừng y còn có thể nghe từ miệng Triệu Vô Kỵ những chuyện y vốn không biết. Vô Kỵ thốt: "Kỳ thật tổ chức của Đại Phong Đường còn rộng lớn bao quát, càng phức tạp hơn xa trong tưởng tượng của người ta, chỉ bằng vào 4 người bọn họ tuyệt đối không có cách chiếu cố được." Chàng quả nhiên không để Đường Ngọc thất vọng, nói tiếp: "Thí dụ mà nói, Đại Phong Đường tuy cũng có thu nhập, nhưng chi tiêu càng lớn, Vân Lão Gia, Tư Không Hiểu Phong, Thượng Quan Nhẫn, Tiên Phụ lại đều không phải là người rành việc quản lý tiền nong. Nếu quả không có người khác ngấm ngầm chủ lý tài vụ, lo việc chi thu, Đại Phong Đường căn bản không có cách nào chi trì nổi." Chuyện đó chính là chuyện Đường Ngọc hứng thú nhất. Vô luận làm gì đều cần tiền, Đại Phong Đường đã không chịu giống như bang phái khác, không chịu nhúng tay vào hai chuyện dễ dàng kiếm tiền nhất là sòng bạc và kỹ viện, đương nhiên phải tìm tài nguyên khác. Kiếm tiền tịnh không phải dễ, quản lý tiền bạc lại càng không dễ. Đám hào kiệt giang hồ coi tiền như rơm rác, đương nhiên không phải là chuyên gia trong nghề đó. Bọn chúng cũng đã sớm phán đoán, trong bóng tối nhất định có người khác chủ trì tài vụ của Đại Phong Đường. Vô Kỵ thốt: "Trong giang hồ tuyệt đối không có bất cứ người nào biết thân phận họ tên của y, cả trong Đại Phong Đường người biết cũng không nhiều, bởi vì lúc y đáp ứng làm những chuyện đó, đã ước định 3 việc với Vân Lão Gia Tử. Bất cứ người nào cũng đều không thể can thiệp vào sự vụ và sổ sách của y, bất cứ một ai cũng đều không thể vay mượn. Thân phận của y tuyệt đối bảo mật." Vô Kỵ thốt: "Sau khi Vân Lão Gia Tử đáp ứng 3 điều kiện của y, y mới chịu tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay đó." Đường Ngọc lẳng lặng lắng nghe, bộ dạng bề ngoài tuyệt đối không để lộ chút hứng thú nào. Vô Kỵ thốt: "Bởi vì y vốn tịnh không phải là người trong võ lâm, nếu quả người khác biết quan hệ giữa y và Đại Phong Đường, nhất định sẽ có phiền hà cho y." Đường Ngọc thở dài: "Có lẽ không chỉ là phiền hà, nếu ta là đối đầu của Đại Phong Đường, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả, trước hết sẽ dùng người đó vào tử địa." Câu nói đó thật nói rất đúng nơi đúng lúc. Người có thể nói ra lời đó, biểu thị trong tâm thoáng đãng, tuyệt không thể làm chuyện đó. Vô Kỵ thở dài: "Nếu quả y có ý gì khác, lại rất có hại đối với Đại Phong Đường, cho nên..." Biểu tình của chàng càng khẩn trương hơn, hạ thấp giọng: "Cho nên ta hôm nay không thể không đặc biệt cẩn thận." Đường Ngọc hỏi: "Người muốn đến đây hôm nay là y?" Vô Kỵ đáp: "Trước khi trời tối, y nhất định sẽ đến." Đường Ngọc tuy luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng hiện tại tự y cũng cảm thấy tim y đang đập mạnh. Nếu quả có thể loại trừ được người đó, chẳng khác gì đã chém cục một chân của Đại Phong Đường. Người đó đêm hôm nay sẽ đến. Đối với Đường Ngọc mà nói, đó là một dụ hoặc rất lớn. Nhưng y luôn luôn tự cảnh cáo mình, bề mặt tuyệt không thể để lộ một chút biểu tình gì. Vô Kỵ thốt. Y tuy không phải là người trong võ lâm, lại là một danh nhân, tiêu hiệu tiền trang suốt vùng Quan Trung tối thiểu có một nửa đều có lai vãng qua lại với y, cho nên người ta đều coi y như thần tài. Thần tài. Hai chữ đó vừa lọt vào tai Đường Ngọc, chừng như đã dùng đao khắc khảm trong tâm y, chỉ cần có manh mối đó, tìm ra người đó cũng không khó gì. Đường Ngọc lập tức làm ra vẻ nghiêm túc. Đây là bí mật của Đại Phong Đường các ngươi, ngươi không nên nói cho ta biết. Vô Kỵ thốt. Ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Đường Ngọc hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta tin ngươi, hơn nữa. Chàng ngưng thị nhìn Đường Ngọc, từ từ nói tiếp. Có chuyện ta không nhờ ngươi không được. Đường Ngọc lập tức nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm cho ngươi. Vô Kỵ thốt. Chuyện này ngươi nhất định có thể làm được, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được. Đường Ngọc không nói gì. Y ẩn ước đã cảm thấy lại có một con dê đang tự động chui vào miệng cọp. Chén rượu còn nằm trong tay, còn chưa đặt xuống. Vô Kỵ chung quy đã uống một hớp, vừa thơm, vừa cay, thấm qua đầu lưỡi chàng, từ từ chui vào yết hầu. Chàng cuối cùng đã cảm thấy phấn chấn, cuối cùng đã nói ra phiền não của chàng, Đại Phong Đường ở đây cũng có phân đà. Bởi vì đây là trạm cuối cùng của Đại Phong Đường, cũng là tiền đồn đối địch, cho nên phân đà ở đây không những tổ chức to lớn, thuộc hạ cũng là những tay một núi không thể dung hai hổ. Nhưng hai vị đà chủ lại tương xử rất tốt, bởi vì bọn họ chỉ biết vì Đại Phong Đường mà hành sự, tịnh không có lòng riêng tranh quyền đoạt lợi. Trong hồ sơ cơ mật nhất của Đại Phong Đường, lai lịch của bọn họ là danh tánh Phàn Vân Sơn, ngoại hiệu Ngọc Diện Kim Đao Khách, Bán Sơn Đạo Nhân, tuổi tác 56, vũ khí Tử Kim Đao, 36 mũi Tử Kim Tiêu, sư thừa Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, vợ Bành Thục Trinh, con không có con, thị hiếu thời thiếu niên hơi ham mê hát xướng nữ sắc, trung niên học đạo. Lời bình luận của Tư Không Hiểu Phong về lão thông minh cẩn thận, phụ trách hành luật mới có đại dụng. Người kia là danh tánh Đinh Khí, ngoại hiệu Độc Tí Thần Ưng, tuổi tác 29, vũ khí kiếm Đoạn Kiếm, sư thừa không có, vợ không có, con không có, thị hiếu thích cờ bạc, thích rượu. Tư Không Hiểu Phong có tài nhìn nhận đặc tính và khả năng của người ta, sau lai lịch của mỗi một người trong hồ sơ của Đại Phong Đường đều có lời bình của ông ta. Chỉ có Đinh Khí là ngoại lệ. Không ai biết là vì Tư Không Hiểu Phong không chịu bình luận về người này, hay là vì người này căn bản vô phương bình luận. Đường Ngọc thốt. Ta biết người đó. Vô Kỵ hỏi. Ngươi cũng biết. Đường Ngọc đáp. Mấy năm gần đây, Độc Tí Thần Ưng trong giang hồ danh tiếng nổi như cồn, hơn nữa đã làm những chuyện làm cho người ta khó ngờ. Y cười cười. Không tưởng được cả đã đầu nhập Đại Phong Đường. Nụ cười của Đường Ngọc luôn luôn ôn nhu thân thiện, nhưng lần này phảng phất có chút trào phúng. Bởi vì danh tiếng của Đinh Khí tuy không nhỏ, chỉ tiếc danh tiếng của gã tịnh không phải là thứ đáng để người ta hâm mộ tôn kính. Phụ thân của gã là Tục gia đệ tử môn hạ Võ Đan, Đinh gia là giang nam thế gia, có danh vọng, có tài sản. Nhưng lúc gã 15 tuổi đã bị phụ thân gã đuổi khỏi cửa. Trong Võ Đan tứ đại kiếm khách, người thành danh nhất là Kim Kê Đạo Nhân, là đồng bào sư huynh của phụ thân gã, đã nể mặt phụ thân gã mà thu gã làm đệ tử. Không tưởng được gã ở Huyền Chân Quán mà người người đều nhận là Võ Đan thánh địa, không ngờ vẫn y dạng ta thích là làm, say sưa quậy phá. Có một lần gã không ngờ uống quá say, còn bức bách một hảo bằng hữu của sư phụ gã xuống núi quyết đấu. Tay phải gã bị chặt cục trong trận quyết đấu đó, gã cũng bị trục xuất khỏi Võ Đan, cả kiếm của gã cũng bị bẻ đoạn. Kể từ đó, gã đã biến mất. Không tưởng được 7-8 năm sau gã lại xuất hiện, đem theo một thanh kiếm gãy. Độc Tý, Đoạn Kiếm, đã luyện thành một thứ kiếm pháp vừa độc lạc, vừa quỷ bí, một mình lên võ đan, đánh bại sư phụ trước đây của gã, Kim Kê Đạo Nhân. Cho nên gã tự xưng là thần ưng. Gã vẫn ta thích là làm, độc lai độc vãng, mấy năm gần đây đã làm nhiều chuyện làm cho người ta không ngờ được. Chỉ tiếc những chuyện gã là cũng giống như con người của gã vậy, cũng không thể khiến cho người ta bội phục tôn kính. May là gã không thèm để ý tới điểm đó. Vô Kỵ hiểu rõ ý tứ của Đường Ngọc, cũng nhìn ra vẻ chê cười trong nụ cười của y, nhưng lối nhìn của Vô Kỵ lại không giống. Không cần biết gã trước đây là người ra sao, từ khi gia nhập Đại Phong Đường, gã quả thật đã toàn tâm toàn lực vì Đại Phong Đường hành sự. Đường Ngọc mỉm cười. Có lẽ gã đã biến đổi, đã phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Vô Kỵ thốt. Đúng vậy. Đường Ngọc hỏi. Ngọc Diện Kim Đao Khách tại sao lại còn gọi là Bán Sơn Đạo Nhân? Hai ngoại hiệu đó đáng lẽ là hai người hoàn toàn khác biệt. Vô Kỵ đáp. Sau khi vợ Phàn Vân Sơn qua đời lúc lão trung niên, đã bắt đầu học đạo, cho nên Ngọc Diện Kim Đao Khách đã biến thành Bán Sơn Đạo Nhân. Đường Ngọc cười. Không tưởng được trong số những đà chủ của Đại Phong Đường không ngờ có người học đạo. Vô Kỵ cũng cười. Nhưng nụ cười của chàng rất mau chóng tan biến. Kỷ luật của Đại Phong Đường tuy nghiêm, lại chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của người ta. Đinh Khí có say rượu, Phàn Vân Sơn có học đạo, đối với chức vụ của bọn họ tịnh không ảnh hưởng gì tới. Bọn họ luôn luôn là hai trong số những đà chủ trung thành nhất, năng cán nhất. Thanh âm của chàng trầm lắng, từ từ nói tiếp. Nhưng hiện tại ta lại phát hiện trong hai người đó, có một người là gian tế. Đường Ngọc chừng như giật mình. Cái gì? Vô Kỵ đáp. Là gian tế. Chàng có vẻ vừa bi thương, vừa phẫn nộ. Trong hai người đó, có một người bị đối đầu của Đại Phong Đường mua chuộc. Đường Ngọc chừng như còn chưa tin, cho nên nhịn không được phải hỏi. Làm sao ngươi biết được? Vô Kỵ gật đầu. Bởi vì người của bọn ta phái sang bên đối phương do thám đều bị bán đứng. Chàng lại giải thích. Bọn họ vốn đều có yểm hộ rất tốt, có người thậm chí đã tiềm phục bên đó rất lâu, một mực không bị phát hiện, nhưng gần đây. Thanh âm của chàng bỗng cứng đơ, qua một hồi rất lâu mới nói tiếp được. Gần đây bọn họ đột nhiên đều hoàn toàn bị giết, không còn một ai có thể sống sót trốn thoát. Đường Ngọc cũng thở dài. Kỳ thật những chuyện đó y không những biết hết, mà còn biết rõ hơn ai hết. Những cuộc thanh trừng tàn sát đó, y không những đều có tham gia, mà số người bị y giết tuyệt không thua một ai. Vô Kỵ lại nói tiếp. Chuyện có liên quan đến bọn họ, một mực đều do Phàn Vân Sơn và Đinh Khí phụ trách liên lạc, hành động và bí mật của bọn họ cũng chỉ có hai người đó biết, cho nên. Đường Ngọc nói tiếp lời. Cho nên cũng chỉ có hai người đó mới có thể bán đứng bọn họ. Vô Kỵ đáp. Không sai. Đường Ngọc hỏi. Trong hai người đó, ai là gian tế? Phàn Vân Sơn hay Đinh Khí? Câu hỏi đó không ngờ lại phát ra từ miệng Đường Ngọc, cả Đường Ngọc cũng cảm thấy rất buồn cười. Người mua chuộc gian tế là y, phụ trách liên lạc với gian tế cũng là y, nếu quả Triệu Vô Kỵ biết chuyện đó, trên mặt có biểu tình gì, trong tâm có cảm giác gì. Đường Ngọc không ngờ còn có thể nhịn cười được, bản lãnh thật không nhỏ. Vô Kỵ nhìn y đăm đăm, chợt thốt. Trong hai người đó, thật ra người nào là gian tế, chỉ có ngươi mới có thể nói cho ta biết. Nếu quả người khác nghe câu nói đó, nhất định sẽ giật mình. Đường Ngọc lại không có tới một chút phản ứng, y biết câu nói đó nhất định còn có tiếp nối. Vô Kỵ quả nhiên nói tiếp. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giúp ta tìm ra gian tế. Đường Ngọc hỏi. Tại sao? Vô Kỵ hỏi. Hai người đó ngươi có biết không? Đường Ngọc thốt. Đương nhiên là không biết. Vô Kỵ hỏi. Nếu quả ta nói ngươi là người của Đường gia, bọn họ có tin không? Đường Ngọc vẫn không tái mặt. Bọn họ xem chừng không có lý do không tin. Vô Kỵ hỏi. Đường gia đã có thể mua chuộc đà chủ của Đại Phong Đường, Đại Phong Đường có thể mua chuộc người của Đường gia không? Đường Ngọc đáp. Hình như được. Câu trả lời của y rất cẩn thận, thêm vào hai chữ hình như, bởi vì y còn chưa hiểu thấu ý tứ của Triệu Vô Kỵ. Vô Kỵ thốt. cho nên hiện tại Phàn Vân Sơn và Đinh Khí đều nghĩ ta đã mua chuộc được một người của Đường gia, ta đã đến đây là vì muốn gặp mặt người đó, bọn ta đã hẹn gặp mặt hôm nay. Đường Ngọc nói, nếu quả ngươi nói như vậy, bọn họ xem chừng cũng không có lý do không tin. Vô Kỵ thốt. Ta còn cường điệu thêm nữa, người đó là người trọng yếu phi thường, có vật trọng yếu phi thường muốn giao cho ta, cho nên bọn ta nhất định phải toàn lực bảo vệ y, tuyệt không thể để y lọc vào tay người khác. Đường Ngọc hỏi, bọn họ có biết người đó là ai không? Vô Kỵ đáp, không biết. Đường Ngọc hỏi, đã không biết, làm sao đi bảo vệ được y? Vô Kỵ đáp, bởi vì ta cũng chưa từng gặp người đó, cho nên bọn ta đã ước định phương pháp nhận dạng từ trước. Đường Ngọc hỏi, phương pháp gì? Vô Kỵ đáp, y sẽ đến tiệm thuốc đồng nhân đường trên đường cái, mua 4 tiền trần bì, 4 tiền đương quy, sau đó lại đến một tiệm ăn đối diện, mua 4 lạng gà nướng, 4 lạng thịt bò, y bắt trưởng quầy cân thật đúng, không hơn một phân, không kém một phân. Đường Ngọc nói, người như vậy quả thật không nhiều, rất dễ dàng nhận ra được. Vô Kỵ thốt. Sau đó y dùng tay trái cầm trần bì và gà nướng, tay phải cầm đương quy và thịt bò, quẹo trái về phía đông, đi đến một khóm cây dâu tằm, đem trần bì và gà nướng treo trên cành cây, đương quy và thịt bò để dưới đất, lúc đó bọn ta có thể đi ra gặp y. Đường Ngọc cười. Dùng phương pháp đó để gặp mặt, quả thật rất thú vị. Vô Kỵ thốt. Không những thú vị, mà còn an toàn. Chàng lại giải thích. Ngoại trừ người có ước hẹn với ta ra, ai khác cũng không thể làm chuyện như vậy. Đường Ngọc cười. Nếu quả còn có người làm như vậy, người đó nhất định là có bệnh, hơn nữa bệnh còn rất trầm trọng. Vô Kỵ thốt. Cho nên ta tin Phàn Vân Sơn và Đinh Khí tuyệt không lầm được. Đường Ngọc hỏi. Y đã có hẹn ước với ngươi, ngươi đáng lẽ đến đó đợi, tại sao lại kêu bọn chúng đi? Vô Kỵ đáp. Bởi vì y nói hôm nay trước khi mặt trời lặn y sẽ đến, lại không biết là lúc nào. Đường Ngọc nói. Hành tung của ngươi rất bí mật, đương nhiên không thể ngồi bên đường cả ngày khoanh tay chờ đợi, cho nên chỉ còn nước kêu bọn chúng đi. Vô Kỵ đáp. Không sai. Đường Ngọc hỏi. Vật y mang đến cho ngươi là gì? Vô Kỵ đáp. Là tên một người. Đường Ngọc hỏi. Là tên của gian tế. Vô Kỵ đáp. Không sai. Đường Ngọc nói. Cho đến bây giờ, ngươi còn chưa biết cái tên đó là Phàn Vân Sơn hay là Đinh Khí. Vô Kỵ đáp. Nhưng trong tâm của gian tế đó nhất định biết. Đường Ngọc nói. Gã đương nhiên không thể để người đó đem cái tên đó giao cho ngươi. Vô Kỵ thốt. Tuyệt không thể. Đường Ngọc nói. Cho nên gã chỉ còn nước vừa gặp người đó, nhất định sẽ nghĩ cách giết người diệt khẩu. Vô Kỵ thốt. Gã bất chấp tất cả, nhất định phải giết người đó diệt khẩu. Đường Ngọc nói. Kỳ thật Đường Gia Tịnh không có người như vậy đến đó. Vô Kỵ thốt. Không sai. Đường Ngọc nói. Cho nên người đó là ta. Vô Kỵ thốt. Ta chỉ còn nước đến tìm ngươi phụ ta lần này, bởi vì bọn họ đều không nhận ra ngươi, hơn nữa chỉ biết đồng bạn của ta là một cô nương mặc quần đỏ. Đường Ngọc nói. Cho nên ta chỉ còn nước đổi y phục, vận nam trang, lén đi ra ngoài, ra đường cái mua chút trần bì, chút đương quy, gà nướng, thịt bò, giúp ngươi câu gian tế kia ra. Y thở dài, cười khổ. Cách đó không tệ, đơn giản cực kỳ hay, chỗ duy nhất không hay là, nếu quả con cá đó nuốt trọng con mồi là ta thì sao? Vô Kỵ thốt. Ta cũng biết làm như vậy ít nhiều gì cũng có chút mạo hiểm, nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác, ta nhất định phải điều tra ra gian tế đó trước khi thần tài đến. Đường Ngọc nói. Cho nên ngươi chỉ còn nước tìm ta. Vô Kỵ thốt. Ta chỉ còn nước tìm ngươi. Đường Ngọc lại thở dài. Ngươi thật đã tìm đúng người. Bề ngoài y thở dài, kỳ thật lại đã muốn cười bể bụng, y không tưởng được con dê béo Triệu Vô Kỵ cũng tự động chui vào miệng cọp, mà còn dẫn theo một con dê khác. Kế hoạch của Triệu Vô Kỵ vốn quả thật rất xảo diệu, ngoại trừ dùng cách đó ra, quả thật rất khó tìm ra gian tế đó, chỉ tiếc chàng đã tìm không đúng người. Đường Ngọc đương nhiên không thể câu ra gian tế thật, gian tế đó đương nhiên cũng tuyệt không thể muốn giết Đường Ngọc diệt khẩu. bọn chúng phải thừa cơ hội này giết người không phải gian tế diệt khẩu. Bọn chúng phải đổ hết tội danh lên người người đó, gian tế thật sẽ có thể an tâm hết lo lắng, tiếp tục bán đứng bằng hữu của mình, bởi vì sau này tuyệt sẽ không có ai hoài nghi cả. Bọn chúng còn có thể lợi dụng cơ hội này giăng lưới bắt gọn Triệu Vô Kỵ và vị thần tài kia. Đó thật là nhất cử lưỡng tiện, hay không chỗ nào chê, cả Đường Ngọc cũng không tưởng được mình lại may mắn như vậy. Cho nên người không phải là gian tế cũng đã biến thành một con dê, bị Triệu Vô Kỵ tống vào miệng cọp của Đường Ngọc. O co con đê ơ ơ thứ ù ù ba ba 12 tháng 4, sáng sớm. Bình thường vào giờ này, Phàn Vân Sơn đã làm xong công việc của lão, ra khỏi đang thất đi ăn điểm tâm. Hôm nay lão lại trễ hơn ngày thường một chút, bởi vì hôm nay vừa sáng sớm đã có một vị khách mà lão không ngờ được đến, đàm luận với lão rất lâu, đã nói những lời làm cho lão cảm thấy phiền lòng. Trong phân đà này không ngờ lại có gian tế, không ngờ cả con trai của Triệu Giản cũng biết. Lão chủ trì phân đà này đã nhiều năm, hiện tại không ngờ có một tên trẻ đến nói cho lão biết chuyện đó, hơn nữa còn dạy lão phải làm sao. Điều đó khiến cho lão rất bất mãn. Lão đối với người trẻ tuổi luôn luôn không có hảo cảm, lão luôn luôn nghĩ người trẻ tuổi không chịu khó làm việc, không đáng tin. Đó có lẽ chỉ vì lão đã không còn trẻ nữa, tuy điểm đó lão tuyệt không chịu thừa nhận. Lão đối với Triệu Vô Kỵ đương nhiên vẫn rất khách khí, đến khi tiễn ra khỏi cửa mới đi vào đan thất. Đan thất là chỗ lão luyện đan, cũng là một phần đất nhỏ hoàn toàn thuộc về lão, không có sự cho phép của lão, bất cứ người nào cũng không được vào. Luyện đan không phải là luyện kim. Tuy có những người nghĩ luyện đan cũng hoang đường giống như luyện kim, lão tịnh không thèm để ý tới. Luyện đan là thiêu hống, cũng là phục thạch, là chuyện vừa cao nhã vừa thần kỳ, cao nhã phi thường, thần kỳ phi thường, đám người trần mắt tục đương nhiên không thể hiểu được. Chỉ có những cao sĩ như Hàn Vũ, quý tộc như Lưu An, mới hiểu thấu được học vấn và ảo diệu bên trong. Thường thường giờ này lão đều đang ngồi ở Bán Sơn Hiên của lão ăn điểm tâm, thường thường có Hồng Vi và Tử Lan theo hầu lão. Hồng Vi và Tử Lan tuy còn trẻ, lại rất có quy củ. Không ngờ hôm nay từ xa lão đã nghe tiếng cười của bọn chúng, không ngờ có thanh âm của nam nhân. Là ai có cái gan lớn như vậy, dám lạc vào tư thất của Phàn đại gia, chọc a đầu của lão cười. Lão không cần nhìn đã biết nhất định là Đinh Khí. Bởi vì ai cũng biết Đinh Khí là hảo bằng hữu của lão. Chỉ có Đinh Khí mới có thể xuyên đường nhập hộ trong nhà lão, tự do xuất nhập, thậm chí còn có thể ăn điểm tâm của lão. Lúc lão tiến vào, Đinh Khí đã ăn quá nửa nồi canh yến mà nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho lão, đang ngồi nói chuyện tiếu lâm với hai a đầu vừa trẻ vừa đẹp của lão. Nếu quả người khác dám làm như vậy, Phàn Vân Sơn không chừng đã đánh gãy cẳng người đó. Đinh Khí lại là ngoại lệ. Bọn họ không những là hảo bằng hữu, cũng là người cộng sự tốt. Thoáng thấy lão tiến vào, Đinh Khí cười lớn. Không tưởng được ông không ngờ cũng ăn mấy món ăn của nhân gian, hơn nữa không ngờ còn ăn mấy món ngon như vậy. Phàn Vân Sơn cũng cười. Người học đạo cũng là người, cũng phải ăn cơm. Đinh Khí cười. Tôi trước đây còn nghĩ ông chỉ cần ăn một chút đá là được rồi. Phàn Vân Sơn không nói tiếp nữa, tuy là hảo bằng hữu, cũng không thể đem chuyện luyện đan của lão làm trò cười. Chuyện đó tuyệt đối là chuyện thần thánh bất khả xâm phạm. May là Đinh Khí đã đổi chủ đề, chợt hỏi. Triệu công tử có phải cũng đã đến đây? Phàn Vân Sơn đáp. Hắn có ghé qua. Đinh Khí hỏi. Ông cũng đã biết chuyện đó. Phàn Vân Sơn gật đầu. Lão đương nhiên cũng nên biết, ít nhiều gì lão cũng là một đà chủ ở đây. Đinh Khí cười. Tôi đến đây không phải là vì muốn ăn canh yến của ông. Phàn Vân Sơn hỏi. Ngươi bây giờ muốn đi đợi người đó? Đinh Khí hỏi. Ông không đi sao? Phàn Vân Sơn đáp. Ta còn phải chờ chút đã, lẽ nào ta ăn chút cũng không được. Đinh Khí cười. Được, ông ăn đi, tôi đi trước. Phàn Vân Sơn cũng cảm thấy rất buồn cười, hiện tại đồng nhân đường và quán ăn đối diện căn bản còn chưa mở cửa. Người đó cho dù có đến, cũng không có chỗ để mua trần bì, đương quy, gà nướng, thịt bò. Người trẻ tuổi hành sự luôn luôn khó tránh khỏi bột chột, mắt của người trẻ tuổi cũng quá không thành thật. Lão chợt phát hiện nên mua thay hết y phục mà Hồng Vi và Tử Lan thường mặc. Y phục may năm ngoái, bọn chúng hiện tại đã mặc quá bó sát, cả những chỗ không nên lộ ra cũng đều bị bó sát căng cứng lộ ra. Đó đương nhiên không phải là vì y phục bị co rút lại, mà vì bọn chúng gần đây đã đầy đặn ra, lúc nam nhân nhìn bọn chúng cũng đều nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần. Đinh Ký là nam nhân. Mắt của gã quả thật không thể coi là rất thành thật. Gã ra tới cửa, chợt lại quay đầu lại. Tôi phát hiện người học đạo không những ăn cơm mà còn có chỗ tốt khác. Phàn Vân Sơn hỏi. Chỗ tốt nào? Đinh Ký đáp. Người học đạo tùy tiện làm gì đều không thể có ai nói được, nếu quả tôi cũng như ông, có mấy cô nương trẻ đẹp theo hầu, người ta sẽ nói tôi là một con sói hiếu sắc. Gã cười lớn đi ra. Phàn Vân Sơn vốn cũng đang cười, nhưng vừa nhìn thấy Đinh Khí đi ra ngoài, nụ cười của lão đã biến mất không còn thấy đâu, lão không chịu được sự cuồng vọng và vô lễ của tên trẻ đó. Tuy địa vị của bọn họ như nhau, tư cách của lão dù gì cũng thuộc nhóm lão thành, Đinh Khí ít ra cũng nên tôn kính một chút. Bất hạnh là con người của Đinh Khí tự hồ chưa bao giờ hiểu ý tứ của hai chữ lễ mạo. Hiện tại lão chung quy đã bắt đầu ăn điểm tâm. Hồng Vi và Tử Lan một mực đứng hầu bên cạnh lão, nhìn lão, đỏ mặt len lén cười. Lão đương nhiên hiểu ý bọn chúng. Một cô gái phát triển đầy đặn, thân thể nở nang, sau khi biết được tư vị của thứ chuyện đó, luôn luôn đặc biệt có hứng thú. Hà huống lão từ khi phục thạch, không những nhu cầu đặc biệt cường liệt, mà còn biến thành đặc biệt dũng mãnh, thậm chí còn dũng mãnh hơn so với thời tân hôn của lão, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của bất cứ nữ nhân nào. Mỗi ngày sau khi ăn điểm tâm, lão thường dẫn hai cô gái trẻ đó vào đan thất của lão, truyền thụ cho bọn chúng một chút khoái lạc thần tiên. Hiện tại bọn chúng xem chừng có vẻ gấp gáp không đợi được nữa. Phàn Vân Sơn từ từ đặt đũa xuống, đứng dậy, đi về phía đan thất của lão. Sau khi từ trong đan thất đi ra, lão tuy có vẻ mệt mỏi, tâm tình lại rất tốt, thậm chí cả sự vô lễ của Đinh Khí cũng đã quên không còn tức giận nữa. Sau khi hưởng thụ qua một phen lạc thú thần tiên, vô luận là ai cũng đều có thể biến thành khoan khoái thư thả như vậy, khoan dung đại độ. Hiện tại lão chỉ cần một bình trà, tốt nhất đương nhiên là một bình ô long từ Vũ Di Sơn ở Phước Kiến. Lão lập tức nghĩ đến Vũ Di Xuân. Vũ Di Xuân là trà quán. Một trà quán do người Phước Kiến mở, người Phước Kiến đều rất rành kén uống trà, đều thích uống trà ô long. Trà ô long của trà quán đó nghe nói thật sự lấy từ đỉnh núi Vũ Di, phái người cưỡi khoái mã đem về. Trà quán đó nằm kế Thái Chi. Thái Chi là tiệm bánh uống trà nổi tiếng, nằm kế tiệm thuốc Đồng Nhân Đường, tiệm ăn của lão Vương Mập nằm đối diện. Cho nên Phàn Vân Sơn hôm nay nếu quả không đến Vũ Di Xuân uống trà mới thật là quái sự. Quái sự trên thế gian tuyệt không có nhiều lắm, cho nên lão đã đến. Người trong trà quán biết Phàn đại gia đương nhiên không ít, người biết lão là đà chủ của Đại Phong Đường lại không có ai. Nếu quả lão thường ra ngoài khoe khoang uy danh của Đại Phong Đường, hiện tại giả thành người chết. Đinh Khí nhất định cũng đã đến, nhất định đang ở quanh đây, lão không nhìn thấy Đinh Khí, lại nhìn thấy Tiểu Bối Tử. Tiểu Bối Tử không phải là chó, mà là người. Tuy mọi người đều kêu la sai bảo hắn như chó, hắn vẫn là người. Trong số 11 điếm tiểu nhị ở Cao Thăng khách sạn, hắn là người làm được chuyện nhất, tiền lương lại ít nhất. Hiện tại cũng không biết là vị khách nhân nào đã sai hắn qua tiệm ăn của lão Vương Mập mua đồ ăn. Phàn Vân Sơn biết Triệu công tử đang trú trong Cao Thăng khách sạn, còn dẫn theo một cô nương mặc quần đỏ. Xem ra Triệu công tử nguyên lai cũng là nhân vật phong lưu. Tiểu Bối Tử đã bưng đồ ăn trở về. Một tên bán quýt đang khiêng rổ bước qua cửa tiệm ăn của lão Vương Mập. Lão Vương Mập đi ra mua vài cân quýt cho con gái của lão ăn. Con gái của lão Tịnh không mập, bởi vì ả chỉ thích ăn rau trái, không thích ăn thịt. Lão Vương Mập là khách quen của tên bán quýt. Tên bán quýt có vẻ quá mệt vừa khát, đã vào quán trà, kêu tên chạy bàn trong quán trà rót cho chén trà. Trà đương nhiên không thể cho không. Gã dùng hai trái quý đổi lấy một bình trà. Tên chạy bàn lấy quý, bóc vỏ cho con của trưởng quầy, lại khiêng bình châm nước cho khách nhân. Phàn đại gia là khách quen, cũng là khách sộc, gã đương nhiên phải đặc biệt lưu ý, lần này gã đến châm nước còn đặc biệt đem một cái khăn lau mặt hấp nóng cho Phàn đại gia. Phàn Vân Sơn rất thỏa mãn. Lão thích người ta cung phụng, cho nên tiền quà lão thưởng luôn luôn đặc biệt sộc. Tên chạy bàn cảm tạ rối rít rồi mới đi, lão cầm cái khăn lên, bên trong có một vật rớt ra, rơi vào lòng bàn tay của lão, hình như là một tờ giấy cuộn lại. Uống trà hơi nhiều đương nhiên khó tránh khỏi phải đi tiểu. Cho nên sau khi uống vài chén trà, lão đã đứng dậy, ra phía sau. Những chuyện đó đều là chuyện rất bình thường. Những chuyện đó vô luận có bị ai nhìn thấy cũng tuyệt không có chút gì khả nghi. Cho dù là một bà già có bệnh nghi ngờ ghê gớm nhất, cũng tuyệt không thể tưởng được trong diễn tiến của chuyện đó có một tin tức rất quan trọng từ một cô nương mặc quần đỏ trong cao thăng khách sạn truyền đến tay Phàn Vân Sơn. O Đường Ngọc hiện tại đã không còn mặc quần đỏ. Hiện tại y đã mặc một bộ quần áo của Triệu Vô Kỵ, giày xanh, quần trắng, áo lam, chất liệu tuy rất tốt, lại tuyệt không làm cho người ta để ý lắm. Triệu Gia Tịnh không phải là gia đình mới nổi, Vô Kỵ luôn luôn rất biết cách ăn mặc. Điểm đó Đường Ngọc không thể không thừa nhận. Đường Ngọc chưa bao giờ thấy thích một người đã sắp chết trong tay y, nhưng y lại hơi thích Triệu Vô Kỵ. Y cảm thấy Triệu Vô Kỵ là người rất kỳ quái, có lúc xem ra rất khờ khạo, kỳ thật lại rất thông minh, có lúc xem ra tuy rất thông minh, lại khơi khơi rất khờ khạo. Đường Ngọc quyết định sẽ mua một cổ quan tài thượng hảo hạng cho chàng, kêu Phàn Vân Sơn đích thân đưa về Hòa Phong Sơn Trang. Bọn họ đã là bằng hữu. Ta muốn mua 4 lạng gà nướng, 4 lạng thịt bò. Đường Ngọc dùng tiếng quan thoại cực kỳ rành rọt nói với lão Vương Mập. Một phân cũng không thể thiếu, một phân cũng không thể dư. Sau khi đến lúc đồng nhân Đường đi mua Trần Bì và Đương Quy, y đã nhìn thấy Phàn Vân Sơn đang ngồi uống trà ở Vũ Di Xuân. Một người một mực có quy có củ, hành sự răm rắp tuân lệnh, chưa bao giờ có chút sai sót, không ngờ lại là một gian tế, quả thật là chuyện ai cũng không tưởng nổi. Đối tượng của bọn họ vốn là Đinh Khí, nhưng Đường Khuyết lại kiên quyết nghĩ Phàn Vân Sơn tuyệt đối dễ dàng đã động hơn Đinh Khí. Lý do của Đường Khuyết là người như Phàn Vân Sơn nhất định rất bất mãn đối với thứ người trẻ tuổi không câu nệ tiểu tiết như Đinh Khí. Chỗ này vốn là địa bàn của một mình Phàn Vân Sơn, hiện tại Đại Phong Đường lại phái thứ người trẻ như Đinh Khí đến, hơn nữa địa vị không ngờ lại hoàn toàn bình đẳng với lão, vô luận lão muốn làm chuyện gì cũng đều không thể không đi thương lượng với tên trẻ đó, đối với một người đã quen làm lão đại mà nói, cũng là chuyện không thể chịu được. Đường Khuyết đối với chuyện luyện đan không ngờ cũng có nghiên cứu. Hắn biết luyện đan là chuyện cực kỳ xa xỉ, cũng biết sau khi luyện đan qua, không những tính khí sẽ vì nhiệt độ khô nóng của thân thể mà cải biến, cả tính dục cũng sẽ biến thành cực kỳ hưng phấn. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao những hữu đạo chi sĩ mạo hiểm đi luyện đan. Cho nên Đường Khuyết nghĩ, nếu quả bọn ta có thể cung cấp cho Phàn Vân Sơn một chút bí quyết và linh dược để luyện đan, đem vài cô gái lúc nào cũng có thể giúp lão tản nhiệt dâng cho lão, hơn nữa còn bảo đảm nhất định sẽ giáo huấn Đinh Khí cho lão nhất định chuyện gì cũng chịu làm. Kết quả sau đó quả nhiên chứng minh lối nhìn của hắn hoàn toàn chính xác. Nhãn quan nhìn người của Đường Khuyết quả thật có chỗ độc đáo, điểm đó Đường Ngọc cũng không thể không bội phục. Đường Ngọc cũng đã nhìn thấy Đinh Khí. Đinh Khí có thể coi là một gã trẻ tuổi rất đẹp trai, chỉ tiếc quá, tùy tiện, một chút. Đang ngày tháng tư, trên người gã không ngờ lại khoác áo vải mùa hè, tay áo bên phải trống rỗng dắt vào thắt lưa vải bố xanh, đầu tóc bù xù hiển nhiên cũng đã mấy ngày chưa chải. Gã thậm chí còn dắt thanh kiếm gãy bên hông, cả vỏ kiếm cũng không xứng hợp với thanh kiếm. Phàn Vân Sơn luôn luôn kén lựa quần áo, đối với bộ dạng của gã đương nhiên nhìn không thuận mắt chút nào. Một khi vừa nhìn thấy gã, Phàn Vân Sơn liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. 4 lạng thịt bò, 4 lạng gà nướng đã chặt xong, gói trong bao giấy dầu. Đường Ngọc dùng tả thủ cầm Trần Bì và gà nướng, hữu thủ cầm Đương Quy và thịt bò, bước dài trên đường, quẹo về phía trái. Y tin rằng Phàn Vân Sơn nhất định đã nhận được tin tức mà y sai tiểu bối tử đưa qua. Vì để tránh bị hiềm nghi, y một mực ở trong phòng với Triệu Vô Kỵ, chỉ bất quá canh sóc tiểu bối tử quét dọn gian khách phòng, giám đốc tiểu bối tử làm xong xuôi rồi mới đi ra. Triệu Vô Kỵ nhất định tuyệt không thể tưởng được tiểu bối tử cũng đã bị bọn họ mua chuộc từ trước. Chỉ cần một người đối với sinh hoạt cảm thấy không thỏa mãn, mình tất có cơ hội mua chuộc người đó. Đó là lý luận của Đường Khuyết. Đường Ngọc phát giác lý luận của Đường Khuyết luôn luôn rất có đạo lý. Khóng cây dâu tằm đã thấp thoáng đằng trước. Đường Ngọc tin rằng Phàn Vân Sơn đương nhiên tuyệt không nghĩ đến giết y diệt khẩu, nhưng bọn họ cũng tuyệt không thể xuất thủ trước đối phó Đinh Khí. Triệu Vô Kỵ đương nhiên sẽ ở trong bóng tối giám thị bọn họ. cho nên hiện tại vấn đề duy nhất của bọn họ là phải làm sao mới có thể khiến cho Đinh Khí xuất thủ đối phó y. Chỉ cần Đinh Khí vừa xuất thủ, gã đã thành gian tế, tùy tiện gã có làm sao để phủ nhận cũng đều vô dụng. Cho dù bọn họ không giết gã, Triệu Vô Kỵ cũng tuyệt không tha gã. Đường Ngọc mỉm cười. Y đã nắm chìa khóa bắt Đinh Khí xuất thủ. Vì để bảo hộ con người quan trọng phi thường như y, Đinh Khí và Phàn Vân Sơn đều phải đi với y. Đinh Khí không phải là gian tế. Đinh Khí đương nhiên đã bắt đầu hoài nghi Phàn Vân Sơn. Nếu quả giữa con người quan trọng phi thường và Phàn Vân Sơn đã có câu kết, cái danh tánh người đó giao cho Triệu Vô Kỵ đương nhiên không thể là tên của gian tế thật. Nếu quả cái danh tánh người đó giao ra là Đinh Khí, Đinh Khí cũng không còn cách biện bạch. Đinh Khí đương nhiên cũng đã nghĩ đến điểm đó, cho nên gã chỉ cần phát giác tình huống giữa con người quan trọng phi thường đó và Phàn Vân Sơn có điểm gì không đúng, nhất định sẽ xuất thủ. Quan hệ đó xem ra tuy rất phức tạp, kỳ thật lại đơn giản chẳng khác gì 1 cộng 1 bằng 2. Cho nên Đường Ngọc chợt quay đầu lại, nhìn Phàn Vân Sơn cười cười, xem chừng là muốn lão yên tâm. Cái danh tánh ta giao cho Triệu Vô Kỵ tuyệt đối không phải là ngươi. O khí trời tươi tắn, dương quang sáng lạn. Đinh Khí có lẽ có rất nhiều căn bệnh không nhẹ mấy, mắt lại không bệnh chút nào, giữa khí trời như vậy, cả một con chim sẽ cách xa ngoài một dặm là trống hay là mái gã cũng có thể nhìn ra. Cũng có thể gã là một con bò, nhưng kiểu cười của Đường Ngọc, gã không thể không nhìn thấy. Gã quay đầu lại, thấy Phàn Vân Sơn cũng đang cười, gã không nhịn được hỏi. Ông biết người này? Phàn Vân Sơn lắc lắc đầu. Đinh Khí thốt. Xem ra y hình như lại nhận ra ông. Phàn Vân Sơn vẫn đang cười, tuy không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Lão Tịnh không sợ bị Đinh Khí thấy được bí mật giữa bọn họ, lão vốn muốn dụ Đinh Khí xuất thủ. Không tưởng được Đinh Khí xuất thủ còn mau hơn xa so với trong ý liệu của lão. Nụ cười của lão còn chưa tan biến, chưởng lực của Đinh Khí đã chém vào đại huyết quản sau óc trái của lão. Đường Ngọc vừa muốn thò tay trái treo, trần bì và gà nướng lên cành cây, Phàn Vân Sơn đã ngã quỵ. Y biết Đinh Khí sẽ xuất thủ, nhưng y cũng không tưởng nổi Phàn Vân Sơn có thể bị Đinh Khí đánh gục trong một chiêu. Một chiêu đó không những thần tốc chuẩn xác, đáng sợ nhất là, trước khi xuất thủ, hoàn toàn không có tới một chút cảnh báo. Đã quyết định công kích, gã tuyệt không do dự đắn đo, tuyệt không để đối phương có thời gian dự phòng chuẩn bị. Đường Ngọc chợt phát giác mình trước đây đã luôn luôn đánh giá gã quá thấp, con người của gã quả thật nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của người ta. Đinh Khí không ngờ còn chưa phóng qua, vẫn đứng ở đằng xa, dùng đôi mắt như mắt ưng nhìn y chằm chằm. Đường Ngọc từ từ treo trần bì và gà nướng lên cành cây rồi mới quay đầu lại. Ngươi là Độc Tí Thần Ưng? Đinh Khí đáp. Phải. Đường Ngọc hỏi. Ngươi biết ta là ai? Đinh Khí đáp. Ta biết. Đường Ngọc hỏi. Ngươi cũng biết ta có vật gì giao cho Triệu Vô Kỵ? Đinh Khí đáp. Ta biết. Đường Ngọc hỏi. Ngươi không muốn ta giao cho hắn? Đinh Khí đáp. Ta không muốn. Đường Ngọc hỏi. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Đinh Khí tịnh không phủ nhận. Đường Ngọc thở dài, đặt đương quy và thịt bò trên tay phải xuống đất. Vậy ngươi động thủ đi. Đinh Khí hỏi. Ngươi tại sao lại không động thủ? Gã cười lạnh. Ngươi đã là người của Đường gia, tại sao còn chưa đem độc môn ám khí của các ngươi ra? Đường Ngọc đã minh bạch. Đinh Khí không dám đến gần chỉ bất quá là vì gã sợ ám khí của y, một người đặc biệt quan trọng, từ Đường gia đến, trên mình đương nhiên có mang theo độc môn ám khí của Đường gia. Đường Ngọc vốn là người của Đường gia, vốn có mang theo độc môn ám khí của Đường gia. Nếu quả y phóng ám khí của y, cho dù có 10 Đinh Khí cũng phải phân thân toái cốt, chết không chỗ chôn. Chỉ tiếc y không thể lấy ra. Bởi vì y đã nhìn thấy Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ từ đằng sau một thân cây dâu tầm xuất hiện, hiện tại đã đến gần Đinh Khí. Động tác của chàng tịnh không nhanh, lại cực kỳ cẩn thận, tuyệt không phát xuất ra một chút tiếng động khiến cho Đinh Khí cảnh giác. Lực chú ý của Đinh Khí đã hoàn toàn tập trung trên người Đường Ngọc. Đối diện với một người rất có thể đang mang theo độc môn ám khí của Đường gia, thiên hạ tuyệt không có bất cứ một ai dám sơ suất. Đường Ngọc chợt thở dài. Đáng tiếc. Đinh Khí hỏi. Đáng tiếc cái gì? Đường Ngọc đáp. hiện tại ngươi xem ra không khác gì một mục tiêu sống. Nếu quả đường gia thật có người ở đây, cho dù là đứa bé 3 tuổi cũng có thể đánh lủng 7-8 lỗ trên người ngươi. Y lại thở dài. Đáng tiếc trên người ta không có ám khí như vậy, ta căn bản không phải là người của đường gia. Đinh khí đã biến sắc, giống như một con dê bất chợt phát hiện mình đã lọt vào hang cọp, không những khẩn trương, mà còn kinh hoảng. Gã muốn bạc kiếm. Tay gã vừa nắm vào cán kiếm, thiết chưởng của Vô Kỵ đã chặt thẳng vào đại huyết quản nơi óc trái của gã, thủ pháp cũng thần tốc chuẩn xác như lúc gã đánh gục Phàn Vân Sơn hồi nãy. Chỗ khác biệt duy nhất là Vô Kỵ có hai cánh tay, trên tay kia còn có đao, đoạn đao. Lưỡi đao 3 tấc 6 phân đã hoàn toàn đâm ngập vào hông đinh khí. Cán đao còn lòi ngoài hông đinh khí, ở ngay bộ vị tuyệt đối trí mệnh, lưỡi đao đâm lúc không còn thấy. Đường Ngọc ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Kỵ, y thật không tưởng được Triệu Vô Kỵ xuất thủ ngoan độc như vậy. Y thấy chàng không giống người ngoan độc như vậy. Một đòn sau óc là đủ rồi, tại sao còn phải thêm một đao? Triệu Vô Kỵ chợt thốt. Ta vốn không muốn giết gã. Chàng hiển nhiên đã nhìn thấy trong lòng Đường Ngọc đang nghĩ gì. Ta cũng biết nên để gã sống để khai báo. Đường Ngọc hỏi. Tại sao lại giết gã? Vô Kỵ đáp. Bởi vì con người đó quá nguy hiểm. Điểm đó Đường Ngọc cũng đồng ý, Vô Kỵ thốt. Muốn đối phó thứ người đó, tuyệt không thể cấp cho gã cơ hội phản kích. Đường Ngọc nói. Bởi vì gã cũng tuyệt không thể cho ngươi cơ hội phản kích. Vô Kỵ thốt. Nếu quả gã có hai tay, gã nhất định cũng sẽ bồi cho Phàn Vân Sơn thêm một đao. May là đinh khí chỉ có một tay. Ngực Phàn Vân Sơn phản phất có vẻ còn nhấp nhô, phản phất có vẻ còn thở, lại không biết tim lão có thật còn đập hay không. Vô Kỵ cúi người xuống, áp tay trên ngực lão, hy vọng còn có thể nghe tiếng tim lão đập. Đường Ngọc đang nhìn Vô Kỵ. Lưng Vô Kỵ quay về phía y, khoảng cách không tới 3 thước. Đây mới thật là mục tiêu tốt nhất, cả đứa bé 3 tuổi cũng không thể đánh hụt được. Tay Đường Ngọc thò vào tay áo. Hiện tại y đang vận nam trang, đương nhiên không thể đeo kim thoa trên đầu. Y giấu mũi kim thoa đó trong tay áo. Tay y thò vào, cầm lấy kim thoa, chỉ cần ngón tay y bóp nhẹ, sáp trong đầu kim thoa sẽ chảy ra, bảo vệ tay y có thể bẻ kim thoa. Trong tay y lập tức có một nhúm độc xa, ngũ độc đoạn hồn xa uy trấn thiên hạ của đường gia. Chỉ cần y quăng độc xa đó ra, cho dù y có nhắm mắt mà quăng ra đi nữa, Vô Kỵ nhất định phải chết. May là độc xa đó y tịnh không quăng ra, bởi vì y còn chưa quên thần tài. Hiện tại trong tâm tưởng y, con dê lớn nhất đã không còn là Triệu Vô Kỵ, mà là thần tài. Chỉ có Triệu Vô Kỵ mới có thể đưa con dê đó vào miệng cọp của y, thần tài còn chưa đến. Chàng làm sao chết được? Tay Đường Ngọc lại chậm chậm rút ra khỏi tay áo. Thần tài sắp đến rồi. Triệu Vô Kỵ đã nằm lọt trong lòng bàn tay của y. Y không vội chút nào, chỉ bất quá cảm thấy có một thứ khát vọng và xung động kỳ dị, giống như một quả phụ ham muốn khát vọng được nam nhân ôm ấp. Tim Phàn Vân Sơn còn đập, vốn đập rất chậm, rất yếu, hiện tại đã dần dần khôi phục lại như thường. Lão thậm chí đã có thể đứng dậy. Thoáng nhìn thấy đinh khí, lão tỏ lộ vẻ bi thương, ảm đạm thốt. Gã là người thông minh, chỉ tiếc quá thông minh, nếu gã khờ một chút, có lẽ không rơi vào định mệnh như vậy. Câu nói đó rất có triết lý, Vô Kỵ lại không muốn thảo luận triết học nhân sinh với lão. Vô Kỵ thốt. Gã là gian tế. Phàn Vân Sơn nói. Ta biết. Vô Kỵ thốt. Gã muốn giết ông, nếu quả gã còn sống, không thể không giết ông. Phàn Vân Sơn nói. Ta biết. Vô Kỵ thốt. Nhưng gã đã chết. Phàn Vân Sơn nói. Gã đã chết, không cần biết lúc sinh tiền gã có làm bậy gì đi nữa, đều có thể xóa rửa hết, ta nhất định sẽ lo hậu sự cho gã thật chu đáo. Vô Kỵ mỉm cười, vỗ vai lão. Ông có nhớ tối hôm nay bọn ta còn có ước hội không? Phàn Vân Sơn đáp. Ta không thể quên. Vô Kỵ hỏi. Có nhớ người hẹn với bọn ta là ai không? Phàn Vân Sơn đáp. Thần tài. Vô Kỵ thốt. Hành tung của y luôn luôn không chịu để quá nhiều người biết, lần này rất có thể cũng đến một mình. Phàn Vân Sơn nói. Ta hiểu. Vô Kỵ thốt. Cho nên an toàn của y, bọn ta nhất định phải phụ trách. Phàn Vân Sơn nói. ta nhất định sẽ tận lực điều động hảo thủ trong các huynh đệ của bổn môn bảo vệ y, nhưng... Vô Kỵ hỏi. Nhưng ông còn chưa biết bọn ta hẹn gặp mặt chỗ nào. Phàn Vân Sơn đáp. Phải. Vô Kỵ thốt. Kỳ thật ông đáng lẽ nên nghĩ ra. Chàng cười cười, lại hỏi. Thần tài thông thường ở đâu? Phàn Vân Sơn lập tức minh bạch. Thần tài thông thường đều ở thần miếu. Đường Ngọc một mực chú ý đến Triệu Vô Kỵ. Y phát hiện lúc Vô Kỵ nói chuyện với Phàn Vân Sơn luôn đứng ở bộ vị ra lệnh, Phàn Vân Sơn không ngờ cũng coi đó như là chuyện tất nhiên. Có những người chừng như trời sinh mang đặc tính làm người dẫn đầu, Triệu Vô Kỵ xem chừng là thứ người đó. May là chàng đã gần chết, cái chết của chàng đã định sẵn. Lúc Đường Ngọc nhìn chàng, không khác gì đang nhìn một người chết. Vô Kỵ thốt. Đi, bọn ta bây giờ đi đến thần miếu. Đường Ngọc hỏi. Bọn ta. Y tận lực áp chế nỗi hưng phấn trong lòng. Ta cũng đi. Vô Kỵ cười. Lẽ nào ngươi không muốn đi gặp thần tài? Đường Ngọc cũng cười. Có ai không muốn đi gặp thần tài không? Vô Kỵ đáp. Không. Đường Ngọc cười càng khoan khoái. Ta có thể bảo đảm cả một người cũng không có, không những trước đây không có, sau này cũng không có. Mỗi một người đều muốn gặp thần tài, cho nên mỗi một địa phương đều có thần miếu. Nghe nói tất cả tiền tài trên trời dưới đất đều do thần tài chưởng quản, vô luận là ai chỉ cần có thể gặp thần tài, đều phát tài lớn. Kỳ quái là thần tài lại khơi khơi chừng như là một vị thần rất nghèo, thậm chí vị thần đó quanh năm vì ăn mặc mà phải bôn ba, giữa trần gian tựa hồ cả một miếng cơm cũng không có mà ăn. Miếu Khổng, Lão Thông thường đều là miếu lớn và ngọc huy hoàng, trang nghiêm hùng vĩ. Miếu Thần Tài lại thường là miếu rất nghèo, vừa đổ nát, vừa nhỏ. Đó cũng là một cảnh trào phúng, rất mỉa mai. Bởi vì nó ít ra cũng khiến người ta minh bạch một điểm, tiền tài tuy khả ái, lại tịnh không đáng được người ta tôn kính. Miếu Thần Tài ở chỗ này cũng vậy, vừa nghèo, vừa đổ nát, vừa nhỏ. Thần tượng mặt đen thui, cưỡi một con hắc hổ, sơn vàng đã bạc màu, y phục cũng tróc lấm tấm. Có chuyện này ta thủy chung không hiểu được, Đường Ngọc nhìn quanh. Tại sao thần tài lại luôn luôn có vẻ nghèo nàn như vậy? Vấn đề đó y chỉ bất quá tùy tiện nói ra, tịnh không hy vọng nhận được đáp án. Vô Kỵ cười cười. Nếu quả ngươi gặp người chân chính có tiền, ngươi sẽ hiểu. Đường Ngọc lại hỏi. Sao vậy? Vô Kỵ đáp. Tiền của những người đó tuy nhiều đến mức đếm không xuể, tự họ lại coi tiền như mạng, y phục cũng rách vá khắp nơi, ăn cơm chan nước lã, trên người toát đầy mùi hôi. Đường Ngọc hỏi. Trên mình mấy người đó tại sao lại toát đầy mùi hôi? Vô Kỵ đáp. Bởi vì bọn họ sợ người ta ăn trộm, cả gạo đường muối dầu đều khóa giấu trong tủ, có những người quần lót mặc đến bốc mùi mà vẫn không chịu giặt. Đường Ngọc lại nhịn không được phải hỏi. Tại sao? Vô Kỵ cười. Bởi vì y phục giặt giũ nhiều sẽ bị rách. Đường Ngọc cũng cười. Lẽ nào thần tài cũng giống như bọn họ, coi tiền còn hơn xa bản thân mình? Vô Kỵ đáp. Người không coi tiền như mạng, làm sao có thể làm thần tài? Hiện tại đã là hoàng hôn. Bọn họ hồi nãy ăn xong một bữa cơm thật ngon lành, dưới ánh dương mát mẻ của ngày xuân, chậm chậm tản bộ đến đây. Tâm tình bọn họ đều rất khoan khoái. Vô Kỵ thốt. Nếu quả ta là thần tài, tuyệt sẽ không tốn mấy lượng bạc tiền ăn như hồi nãy, chết mới chịu ăn. Đường Ngọc cười. Bởi vì thần tài không thể xài tiền lung tung. Vô Kỵ họa theo. Tuyệt đối không thể. Đường Ngọc thở dài. May là bọn ta không phải là thần tài. Vô Kỵ thốt. Nhưng ngươi sẽ rất mau chóng gặp được một thần tài, một thần tài sống. Đường Ngọc hỏi. Y nhất định sẽ đến hôm nay. Vô Kỵ đáp. Nhất định. Đường Ngọc rất muốn nói cho Triệu Vô Kỵ biết vị thần tài đó là ôn thần của chàng, chỉ cần y vừa đến, chàng phải mất mạng. Y rất muốn nhìn thấy biểu tình của Triệu Vô Kỵ lúc phát hiện chân tướng. Phàn Vân Sơn đã đến. Sắc mặt của lão tịnh không mấy tốt, đinh khí chặt vào cổ lão một chưởng, cho đến bây giờ vẫn còn khiến cho lão cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến hiệu suất hành sự của lão. Ta đã đem toàn bộ cao thủ huynh đệ bổn môn đến đây, hiện tại trên con đường này chỗ nào cũng có người của bọn ta phòng thủ. Vô Kỵ đối với năng lực làm việc của lão rất thỏa mãn, Đường Ngọc càng thỏa mãn hơn. Nhân thủ Phàn Vân Sơn điều động đến đương nhiên là người của bọn chúng, trong đó có rất nhiều hảo thủ. Hiện tại Triệu Vô Kỵ đã bị bọn chúng bao vây, y căn bản không cần chực chờ cơ hội nữa, bằng vào y và Phàn Vân Sơn hai người đã đủ để lấy mạng chàng. Hà huống trên người y còn có cái hầu bao, có mẫu đơn trên hầu bao, Ngụy Hoa mẫu đơn. Một khi nghĩ tới uy lực của thứ ám khí đó, y kích động hưng phấn không khác gì một đứa bé, cơ hồ nhịu không được muốn thò tay sờ một chút. Nhưng y nhất định phải nhẫn nại. Vô Kỵ lại hỏi: đám huynh đệ phòng thủ bên ngoài có phải đã biết người bọn ta đang đợi là ai? Phàn Vân Sơn đáp: ta chỉ nói cho họ biết, trừ một người cầm lồng đèn đỏ mặc áo bào đen ra, vô luận là ai đi trên đường đến đây đều phải đưa trở lại. Lão bảo đảm thêm 3 lần. Ngoại trừ y ra, tuyệt không cho bất kỳ một ai trà trộn tiến vào. Không chỉ bảo đảm với Vô Kỵ, mà cũng là bảo đảm với Đường Ngọc. Đã không có bất kỳ một ai trà trộn tiến vào, đương nhiên cũng không có ai có thể cứu Triệu Vô Kỵ. Hiện tại chàng đã hoàn toàn bị cô lập. Trong tâm Đường Ngọc thở dài, kế hoạch này quả thật không có đường phá giải, tự y cũng cảm thấy thập phần mãn nguyện. Bầu trời dần dần mù tối, Phàn Vân Sơn vừa thắp ngọn đèn dầu, liền nghe bên ngoài truyền vọng một tràng tiếng dùi trúc gõ rù rì như tiếng ve sầu gáy. Thần tài đã đến. Một vị thần tài nhìn không nghèo nàn, cũng không rách rưới. Thân người y cao to, đầu tóc hoa râm, sắc mặt đỏ hồng, nhìn bề ngoài đường đường khí phách, quần áo cũng cực kỳ vừa hợp, hạng người vô luận là ai gặp cũng đều rất tín nhiệm. Nếu quả mình có tiền, mình nhất định cũng sẽ đem tiền gửi vào tiền trang của y, nhưng lúc Vô Kỵ giới thiệu y với Phàn Vân Sơn và Đường Ngọc, sắc mặt y lại rất khó coi. Vô Kỵ thốt: bọn họ đều là hảo bằng hữu của ta. Thần tài nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: ta có phải có nói qua, ngoại trừ ngươi ra, ta không muốn gặp người khác? Vô Kỵ đáp: phải. Thần tài thốt: bọn họ có phải là người không? Nếu bọn họ là người, mời bọn họ đi. Vô Kỵ ngây người. Chàng không tưởng nổi vị thần tài này không nể mặt chàng chút nào, may là Phàn Vân Sơn và Đường Ngọc đều rất thông hiểu, đều đã đang cáo từ. Vô Kỵ càng lúng túng, rất muốn nói vài câu để bọn họ thoải mái một chút. Đường Ngọc nắm chặt tay chàng, mỉm cười: ngươi bất tất phải nói gì, bởi vì bọn ta là hảo bằng hữu. Y thật là một hảo bằng hữu. Y nắm tay Vô Kỵ rất chặt. Vô Kỵ xem chừng cũng đã cảm thấy có gì không đúng, muốn đẩy tay y ra, đã có một sóng tay chặt mạnh vào đại huyết quản nơi óc trái của chàng. Đó đương nhiên là tay của Phàn Vân Sơn. Lúc chàng té quỵ, nhìn thấy thần tài nộ hống bột phát nhào về phía Đường Ngọc. Nhưng chàng biết vô dụng. Thần tài tuyệt không phải là địch thủ của Đường Ngọc, cả một chiêu của Đường Ngọc cũng đỡ không nổi. Lúc Vô Kỵ mở mắt lại được, thần tài quả nhiên đã bị người ta dùng dây thừng trói chặt. Chính chàng đương nhiên cũng đã bị trói, hơn nữa còn bị điểm huyệt. Phàn Vân Sơn đã điểm huyệt chàng. Nhìn thấy chàng mở mắt, thần tài cười lạnh: hai vị hảo bằng hữu của ngươi quả thật là hảo bằng hữu. Vô Kỵ thở dài: chỉ bất quá ngươi hồi nãy căn bản bất tất phải mời bọn họ đi ra ngoài. Thần tài hỏi: sao vậy? Vô Kỵ đáp: bởi vì bọn chúng căn bản không phải là người. Đường Ngọc cười, cười lớn. Y cười thật rất khoái trá. Ta là người, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không tưởng được ta là ai. Vô Kỵ cồ lên một tiếng. Đường Ngọc chỉ vào mũi mình: ta là Đường Ngọc mà ngươi hận không bóp cổ đến chết được. Vô Kỵ không nói gì. Đến nước này, chàng còn có gì để nói? Hiện tại Đường Ngọc cuối cùng đã nhìn thấy biểu tình trên mặt chàng, cả một chút biểu tình cũng không có. Đường Ngọc thốt: ta vốn tịnh không nhất định phải giết ngươi, ta cũng biết người sống nhất định hữu dụng hơn người chết. Vô Kỵ hỏi: hiện tại vì sao ngươi lại cải biến chủ ý? Đường Ngọc đáp: bởi vì có một người nói với ta nhất định không thể không giết ngươi. Vô Kỵ hỏi: ai nói với ngươi? Đường Ngọc đáp: chính ngươi. Y cười càng khoái trá. Chính ngươi dạy ta, nếu quả muốn đối phó một người rất nguy hiểm, tuyệt không thể cho hắn cơ hội phản kích. Con người ngươi là một người rất nguy hiểm, con người ta lại rất nghe lời. Vô Kỵ hỏi: ngươi tại sao còn chưa động thủ? Đường Ngọc đáp. Bởi vì ta không muốn ngươi thành con quỷ hồ đồ, bọn ta dù sao cũng là bằng hữu. Một con chuột đã bị y chụp bắt, y tại sao phải nuốt vào bụng liền? Mèo bắt chuột vốn không nhất định là vì đói, mà là vì thứ lạc thú đó. Y đang hưởng thụ thứ lạc thú đó. Vốn không chừng có người đến cứu ngươi, chỉ tiếc ngươi lại khơi khơi muốn soát đi rà lại ba lần, ngoại trừ vị thần tài kia ra, tuyệt không cho phép ai khác đến. Phàn Vân Sơn thốt. Không phải y rà soát, mà là ra lệnh cho ta làm, cho dù cha ta đến cũng không thể cho vào. Lão cố ý thở dài, lại nói. Xảo hợp sao, ta cũng là người rất nghe lời. Đường Ngọc cũng thở dài. Đại Phong Đường có người như ngươi thật là vận khí của bọn họ. Y nhìn Vô Kỵ. Nhưng không cần biết ra sao, ngươi luôn luôn đối với ta không tệ, hậu sự của ngươi ta nhất định sẽ kêu Phàn Vân Sơn lo chu đáo. Trước khi ngươi lâm tử còn muốn gì, chỉ cần nói với ta, ta không chừng cũng có thể đáp ứng. Vô Kỵ trầm mặt, chợt thốt. Ta chỉ có một chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Ngọc hỏi. Chuyện gì? Vô Kỵ từ từ hỏi. Thượng Quan Nhẫn có phải đang ở Đường Gia Bảo Phố? Đường Ngọc đáp. Phải. Y trả lời không chút do dự, bởi vì Vô Kỵ đã là người đang chờ chết. Trước mặt của một người đang chờ chết, chuyện gì cũng bất tất phải đắn đo che giấu. Đường Ngọc thốt. Thượng Quan Nhẫn không những ở Đường Gia, mà còn rất mau chóng biến thành người của Đường Gia. Vô Kỵ hỏi. Sao vậy? Đường Ngọc đáp. Bởi vì lão sắp cưới người của Đường Gia, làm rể Đường Gia. Vô Kỵ hỏi. Bọn ngươi tại sao lại muốn chiêu nạp lão làm rể? Đường Ngọc đáp. Lão là người rất hữu dụng, chỉ có lão mới có thể dẫn đường cho bọn ta. Vô Kỵ hỏi. Dẫn đường? Đường Ngọc cười. Đây là địa bàn của Đại Phong Đường, nếu quả bọn ta muốn đến đây, có phải nên cần người dẫn đường không? Vô Kỵ đáp. Phải. Đường Ngọc hỏi. Người còn có thể tìm người dẫn đường nào giỏi hơn Thượng Quan Nhẫn sao? Vô Kỵ đáp. Không thể. Hiện tại chuyện này xem chừng đã nên kết thúc, thần tài đã vào miếu, dê đã chui vào miệng cọp. Kỳ quái là Vô Kỵ không ngờ lại cười. Chàng cười thật không giống một con dê trong miệng cọp. Chàng cười đơn giản có điểm giống như một con cọp. Chàng cười đơn giản khiến cho người ta không rõ thật ra ai là cọp, ai là sát thủ cuối cùng. Vô Kỵ không ngờ lại đang cười. Đường Ngọc cười rất khai tâm, bởi vì y vốn thật sự rất khai tâm. Vô Kỵ cười không ngờ lại cũng giống như thật rất khai tâm. Đường Ngọc không cười nữa. Y chợt hỏi Phàn Vân Sơn. Ngươi có thấy được Triệu công tử của các ngươi đang làm gì không? Phàn Vân Sơn đáp. Hắn hình như đang cười. Đường Ngọc hỏi. Hiện tại hắn làm sao còn có thể cười nổi? Phàn Vân Sơn đáp. Ta không biết. Đường Ngọc thở dài. Ta luôn luôn cảm thấy mình là người rất thông minh, người khác cũng nghĩ ta rất thông minh, nhưng ta lại không nghĩ ra hắn sao lại có thể cười. Vô Kỵ thốt. Ta vốn cũng không muốn cười, nhưng ta quả thật nhịn không được cười. Đường Ngọc hỏi. Có chuyện gì khiến cho ngươi cảm thấy buồn cười như vậy? Vô Kỵ đáp. Có rất nhiều chuyện. Đường Ngọc hỏi. Ngươi có thể kể một hai chuyện cho ta nghe không? Vô Kỵ đáp. Được. Đường Ngọc thốt. Ngươi cứ kể, ta đang lắng nghe. Vô Kỵ nói. Chuyện ta cảm thấy rất buồn cười, ngươi vị tất cảm thấy buồn cười. Đường Ngọc thốt. Không hề gì. Vô Kỵ hỏi. Ngươi còn muốn nghe? Đường Ngọc đáp. Từng. Vô Kỵ nói. Nếu quả ta nói có một người rõ ràng bị người ta điểm huyệt, hơn nữa còn bị trói cô bằng dây thừng, lại lúc nào cũng đều có thể đứng dậy, ngươi cảm thấy có buồn cười không? Đường Ngọc cười. Hà hà. Vô Kỵ lại nói tiếp. Nếu quả ta nói có người rõ ràng đã bị giết chết, lúc nào cũng đều có thể từ bên ngoài bước vào, ngươi cũng có thể cảm thấy rất buồn cười sao? Đường Ngọc cười. Hà hà hà. Y phát xuất ra tiếng cười, nhưng nụ cười ôn nhu động lòng người trên mặt y lại đã biến mất. Vô Kỵ thốt. Ta nhớ ngươi có nói qua, có những chuyện nghe kể tuy không buồn cười, nhưng mình nếu tận mắt chứng kiến, sẽ cười đến bể bụng. Đường Ngọc đương nhiên nhớ câu chuyện cười đó. Vô Kỵ thốt. Có những chuyện lại tương phản, nghe thì rất buồn cười, đợi đến khi mình thật sự tận mắt chứng kiến, lại cười không nổi. Chàng đột nhiên đứng dậy. Chàng rõ ràng đã bị điểm huyệt, hơn nữa còn bị trói gô bằng dây thừng, nhưng chàng không ngờ thật đã đứng dậy. Đường Ngọc tận mắt chứng kiến chàng đứng dậy. Đường Ngọc cười không nổi. Sau đó y nhìn thấy một người rõ ràng đã bị giết chết bước vào. Y nhìn thấy Đinh Ký. Người từ bên ngoài bước vào không ngờ lại là Đinh Ký. Cán đao còn ghim trên hông gã, vết thương nơi lưỡi đao đâm vào vẫn minh hiển như hồi nãy. Nhưng gã lại khơi khơi bước vào. Vô Kỵ hỏi: "Ngươi còn chưa chết?" Đinh Khí đáp: "Ta nhìn giống người chết sao?" "Gã không giống." Sắc mặt gã đỏ hồng, dung quang hoáng phát, nhìn không những khoan khoái mà còn tráng kiện. Vô Kỵ hỏi: "Một đao đó không giết chết được ngươi." Đinh Khí đáp: "Một đao đó vốn không phải để giết người." Gã bỗng rút thanh đao ghim trên hông ra, lưỡi đao lập tức bắn ra, gã dùng một ngón tay ấn một cái, lưỡi đao lại co lại. Vô Kỵ thốt: "Nguyên lai đó chỉ bất quá là một vở tuồng dở hơi lừa gạt con nít." Đinh Khí nói: "Nhưng vở tuồng dở hơi đó không những không lừa được con nít, cả ngốc tử cũng không lừa được." Vô Kỵ hỏi: "Thứ vở tuồng dở hơi đó chỉ có thể lừa được người nào?" Đinh Khí đáp: "Chỉ có thể lừa người thông minh, có lúc người càng thông minh, trái lại, càng dễ dàng bị lừa gạt." Vô Kỵ cười: "Nguyên lai người thông minh cũng có thể bị lừa." Đinh Khí nói: "Hơn nữa phải dùng thứ vỡ tuồng dở hơi này mới lừa được, có lúc càng dở hơi, trá y lại, càng tốt. Đó kỳ thật tuyệt không phải là tuồng kịch dở hơi. Đó là một kế hoạch hoàn chỉnh, phức tạp, chu mật, tinh xảo. Cho dù là người tuyệt đỉnh thông minh như Đường Ngọc cũng phải nghĩ ngợi rất lâu mới có thể nghĩ ra những xảo diệu trong đó. Nhưng y không ngờ còn có thể bảo trì vẻ trấn tĩnh. Đó không những là vì y trời sinh có tính nhẫn nại, cũng là vì y còn có một sát thủ cuối cùng còn chưa xuất hiện. Trên hầu bao của y còn có hai mũi ám khí, y tuyệt đối có lòng tin. Y tin rằng vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, chỉ cần sử dụng thứ ám khí đó, lập tức có thể chuyển đổi cục thế, chuyển bại thành thắng. Vô luận bất cứ một ai đụng phải thứ ám khí đó của y đều sẽ biến thành phân thân toái cốt, chết không chỗ chôn thân. Y tuyệt đối tin chắc. Bất kỳ một ai dưới tình huống như vậy cũng có thể có phản ứng hoang mang, phẫn nộ, sợ hãi, khinh miệt, biện bạch, tranh luận, cầu xin, mỉa mai, xung động. Những phản ứng đó y hoàn toàn không có. Bởi vì y không có phản ứng, cho nên người ta vĩnh viễn không đoán được trong tâm y đang nghĩ gì, muốn làm gì. Đó mới là một đối thủ đáng sợ, nhưng Vô Kỵ lại quyết tâm phải triệt hạ hủy diệt y. Vô Kỵ nhìn y, mỉm cười: "Có lẽ ngươi đã nghĩ trong tuồng kịch của bọn ta chỉ có một điểm là quan trọng nhất." Đường Ngọc không ngờ lại cười cười: "Ngươi cứ nói, ta còn đang nghe đây." Vô Kỵ thốt: "Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là Đường Ngọc." "Ồ?" Vô Kỵ thốt: "Lúc ngươi đánh gục Hồ Bả Tử, ta đã bắt đầu hoài nghi, chỉ bất quá lúc đó ta còn chưa thể xác định nắm chắc được. Võ công của Hồ Bả Tử tịnh không tệ, ngươi vừa xuất thủ đã đánh gục được cả liền. Chỉ là vì gã nhận ra ngươi là Đường Ngọc. Gã có nằm mộng cũng không tưởng được Đường Ngọc sẽ giết gã. Ngươi bán đứng Hồ Bả Tử, dẫn đứa bé đi, chỉ là vì ngươi muốn ta tin ngươi tuyệt đối không phải là người của Đường gia. Ngươi muốn kết giao bằng hữu với ta chỉ là vì ngươi muốn tìm cơ hội giết ta. Ngươi nói ngươi đến Hòa Phong Sơn Trang là vì đi trốn tránh kẻ thù, chỉ bất quá là đang che giấu mục đích chân chính của ngươi." Vô Kỵ thốt: "Kế hoạch đó vốn quả thật rất xảo diệu, chỉ tiếc còn có một lỗ hổng lớn." "Ồ?" Vô Kỵ thốt: "Ngươi có thể nghĩ đến đem đứa bé đi, quả thật rất kỳ diệu, trốn tránh kẻ thù cũng là một cách bịt miệng rất tốt, chỉ tiếc ngươi quên rằng nói láo nhất định sẽ bị vạch trần." Chàng thở dài, lại nói tiếp: "Một người muốn làm đại sự, không nên nói láo những chuyện nhỏ lặt vặt bề mặt, kỳ thật ngươi căn bản không cần đem đứa bé đi. Ta vẫn có thể kết giao bằng hữu với ngươi, ngươi đến tìm ta cũng căn bản bất tất phải nói là vì trốn tránh kẻ thù, đáng tiếc ngươi khơi khơi muốn làm chuyện thông minh, trái lại lại lộng xảo vượt trội hơn cả chính mình." Đường Ngọc trầm mặc, qua một hồi rất lâu, không ngờ cũng thở dài: "Một người muốn làm đại sự, không nên nói láo những chuyện nhỏ lặt vặt bề mặt, câu nói đó ta nhất định sẽ ghi nhớ." Y chợt phát hiện mình thật đã đánh giá thấp Triệu Vô Kỵ. Những lúc đó y luôn nghĩ những chuyện đó không những không quan trọng lắm, hơn nữa cũng hoàn toàn không quan trọng đối với Triệu Vô Kỵ. Y thật không tưởng được Triệu Vô Kỵ không ngờ cả mấy chuyện đó cũng đi điều tra truy cứu. Nơi đây còn là địa bàn của Đại Phong Đường, môn hạ của Đại Phong Đường hạng người nào cũng có, muốn điều tra thứ chuyện đó đương nhiên không khó. Vô Kỵ thốt: nếu quả mình muốn biết một người có phải đang lừa gạt mình hay không, nhất định phải từ những chỗ quan hệ nhỏ nhặt không trọng yếu mà điều tra mới có thể tra ra chân tướng. Bởi vì chỗ liên quan trọng yếu người ta nhất định sẽ che giấu rất chu mật, cho đến khi chắc chắn mình tuyệt đối điều tra không ra mới bắt đầu hành động. Một đống lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên, con đê dài trăm dặm thông thường chỉ cần vỡ khuyết một chỗ là đổ sụp. Vô luận sơ suất nhỏ cỡ nào đi nữa, đều có thể tạo thành sai lầm trí mệnh. Vô Kỵ thốt: sau khi ta khám phá ra ngươi nói láo, nguyên lai cũng chưa thể đoán định ngươi là Đường Ngọc, đáng tiếc. Đáng tiếc là Đường Ngọc lại giả gái, giả đến mức còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân thật. Chỉ có người luyện qua tâm tính mới có thể giả gái như thật như vậy, bởi vì những đặc trưng của nam tính của y đã dần dần biến mất. Đường Ngọc nhịn không được hỏi: ngươi làm sao biết ta luyện âm kính? Vô Kỵ đáp: bởi vì ngươi đã từng dùng âm kính giết chết Kiều Ổn. Chàng điềm đạm nói tiếp: cộng bao nhiêu chuyện đó lại, ta nếu còn chưa biết ngươi là Đường Ngọc, ta thật là một ngốc tử. Miếu thần tài của Kỷ, ẩm thấp tối tăm, thậm chí còn có một mùi hôi làm cho người ta muốn mửa. Nhưng năm người bọn họ ai ai cũng không chú ý đến những thứ đó. Đường Ngọc xem ra vẫn rất trấn tĩnh, lại hỏi: ngươi đã biết ta là Đường Ngọc, tại sao không tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội giết ta? Vô Kỵ đáp: bởi vì ngươi còn hữu dụng. Đường Ngọc hỏi: ngươi muốn lợi dụng ta tra ra gian tế ở đây là ai? Vô Kỵ đáp: ta còn muốn lợi dụng ngươi, tìm ra hết những người Đường gia tiềm phục ở đây. Hiện tại chàng đã từ Đường Ngọc mà tìm ra tiểu bối tử, lão Phương Mập, gã bán quýt, tên chạy bàn ở tiệm Vũ Di Xuân. Từ những người đó, chàng nhất định còn có thể tìm ra những người còn lại. Vô Kỵ thốt: bọn ta đã sớm nghi ngờ Phàn Vân Sơn, nhưng bọn ta không thể xác định được. Cho nên chàng và Đinh Khí an bài cái bẫy này. Vô Kỵ thốt: gian tế chân chính không thể muốn giết ngươi diệt khẩu, bởi vì chỉ có gian tế chân chính mới biết thân phận và bí mật của ngươi. Chàng cũng tính đúng bọn chúng nhất định thừa cơ giết đi người không phải là gian tế, mới đem tội danh gian tế đổ lên mình người đó, để cho gian tế thật sự tiêu dao phát ngoại. Cho nên chàng đã an bài cái chết của Đinh Khí, hơn nữa nhất định bắt Đường Ngọc tin Đinh Khí thật đã chết. Vô Kỵ thốt: cho nên ngoài một chiêu chặt vào óc của gã ra, ta còn phải tặng thêm một đao. Không những đao đó đã an bài từ trước, trên hông Đinh Khí đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn. Vô Kỵ thốt: nhưng nếu đi xem cho kỹ, nhất định sẽ nhìn ra chỗ hở. Đường Ngọc nói: cho nên lúc đó ngươi muốn dẫn ta đi cho mau. Vô Kỵ thốt: ta biết ngươi đối với thần tài càng có hứng thú, nhất định sẽ theo ta đi. Chàng giao Đinh Khí lại cho Phàn Vân Sơn, bởi vì Đinh Khí tuyệt đối có thể chế trụ Phàn Vân Sơn. Vô Kỵ thốt: ta còn có một chuyện khác giao cho Đinh Khí làm, chuyện đó cũng là chuyện quan hệ rất trọng đại. Đường Ngọc hỏi: chuyện gì? Vô Kỵ thốt: một người rõ ràng bị điểm huyệt, hơn nữa bị trói gô bằng dây thừng, làm sao có thể bất chợt đứng lên được? Đường Ngọc đáp: bởi vì dây thừng trói không chặt, huyệt đạo cũng không thật sự bị điểm. Vô Kỵ hỏi: dây thừng là ai trói? Đường Ngọc đáp: là Phàn Vân Sơn. Vô Kỵ hỏi: huyệt đạo do ai điểm? Đường Ngọc đáp: cũng là Phàn Vân Sơn. Vô Kỵ hỏi: lão tại sao không trói chặt? Tại sao không điểm huyệt? Bởi vì Phàn Vân Sơn còn chưa muốn chết. Lão còn muốn học đạo, còn muốn luyện đan, còn hy vọng có thể trường sinh bất lão, còn muốn tiếp tục hưởng thụ lạc thú thần tiên. Vô Kỵ thốt: kỳ thật điểm đó ngươi đáng lẽ cũng nên nghĩ ra, lão đã có thể phản lại Đại Phong Đường, tại sao không thể bán đứng ngươi? Chàng hỏi Đinh Khí: ngươi làm sao đã động được lão? Đinh Khí đáp: ta chỉ bất quá hỏi lão muốn tiếp tục học đạo luyện đan hay muốn chết. Vô Kỵ hỏi: ngươi tổng cộng chỉ cho lão hai con đường đó. Đinh Khí gật đầu: lão chỉ có hai con đường đó có thể đi. Vô Kỵ hỏi. Ta nghĩ lão nhất định do dự rất lâu mới có thể quyết định muốn đi con đường nào. Đinh Khí mỉm cười. Ta còn chưa dứt lời, lão đã quyết định. Con đường Phàn Vân Sơn chọn là con đường nào, người ngu nhất cũng nên nghĩ ra. Vô Kỵ thốt. Ta nhìn thấy Phàn Vân Sơn đến, là biết lão đã đi con đường nào. Bởi vì lão còn sống, còn có thể tiếp tục luyện đan học đạo. Vô Kỵ thốt. Cho nên hồi nãy ta cố ý nhượng cho ngươi nắm tay ta, bởi vì ta nhất định muốn lão đến điểm huyệt ta. Lúc đó thần tài đã phóng về phía Đường Ngọc nhất định phải buông Vô Kỵ đi đối phó thần tài. Chỉ có Phàn Vân Sơn rảnh rỗi xuất thủ điểm huyệt Vô Kỵ. Mỗi một chi tiết trong kế hoạch đó đều tính rất chuẩn. Vô Kỵ thốt. Phàn Vân Sơn đã là người của bọn ta, người lão điều động đến đây đương nhiên cũng là người của bọn ta, người khác tuyệt đối không có cách tiến vào. Đã không còn ai có thể tiến vào, đương nhiên cũng không có ai có thể cứu Đường Ngọc. Hiện tại Đường Ngọc mới thật sự đã hoàn toàn bị cô lập. Vô Kỵ mỉm cười. Chuyện này làm ta cảm thấy rất thỏa mãn, ngươi còn có gì để nói nữa không? Đường Ngọc không nói gì nữa. May là y còn có một sát thủ cuối cùng, Tán Hoa Thiên Nữ của Thục Trung Đường Môn. Đường Môn đệ tử ra ngoài sông pha giang hồ bằng vào độc môn độc dược ám khí mà uy chấn thiên hạ. Mỗi một người trên mình đều có mang theo độc môn độc dược ám khí uy chấn thiên hạ của bọn chúng. Đệ tử Đường Môn đại đa số đều là cao thủ thu phát ám khí. Thủ pháp Mãn Hoa Thiên Vũ lại là độc môn tuyệt kỹ đã thất truyền trong võ lâm từ lâu. Đường Ngọc tuyệt đối là một cao thủ tuyệt đỉnh trong đám đệ tử của Đường Môn. Những chuyện đó đều là sự thật, mỗi một người trong giang hồ đều biết, Vô Kỵ cũng nên biết. Cho nên chàng nên nghĩ đến Đường Ngọc nhất định còn có một sát thủ trí mệnh cuối cùng. Nhưng chàng xem chừng không thèm để ý tới. Chàng đáng lẽ nên chú ý tay của Đường Ngọc. Bởi vì đôi tay đó lúc nào cũng có thể phát xuất ám khí trí mệnh. Nhưng chàng lại đang nhìn vị thần tài kia. Chàng chợt hỏi. Ngươi có phải là thần tài không? Thần tài không ngờ lại đáp. Ta không phải. Vô Kỵ lại hỏi. Ngươi là ai? Ta là một tên trộm vặt. Làm trộm vặt tuyệt không phải là chuyện quang vinh, vị thần tài này tại sao lại nhận mình là trộm vặt? Vô Kỵ thốt. Trộm vặt thông thường đều không thừa nhận mình là trộm vặt. Tên trộm vặt đó đáp. Nhưng ta nhất định phải thừa nhận. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Tên trộm vặt đó đáp. Bởi vì tên trộm vặt ta khác với những tên trộm vặt khác. Vô Kỵ hỏi. Có gì khác biệt? Tên trộm vặt đó đáp. Vật ta trộm khác với người ta chỉ trộm vật người ta không muốn trộm, không dám trộm, cũng trộm không được. Y chợt hỏi ngược Vô Kỵ. Những tên trộm vặt khác có thể nào đi bắt chuột trong nhà ngươi không? Vô Kỵ đáp. Không thể. Tên trộm vặt đó nói. Nhưng ta đi trộm. Y lại hỏi Vô Kỵ. Những tên trộm vặt khác có dám đi trộm tượng lão hổ trong ngự hoa viên không? Vô Kỵ đáp. Không dám. Tên trộm vặt đó thốt. Nhưng ta lại dám đi trộm. Y lại hỏi Vô Kỵ. Những tên trộm khác có thể trộm được khăn lau chân của Hoàng hậu nương nương không? Vô Kỵ lắc đầu. Tên trộm vặt đó thốt. Nhưng ta lại trộm được. Vô Kỵ nói. Nguyên lai ngươi không những là trộm vặt, mà còn là thần thâu. Tên trộm vặt đó thốt. Ta vốn là. Vô Kỵ hỏi. Nhưng những vật đó xem chừng không đáng giá. Tên trộm vặt đó đáp. Ta vốn chỉ trộm những vật không đáng tiền. Vô Kỵ hỏi. Tại sao vậy? Tên trộm vặt đó đáp. Bởi vì những thứ đó người ta mời ta đi trộm. Vô Kỵ hỏi. Ngươi đi trộm vặt gì cũng là vì người ta đến mời ngươi. Tên trộm vặt đó đáp. Không những phải đến mời ta, hơn nữa còn phải trả ta 5 vạn lượng. Vô Kỵ hỏi. 5 vạn lượng gì? Tên trộm vặt đó đáp. 5 vạn lượng bạc, trả trước. Vô Kỵ hỏi. Tại sao phải trả trước? Tên trộm vặt đó đáp. Bởi vì tín dụng của ta rất tốt, một khi thu tiền, không cần biết người ta muốn ta trộm cái gì, bảo đảm nhất định có thể trộm được. Vô Kỵ thốt. Ta nhớ trước đây hình như cũng có người như vậy. Tên trộm vặt đó hỏi. Ai? Vô Kỵ đáp. Tư Không Trích Tinh. Tên trộm vặt đó cười. Vô Kỵ hỏi. ngươi cũng biết người đó tên trộm vặt đó đáp. Ta không những biết lão, mà còn quen lão. Y cười há hốc miệng. Ta chính là đồ đệ của lão. Giang sơn đời nào cũng có người tài vào ra, trong võ lâm cũng giống như vậy, mỗi một thời đại đều có danh hiệp của thời đó, sừng sững như núi, phong nhã như gió. Tây môn suy tuyết. Thiên hạ vô song kiếm khách, thiên hạ vô địch kiếm, cô độc cao ngạo, bạch y như tuyết. Diệp Cô Thành. Thiên ngoại phi tiên Bạch Vân Thành chủ ước hẹn tử chiến với Tây môn suy tuyết trên đỉnh Tử Cấm Thành, chưa đánh đã danh động thiên hạ. Lão Thực Hòa Thượng. Một vị hòa thượng chưa từng nói láo, ăn bánh bao nguội, mặc quần áo rách. Hoa mãn lâu. Đôi mắt tuy đã mù, lòng lại ngời sáng như trăng trong. Một đạo nhân. Đánh cờ hạng nhất, kiếm pháp hạng ba, danh đồ võ đang vừa cùng vừa thẳng. Bọn họ tuy đều là danh hiệp một thời, nhưng hiệp danh của bọn họ lại tuyệt đối có thể lưu truyền đến ngàn đời sau. Ngoại trừ bọn họ ra, đương nhiên còn có Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày. Lục Tiểu Phụng nghèo không ai bằng được, giàu không ai sánh nổi. Người duy nhất trong giang hồ có thể dùng hai ngón tay kẹp một kiếm thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành là Lục Tiểu Phụng. Bằng hữu duy nhất của Tây Môn Suy Tuyết là Lục Tiểu Phụng. Người một đạo nhân bội phục nhất là Lục Tiểu Phụng. Người hoa mãn lâu tôn kính nhất là Lục Tiểu Phụng. Lão Thực Hòa Thượng vừa thấy Lục Tiểu Phụng là muốn bỏ chạy. Nhưng Lục Tiểu Phụng vừa thoáng thấy Tư Không Trích Tinh là đã nhức đầu. Lục Tiểu Phụng tặng cho Tư Không Trích Tinh cái tên vĩ đại. Thâu Vương Chi Vương, thâu biến thiên hạ vô địch thủ, vua của các vua trộm, trộm khắp thiên hạ không ai bì được. Tư Không Trích Tinh muốn trộm cái gì, là đều trộm được. Thân người Tư Không Trích Tinh cao to, bụng thon ngực nở, lại khơi khơi đầy mình tiểu xảo công phu thiên hạ vô song. Lục Tiểu Phụng từng so tài nhào lộn với lão, ai thua là phải đi đào trùng, kết quả người đi đào trùng là Lục Tiểu Phụng, đào ả 10 ngày 10 đêm, toàn thân dính đầy bùn đất. Bây giờ tên trộm vặt này không ngờ lại nói y là đồ đệ của Tư Không Trích Tinh. Vô Kỵ thốt. Thất kính thất kính. Tên trộm vặt nói. Không cần khách khí, không cần khách khí. Vô Kỵ hỏi. Quý tính. Tên trộm vặt đó đáp. Họ Quách. Vô Kỵ hỏi. Đại danh. Tên trộm vặt đó đáp. Tước Nhi. Vô Kỵ hỏi. Ngươi là Thâu Vương Chi Vương thời nay, thâu biến thiên hạ vô địch thủ Quách Tước Nhi. Tên trộm vặt đó đáp. Là ta. Vô Kỵ thốt. Thất kính thất kính. Tên trộm vặt đó đáp. Không cần khách khí, không cần khách khí. Vô Kỵ hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Quách Tước Nhi đáp. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá đến trộm một vật. Vô Kỵ hỏi. Lần này cũng có người thỉnh ngươi đến trộm. Quách Tước Nhi đáp. Nhưng lần này ta miễn phí. Vô Kỵ hỏi. Lệ không thể phá, lần này ngươi tại sao lại miễn phí? Quách Tước Nhi đáp. Bởi vì Tư Không Hiểu Phong của Đại Phong Đường các người chính là đường đệ của sư phụ ta, Đinh Khí đứng bên cạnh ngươi chính là bằng hữu của ta. Vô Kỵ hỏi. Là Đinh Khí thỉnh ngươi tới. Quách Tước Nhi thở dài. Vốn gã cũng không tìm ra ta, nhưng ta cả năm bất lợi, đang muốn đi xả xuôi, đêm hôm qua lại lọc vào ổ chó của gã uống rượu. Vô Kỵ hỏi. Gã thỉnh ngươi đi trộm cái gì? Quách Tước Nhi đáp. Chỉ bất quá là trộm một món đồ chơi gà mổ chó cắn, không đáng một đồng xu. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có trộm được không? Quách Tước Nhi hơi tức. Thiên hạ còn có vật gì Quách Tước Nhi ta không trộm được? Vô Kỵ hỏi. Ngươi đã trộm được, vậy vật đó đâu? Quách Tước Nhi đáp. Ở đây. Tay y vốn trống không, nhưng hiện tại lúc y thò tay ra, trong tay đã có hai vật. Một mũi kim thoa và một cái hầu bao. Hầu bao làm bằng vải lụa, trên mặt dùng kim tuyến thêu thành hai đóa mẫu đơn, mỗi mặt một đóa. Đường Ngọc Chung Quy đã bị đánh gục, thân người y tuy còn chưa ngã, nhưng ý chí và lòng tin của y đã hoàn toàn băng hội. Một thứ băng hội của nội tâm còn đáng sợ hơn xa nhục thể bị đánh gục. Vô Kỵ cười. Chàng chăm chăm chú ý phản ứng của Đường Ngọc lúc y nhìn thấy hai vật đó, hiện tại vô luận là ai đều thấy rõ con người đó đã bị triệt hạ tiêu hủy, chỉ còn dư lại một cái xác không hồn. Vô Kỵ hỏi. Chỉ có hai vật thôi sao? Quách Tước Nhi đáp. Ta vốn cũng nghĩ còn có gì khác, không tưởng được trên người vị Đường công tử này không ngờ chỉ có hai thứ bảo bối này, cây kim hoa không ngờ lại rỗng ruột. Y thở dài. Người làm trộm vặt đụng phải mấy thứ rỗng ruột đó quả thật là xui bốc tận trời. Vô Kỵ hỏi. Ngươi làm sao biết trong kim hoa trống rỗng? Quách Tước Nhi đáp. Hồi nãy ta vừa đụng tay vào là biết, bởi vì phân lượng căn bản không đúng. Ánh mắt Vô Kỵ phát sáng, mỉm cười. Kim hoa tuy rỗng ruột, nhưng ta bảo đảm bên vật đựng bên trong tuyệt đối còn quý trọng hơn cả vàng bạc. Chàng lại bổ sung. Nghe nói đoạn hồn sa của Đường gia cũng có thể mua được. Quách Tước Nhi thốt. Ta cũng nghe người ta nói chỉ cần mình đi đúng cửa, hơn nữa bỏ ra một số tiền lớn, có thể mua được. Đinh Ký nói. Như vậy vẫn chưa được. Quách Tước Nhi hỏi. Còn phải cần gì nữa? Đinh Ký đáp. Bọn chúng còn muốn điều tra cho rõ tổ tông ba đời của mình rồi mới chịu bán cho mình. Quách Tước Nhi hỏi. Bao nhiêu tiền? Đinh Ký đáp. Nghe nói là 500 lượng hoàng kim mua được một nhúng đoạn hồn sa. Vô Kỵ hỏi. Còn độc châm? Đinh Ký đáp. Đại khái cũng phải mấy trăm lượng một mũi. Vô Kỵ chợt đưa một bao giấy ra, bên trong có nửa đoạn tú hoa châm. Chàng mỉm cười. Nếu quả là 500 lượng vàng một mũi, nửa mũi châm này ít ra cũng đáng giá 300 lượng. Đinh Ký thốt. 300 lượng vàng cũng có thể coi là phát tài một chút. Quách Tước Nhi hỏi. Ngươi tìm nó ở đâu ra? Vô Kỵ đáp. Từ trong yên ngựa. Chàng lại thở dài. Ta không tưởng được vị Đường công tử này tại sao lại đến chuồng ngựa lúc nửa đêm, cho nên lén theo dõi, y vào một chút là đã đi ra, ta lại tìm cả hơn một canh giờ. Vì chàng mò mẫm trong chuồng ngựa rất lâu, cho nên cũng không biết Liên Nhất Liên đã đến. Hiện tại xem ra chuyện đó cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ nhặt, vốn tầm thường không quan trọng lắm. Nhưng có bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt vốn có vẻ tầm thường, sau này lại cải biến mệnh vận cả đời người. Quách Tước Nhi nói. Một nhúng đoạn hồn sa, 500 lượng hoàng kim, thật mắc quá. Đường Ngọc chợt cười lạnh. Giá đó ta mua liền, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Quách Tước Nhi hỏi. Lẽ nào cả cái giá đó cũng còn chưa mua được? Đường Ngọc đáp. Còn sai biệt rất xa. Quách Tước Nhi hỏi. Đáng lẽ là bao nhiêu? Đường Ngọc đáp. 1000 lượng vàng vẫn chưa mua được tinh phẩm. Vô Kỵ thốt. Kỳ thật giá tiền đó cũng không thể coi là quá mắc. Đinh Khí hỏi. Còn chưa coi là mắc được sao? Vô Kỵ hỏi. Một nhúng đoạn hồn sa có thể lấy mạng bao nhiêu người? Đường Ngọc đáp. Nếu quả dùng đúng cách, có thể lấy mạng 3 người. Vô Kỵ thốt. Hơn nữa sau khi ngươi dùng đoạn hồn sa của Đường gia giết người, người ta nhất định sẽ đổ nợ lên người Đường gia, mình chỉ cần tốn 1000 lượng vàng, sau khi giết người cả hậu hoạn cũng không có. Chàng cười cười. Nếu quả mình nghĩ thông đạo lý đó, sẽ không cảm thấy là giá quá mắc. Đinh Khí chung quy thừa nhận. Giá tiền đó xem chừng quả thật không thể coi là quá mắc. Đó vốn là một trong những tài nguyên lớn nhất của mấy đời Đường gia, muốn duy trì một gia tộc lớn như vậy tịnh không dễ dàng. Chế tạo thứ ám khí đó cũng là một chuyện rất hao phí. Quách Tước Nhi thốt. Nói như vậy, cây kim hoa này phải đáng giá mấy ngàn lượng vàng. Đường Ngọc nói. Vô giá, căn bản mua không được. Quách Tước Nhi hỏi. Tại sao? Đường Ngọc đáp. Bởi vì đoạn hồn sa bên trong là tinh phẩm, châm trong hầu bao cũng là tinh phẩm. Quách Tước Nhi cười. Xem ra ta thật nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị người ta giật mất. Đường Ngọc thốt. Ngươi an tâm, ta không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Y chợt thở dài, buồn bã thốt. Hiện tại ta đã chịu thua. Quách Tước Nhi nói. Người chịu nhận thua mới là người thông minh. Đường Ngọc nói. Đoạn hồn sa trong kim hoa, độc châm trong hầu bao, các ngươi có thể lấy đi. Quách Tước Nhi thốt. Cảm tạ. Đường Ngọc nói. Cái đầu của ta các ngươi lúc nào cũng có thể lấy đi. Quách Tước Nhi thốt. Ta tuy không muốn lấy đầu ngươi, nhưng ta biết có người muốn. Đường Ngọc hỏi. Còn cái hầu bao đó, lẽ nào cũng có người muốn lấy đi? Quách Tước Nhi nhìn Đinh Khí, Đinh Khí nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ hỏi. ngươi muốn bọn ta trả cái hầu bao đó lại cho ngươi. Đường Ngọc đáp, ta không muốn. Y chậm chậm nói tiếp, bởi vì ta biết ngươi tuyệt sẽ không trả lại cho ta, ngươi nhất định sẽ nghĩ ta muốn giở trò gạt gẫm. Vô Kỵ Tịnh không phủ nhận. Đường Ngọc nói, ta chỉ bất quá hy vọng các ngươi có thể hủy diệt cái hầu bao đó giùm ta. Yêu cầu đó tuy rất kỳ quái, lại không thể coi là quá đáng. Đường Ngọc nói, ta chỉ hy vọng có thể trước khi Lâm Tử tận mắt nhìn thấy các ngươi hủy cái hầu bao đó. Vô Kỵ hỏi, tại sao? Đường Ngọc đáp, bởi vì. Biểu tình trên mặt y chợt biến thành rất bi thương. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy nó lọt vào tay người khác. Y tuy chưa nói ra nguyên nhân, nhưng mọi người đều nghĩ đến trong cái hầu bao đó nhất định có một đoạn quá khứ thương tâm, quan hệ đến một tình nhân đã khuất bóng. Một người trước khi Lâm Tử luôn luôn biến thành đặc biệt đa sầu đa cảm. Đường Ngọc Tất cũng là người như vậy. Tính khí của Đinh Khí tuy cứng cỏi, tâm trường lại không cứng lắm, cả Vô Kỵ cũng không nhìn ra trong đó thật có quỷ kế gì. Ai cũng không tưởng được nhụy hoa của hai đóa mẫu đơn đó còn bí mật. Không cần biết mình dùng phương pháp gì hủy cái hầu bao đó đi, chỉ cần nhụy của hai đóa mẫu đơn đó vừa vỡ ra, không những mình gục chết, người phụ cận trong vòng phương viên một trượng cũng chết chắc. Không cần biết là ai động thủ hủy cái hầu bao đó, người khác nhất định cũng sẽ đứng xung quanh. Đường Ngọc đương nhiên là ngoại lệ. Y nhất định sẽ tránh ra xa, bởi vì chỉ có y mới biết bí mật trong đó. Bọn họ đã trải qua nhiều năm liên tục, tập trung vô số trí tuệ, hao tổn vô số kim tiền nhân lực mới tạo thành bí mật đó. Bí mật đó gọi là Tán Hoa Thiên Nữ. Kế hoạch chế tạo thứ ám khí đó là do Đường Khuyết khởi thảo, trải qua sự đồng ý của tất cả các nhân vật chủ chốt của nội bộ Đường gia mới quyết định chế tạo. Bước đầu tiên của kế hoạch đó là kết giao với Phích Lịch Đường, bởi vì bọn họ nhất định phải nắm được bí thức phối chế hỏa dược của Phích Lịch Đường. Chuyện đó nói ra thì dễ, thật ra lại cực kỳ khốn khó. Phích Lịch Đường chủ Lôi Chấn Thiên Tuyệt không phải là người dễ đối phó. Bọn họ tốn trọn 3 năm công phu, thậm chí cả nữ nhi đẹp nhất của Đường gia cũng bị dùng làm lễ vật dâng cho Lôi Chấn Thiên, cuối cùng mới đã động được hắn. Bước thứ nhì của kế hoạch là phối hợp hỏa dược của Phích Lịch Đường và ám khí của Đường gia, chế tạo ra một thứ ám khí tối tân. Thứ ám khí đó phải giống như độc tật lê, có thể đánh rất xa, lại phải giống như độc xa, có thể phân tán bay ra. Độc tật lê dùng 13 lá sắc phối hợp thành, trên mỗi một lá đều có kịch độc, độc tính trên mỗi một lá đều khác biệt nhau. Nếu quả bọn họ có thể thêm vào hỏa dược của Phích Lịch Đường, chỉ cần ám khí phát xuất, vô luận đụng phải cái gì, hỏa dược cũng sẽ dẫn nổ, 13 lá sắc kia sẽ nổ tung bay bắn ra, khiến cho người ta có muốn phòng cũng phòng không được. Nếu quả bọn họ thật có thể chế tạo ra thứ ám khí đó, tất sẽ tung hoành giang hồ, thiên hạ vô địch. Bọn họ không ngờ thật đã làm được. Thứ ám khí không tiền khoáng hậu siêu việt đệ nhất đó gọi là Tán Hoa Thiên Nữ. Nhìn dưới ánh đèn thiểm động, hai đóa hoa mẫu đơn đó không những đẹp, mà còn đẹp đến mức làm cho người ta mê hồn. Quách Tước Nhi thở dài. Hai đóa hoa này thêu thật đẹp quá. Đinh Khí cũng thở dài. Thật là cực đẹp. Quách Tước Nhi thốt. Ta tuy không biết là ai thêu, nhưng ta có thể tưởng tượng được. Đinh Khí nói, nhất định là một cô gái vừa mỹ lệ, vừa đa tình. Một thiếu nữ vừa ôn nhu, vừa đa tình, giấu người trong nhà, dưới ánh đèn len lén thêu cái hầu bao đó, tặng tình lang của mình. Bất hạnh là, hầu bao đã thêu xong, hương đã tan, ngọc đã nát, cho nên tình lang của nàng cho đến chết vẫn mang theo cái hầu bao đó, cho đến chết vẫn không muốn để nó lọt vào tay người khác. Một cố sự đẹp làm sao, động lòng làm sao? Một người trẻ tuổi cảm tình phong phú, nhìn thấy một cái hầu bao như vậy, rất dễ dàng liên tưởng đến chuyện như vậy. Quách Tước Nhi và Đinh Khí xảo hợp đều là dạng người đó. Bọn họ không những rất dễ dàng cảm động, mà còn tràn đầy ảo tưởng lãng mạn kỳ diệu. Hà huống cái hầu bao đó lại không phải là vật gì quan trọng cho lắm, tại sao không thành toàn cho người ta được? Quách Tước Nhi hỏi. Ngươi thấy sao? Đinh Khí đáp. Ta không có ý kiến. Không có ý kiến thông thường là ý tứ không phản đối. Quách Tước Nhi thốt. Vậy ngươi đi hủy cái hầu bao này cho Đường công tử đi. Đinh Khí hỏi. Tại sao lại kêu ta? Quách Tước Nhi đáp. Bởi vì ta không cam tâm, hạ thủ không được. Đinh Khí hỏi. Ngươi sao lại biết ta có thể hạ thủ? Bọn họ không hỏi tới Vô Kỵ. Giữa bọn họ và Đường Ngọc Tịnh không có thù hận, bọn họ căn bản không biết Đường Ngọc là người nào. Bọn họ thậm chí đã bắt đầu hơi có cảm giác Vô Kỵ quá vô tình, bởi vì Đường Ngọc xem ra thật là người rất đa tình. Quách Tước Nhi chợt nghĩ đến một chủ ý hay. Bọn ta sao không trả cái hầu bao này lại cho Đường công tử? Nhiệm vụ của y đã hoàn thành, tùy tiện Triệu Vô Kỵ muốn làm gì đối với Đường Ngọc, tùy tiện Đường Ngọc muốn làm gì đối với cái hầu bao này, đều không liên quan gì tới y nữa. Đinh Khí lập tức đồng ý. Chủ ý hay. Đó thật là một chủ ý hay. Nếu bọn họ biết chủ ý đó hay tới cỡ nào, không cần đợi người ta động thủ, bọn họ cũng tự đập đầu tự tử. Quách Tước Nhi đổ hết đồ trong bao ra, bởi vì y đã quyết định trả cái hầu bao đó lại cho Đường Ngọc. Y có cải biến chủ ý không? Vô Kỵ có cản trở y không? Tim Đường Ngọc đang đập mạnh, đập quá mạnh. Không những tim đập mạnh, mà ngón tay băng lãnh, miệng khô kiệt, cả yết hầu cũng hình như bị nghẹn. Lần đầu tiên y có thứ cảm giác đó, cũng là chuyện xảy ra rất nhiều năm trước đây rồi. Hôm đó là tháng 4, cũng là ngày xuân, lúc đó y còn là một đứa trẻ 14-15 tuổi. Hôm đó khí trời nóng hơn hôm nay, y chợt cảm thấy tâm tình có chỗ phiền não không tả. Lúc đó đêm đã rất khuya, y muốn ngủ lại không ngủ được, một mình đi ra ngoài, chạy đằng đông, đi đằng tây, cuống cuồng đến hậu viên của biểu tỷ của y, chợt nghe thấy một tiếng ca. Tiếng ca bàn bạc truyền ra từ một gian tiểu ốc trong khuê phòng của biểu tỷ của y, ngoại trừ tiếng ca ra, còn có tiếng nước. Tiếng nước là thứ âm thanh lúc một người đang tắm phát ra. Trong tiểu ốc có ánh đèn. Không những từ trong cửa sổ có ánh đèn rọi ra, khe cửa cũng có. Y vốn không muốn đi qua, nhưng tâm y lại đang phiền muộn, không phải là thứ phiền muộn bình thường, mà là một thứ phiền muộn kỳ diệu. Cho nên y đã đi qua. Bên dưới cửa có một khe hở rộng cỡ nửa tấc, chỉ cần nằm phục dưới đất, nhất định có thể nhìn thấy người bên trong. Y nằm dài dưới đất, tay dán xuống đất, mắt nhìn qua kẽ hở đó. Y nhìn thấy biểu tỷ của y lúc đó mới 16. Biểu tỷ của y đang tắm trong gian phòng đó. Một cô gái 16 đã rất nở nang rồi, ngực đầy đặn, chân săn chắc. Đó là lần đầu tiên y nhìn thấy đồng thể đã thành thục đầy đặn của nữ nhân, cũng là lần đầu tiên y phạm tội. Nhưng lần nhìn lén đó tim đập còn chưa nhanh bằng hiện tại. Quách Tước Nhi đã quăng hầu bao ra. Từ khi y nghe thấy Đường Ngọc muốn hủy cái hầu bao đó, đến lúc y đưa cái hầu bao đó ra, cũng chỉ bất quá là chuyện trong khoảnh khắc. Nhưng đối với Đường Ngọc mà nói, khoảnh khắc đó đơn giản còn dài hơn cả một con giáp. Hiện tại hầu bao đã quăng qua, mẫu đơn thêu bằng kim tuyến lấp lánh phát sáng giữa không trung. Trong mắt Đường Ngọc mà nhìn, trên thế giới tuyệt không có bất cứ chuyện gì đẹp hơn khoảnh khắc đó. Y tận lực khống chế lấy mình, không muốn hiển xuất vẻ quá hưng phấn, quá khẩn trương. Đợi đến khi hầu bao rơi xuống đất, y mới chậm chậm cúi mình lượm lên. Cái y lượm không những là cái hầu bao, được thứ ám khí đó, mạng của y cũng đã lượm lại được. Không những là mạng của y, còn có mạng của Triệu Vô Kỵ, mạng của Phàn Vân Sơn, mạng của Đinh Khí, mạng của Quách Tước Nhi. Trong một sát na đó, y lại biến thành chủ tể, tính mệnh của những người đó đã bị y nắm trong tay. Đó là một sát na huy hoàng làm sao, vĩ đại làm sao. Đường Ngọc nhịn không được cười, cười lớn. Quách Tước Nhi giật mình nhìn y. Ngươi đang cười gì đó? Đường Ngọc đáp. Ta đang cười ngươi. Y đã cầm hai mũi ám khí, Tán Hoa Thiên Nữ, siêu việt đệ nhất cổ kim trong tay. Y cười lớn. Ngươi tuyệt không thể tưởng được chuyện hồi nãy ngươi làm ngu xuẩn đến cỡ nào, ngươi không những đã hại chết Đinh Khí và Triệu Vô Kỵ, cũng đã hại chết chính mình. Quách Tước Nhi còn đang kinh ngạc nhìn y. Mọi người đều kinh hãi nhìn y, tịnh không phải vì nụ cười của y, càng không phải vì những lời nói của y, mà là vì mặt của y, trên mặt y chợt xuất hiện một biến hóa kỳ quái. Không ai có thể nói được biến chỗ nào, nhưng mọi người đều nhìn ra là đã có biến. Trong phút chốc, mục quan của y bất thần biến thành ngơ ngẩn, đồng tử co thắt lại. Sau đó khóe miệng, khóe mắt và bắp thịt của y phản phất đều đã biến thành cứng đơ, trên mặt chợt hiển lộ một màu sắc tím liệm quỷ bí. Nhưng y lại chừng như không cảm thấy gì cả. Y còn đang cười. Trong đồng tử của y chợt lại lộ xuất biểu tình khủng bố. Y đã phát hiện mình phạm vào một sai lầm trí mệnh. Y quên rằng trên tay mình không có bao tay, cũng không có sáp dầu bảo vệ. Y quá hưng phấn, tay không ngắt lấy hai mũi ám khí, y dùng quá sức, mũi ám khí đã đâm vào ngón tay y, không đau đớn, thậm chí cả cảm giác tê dại cũng không có. Độc trên mình thứ ám khí đó là một thứ bọn họ đề luyện tối tân, cả giải dược cũng chưa nghiên cứu thành công. Một thứ ám khí căn bản còn chưa làm được đến trình độ có thể phổ biến sử dụng. Đợi đến khi y phát giác cơ bắp và gân khớp toàn thân đều đã có biến hóa vừa kỳ quái vừa đáng sợ đó, đã quá trễ rồi. Y đã không còn có thể tự khống chế lấy mình, cả cười cũng không khống chế được, y thậm chí đã không thể vận dụng được tay mình. Y muốn quăng hai mũi ám khí đó ra, nhưng tay y đã không còn nghe theo sự chỉ huy của y nữa. Trong phút chốc, thứ độc đó đã phá hoại thần kinh trung ương của y. Nhìn thấy một người hiển nhiên đã kinh sợ cực kỳ mà còn cười lớn không ngừng, thật là chuyện rất đáng sợ. Quách Tước Nhi hỏi: "Chuyện này là sao?" Vô Kỵ đáp: "Độc." Quách Tước Nhi hỏi: "Độc ở đâu?" Vô Kỵ còn chưa trả lời, tay Đường Ngọc chợt thò ra, động tác quái dị vụng về, giống như động tác của một tượng gỗ. Mệnh lệnh hồi nãy phát ra từ trong óc y, hiện tại mới truyền đến tay y, hiện tại y mới phóng ám khí ra. Nhưng bắp thịt và gân khớp của y đều đã cứng đơ, sự chuẩn xác cũng đã hoàn toàn sai lạc. Hai mũi ám khí tà tà bay ra, giống như bắn ra từ một tay cung vụng về, lực lượng còn đủ để bay tới góc xa nhất của thần miếu, va vào bức tường. Sau đó, cạch một tiếng, thanh âm tịnh không quá lớn, kết quả tạo thành lại kinh người. May là bọn Vô Kỵ đứng ở rất xa, phản ứng cũng rất nhanh, cho nên không bị những mảnh vụn bắn ra tứ phía ghim trúng. Nhưng chuyện xảy ra trong giây phút đó lại làm cho bọn họ cả đời không quên được. Bởi vì vào giây phút đó, bọn họ đã sát kề biên duyên của địa ngục. Bụi bặm đất đá giăng mù trời, những mảnh vụn bắn hào quang bốn phía, hiện tại cuối cùng đã rơi xuống hết. Mồ hôi lạnh còn chưa khô. Trên mình mọi người đều toát mồ hôi lạnh, bởi vì mọi người đều tận mắt nhìn thấy uy lực của thứ ám khí đó. Qua một hồi rất lâu, Quách Tước Nhi mới thở phào. Nguy hiểm quá. Hiện tại y đương nhiên đã biết chuyện y làm hồi nãy ngu xuẩn đến cỡ nào. Y nhìn Triệu Vô Kỵ cười khổ. Hồi nãy ta xém chút đã hại chết ngươi. Vô Kỵ thốt. Quả thật là xém một chút. Quách Tước Nhi lại chăm chăm nhìn chàng cả nửa ngày. Hồi nãy ngươi xém chút nữa đã chết vì ta, ngươi chỉ nói được câu đó sao? Vô Kỵ đáp. Ngươi có phải muốn ta mắng ngươi một trận không? Quách Tước Nhi đáp. Phải. Vô Kỵ cười. Ta cũng rất muốn mắng ngươi một trận, bởi vì ta không mắng ngươi, ngươi trái lại sẽ cảm thấy con người của ta quá ngăn cách, quá âm trầm, không dễ kết giao bằng hữu. Quách Tước Nhi không ngờ cũng thừa nhận. Nói không chừng ta thật nghĩ như vậy. Vô Kỵ thở dài. Chỉ tiếc ta không thể mắng ngươi. Quách Tước Nhi hỏi. Sao vậy? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta còn chưa bị ngươi hại chết. Quách Tước Nhi hỏi. Nếu ta thật sự đã hại chết ngươi, ngươi làm sao có thể mắng ta? Vô Kỵ đáp. Ta nếu bị ngươi hại chết, đương nhiên cũng không có cách nào mắng chửi. Quách Tước Nhi hỏi. Vậy bây giờ sao ngươi không mắng ta một trận? Vô Kỵ cười. Đã nói ta còn chưa bị ngươi hại chết, tại sao phải mắng ngươi? Quách Tước Nhi ngây người, ngay cả nửa ngày, nhưng không thể không thừa nhận. Lời ngươi nói xem chừng cũng có lý. Vô Kỵ thốt. Vốn có lý. Chàng cười lớn. Cho dù ngươi nghĩ cái lý của ta không khác gì chó đánh rắm, cũng không có cách gì làm cho ta thay đổi được. Quách Tước Nhi hỏi. Sao vậy? Vô Kỵ đáp. Bởi vì lời ta nói có lý. Quách Tước Nhi cũng cười. Hiện tại ta đã minh bạch được một chuyện. Vô Kỵ hỏi. Chuyện gì? Quách Tước Nhi đáp. Ngàn vạn lần không thể nói đạo lý với ngươi, thà bị ngươi đánh, cũng không thể nói đạo lý với ngươi. Y cười lớn. Bởi vì ai cũng không giác ngộ được ngươi. Hồi nãy trong lòng y vốn dâng trào niềm hối hận tiếc nuối, nhưng hiện tại đã hoàn toàn quên hết. Hiện tại trong lòng y đã hoàn toàn thừa nhận cái lý trong lời nói của Vô Kỵ. Có thể nói cho tâm tình người ta cởi mở, cho dù không có lý, cũng là có lý. Đường Ngọc còn chưa chết. Y không ngờ còn chưa ngã gục, vẫn còn bộ dạng hồi nãy, đứng bất động ở đó. nhưng mặt y đã hoàn toàn tê cứng, đồng tử hồi nãy co thắt, hiện tại đã khuếch tán, đôi mắt vốn ngời sáng bén nhọn, hiện tại đã biến thành ngây ngốc vô thần, cả tròng mắt cũng không thể chuyển động, nhìn giống như một con cá chết. Đinh Khí bước qua, giơ tay vẫy vẫy trước mặt y, mắt y không ngờ vẫn nhìn trừng trừng một chỗ trước mặt, Đinh Khí thò một ngón tay đẩy nhẹ y té quỵ xuống. Nhưng y tịnh còn chưa chết. Y còn đang thở, tim y còn đang đập, mạch cũng còn đang đập. Mọi người đều thấy được trong lòng y nhất định tình nguyện muốn chết. Bộ dạng của y còn khó chịu hơn cả chết, thật thà chết còn hơn. Chỉ tiếc là y khơi khơi lại chết không được. Lẽ nào trong cõi U Minh thật có một chủ tể công chính vô tình? Lẽ nào đây là sự trừng phạt của trời già đối với y? Trong tâm Đinh Khí không ngờ cũng cảm thấy có một nỗi sợ hãi khôn tả. Y tại sao còn chưa chết? Phàn Vân Sơn chợt nói. Bởi vì y là Đường Ngọc. Phàn Vân Sơn năm nay đã 56 tuổi, lăn lộn hơn nửa đời trong giang hồ, người như lão, vô luận là thiện hay ác, tốt hay xấu, ít nhiều gì cũng có chỗ tốt. Thứ người như lão nhất định rất hiểu biết, rất có kiến thức. Cho nên lão rất hiểu địa vị hiện tại của mình, lão lẳng lặng đứng một bên, không mở miệng. Nhưng lão còn muốn sống, sống mạnh, nếu quả có cơ hội biểu hiện, lão vẫn không bỏ qua. Đinh Khí hỏi. Bởi vì y là Đường Ngọc cho nên mới không chết. Phàn Vân Sơn đáp. Không sai. Đinh Khí hỏi. Có phải là vì ông trời cố ý dùng cách này trừng phạt con người y? Phàn Vân Sơn đáp. Không phải. Đinh Khí hỏi. Vậy là vì sao? Phàn Vân Sơn đáp. Bởi vì y là người của Đường gia, đó đích thị là độc của Đường gia, y đối với thứ độc tính đó đã có kháng lực. Đinh Khí hỏi. Kháng lực. Phàn Vân Sơn đáp. Nếu quả ngươi ngày ngày uống một chút thạch tính, phân lượng càng lúc càng gia tăng, sau này người khác có dùng thạch tính cũng khó lòng hạ độc hại chết ngươi, bởi vì ngươi đối với thứ độc dược đó đã có kháng lực. Đinh Khí hỏi. Đường Ngọc đối với thứ độc trên ám khí đó đã có kháng lực, tại sao lại vẫn biến thành bộ dạng đó? Phàn Vân Sơn đáp. Độc dược của ám khí Đường gia tôi luyện là công thức độc môn, trong giang hồ chưa từng có ai biết bí mật của bọn họ. Đinh Khí hỏi. Ngươi cũng không biết mà. Phàn Vân Sơn đáp. Nhưng ta biết nếu quả độc dược trên thứ ám khí đó là công thức mới, Đường Ngọc tuy đã có kháng lực với vài thành phần trong đó, đối với những thành phần mới lại không có cách nào thích ứng được. Lão ngẫm nghĩ, lại nói. Hơn nữa sự phối hợp độc dược không những thần bí, mà còn kỳ diệu, có những độc dược hổ tương khắc chế, có những độc dược phối hợp với nhau, lại biến thành một thứ độc khác càng kịch cấp hơn, thứ độc đó tuy không hại chết y, lại có thể hoàn toàn phá hủy tri giác của y, thậm chí có thể khiến cho kinh mạch và gân khớp của y hoàn toàn tê cứng. Đinh Khí nói. Cho nên y mới biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết như vậy. Phàn Vân Sơn thốt. Bởi vì đại bộ phận khí quan trong thân thể y đều đã mất hiệu dụng, chỉ bất quá là còn lại chút hơi thở hơn người chết. Đinh Khí nhìn lão. Không tưởng được ngươi đối với độc dược cũng có nghiên cứu sâu xa như vậy, ngươi cũng đã luyện qua độc. Phàn Vân Sơn đáp. Ta chưa luyện qua độc, nhưng đạo lý của luyện độc và luyện đan lại như nhau. Lão thở dài. Người luyện đan chỉ cần có chút sơ suất, sẽ có biến, cũng giống như luyện độc. Đinh Khí hỏi. Đó đâu khác gì chơi với lửa. Phàn Vân Sơn cười khổ. Chơi với lửa tuyệt không có gì nguy hiểm. Đinh Khí hỏi. Ngươi tại sao còn muốn luyện tiếp? Phàn Vân Sơn trầm mặt, qua một hồi rất lâu mới buồn bã đáp. Bởi vì ta đã luyện. Bởi vì lão đã leo lên lưng cọp, vô phương tự thoát. Trên thế gian có rất nhiều chuyện đều như vậy, chỉ cần mình vừa bắt đầu, vô phương đình chỉ. Một người nửa sống nửa chết, vô luận là địch thủ hay là bằng hữu của hắn, đều là một vấn đề. Đinh Khí hỏi. Con người này xem chừng đã chết, lại hình như còn chưa chết, ta thật không biết nên làm sao. Vô Kỵ đáp. Ta biết. Đinh Khí hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao? Vô Kỵ đáp. Ta chuẩn bị đưa y về. Đinh Khí hỏi. Về đâu? Vô Kỵ đáp. Y là người của Đường gia, đương nhiên là phải đưa y về Đường gia. Đinh Khí ngây người. Tai và mắt của gã đều rất linh mẫn, nhưng hiện tại gã cơ hồ không thể tin vào tai mình. Gã nhịn không được hỏi. Ngươi đang nói gì đó? Vô Kỵ lặp lại từng tiếng. Ta nói ta chuẩn bị đưa y về Đường gia. Đinh Khí hỏi. Ngươi muốn thân hành đưa y về? Vô Kỵ đáp. Phải. Đèn dầu đã tắt, ánh trăng lợt lạc chiếu vào, miếu thần tài già nua không ngờ biến thành phản phất rất đẹp. Bọn họ còn chưa đi. Cũng không biết ai đã đề nghị. Bọn ta tại sao không ngồi đây huyên thuyên, uống chút rượu? Sau đó Phàn Vân Sơn châm rượu. Một lão nhân 56 tuổi không ngờ phải đi châm rượu cho ba tên trẻ. Thứ chuyện đó trước đây lão nhất định phải cảm thấy rất hoang đường, vô phương chịu đựng. Nhưng hiện tại tình huống đã khác biệt. Lão tin rằng Triệu Vô Kỵ và Đinh Khí tuyệt không nuốt lời, cũng không đem chuyện cũ ra thanh toán với lão, nhưng đó tịnh không biểu thị là bọn họ đã hoàn toàn tha thứ cho lão. Theo khẩu khí nói chuyện của bọn họ, lão nghe được bọn họ vẫn không thèm nhìn lão. Nhưng hiện tại lão đã không còn cách nào để mặc cả. Lão chỉ hy vọng bọn họ có thể để cho lão trở về quê, đi tới nơi không có ai biết lão đã từng làm gian tế, có người vẫn tôn kính lão như trước đây, vẫn coi lão là bằng hữu. Hiện tại lão mới biết, một người không nên làm chuyện bán đứng bằng hữu, nếu không chính mình cũng không coi trọng mình được. Lão đang hối hận. Đường Ngọc đã bị khiêng bỏ trên một thần án đổ nát, Vô Kỵ còn xé một khoảnh thần trướng xuống đắp cho y, Quách Tước Nhi cũng không biết đã tìm đâu ra một cái bồ đoàn. Khoanh chân ngồi xuống, nhìn Vô Kỵ, chợt hỏi. Ngươi có biết gần đây ta thường nghe người ta nói về ngươi không? Vô Kỵ cười cười. Không tưởng được ta không ngờ cũng đã thành danh nhân. Khi một người bắt đầu hữu danh, tự mình luôn luôn không biết được, cũng chính như lúc danh khí của hắn suy nhược, chính hắn cũng không biết vậy. Quách Tước Nhi thốt. Có người nói ngươi là lãng tử, hôn ngươi thành hôn, còn đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Vô Kỵ cười cười. Không phủ nhận, cũng không biện bạch. Quách Tước Nhi thốt. Có người nói ngươi là dân cờ bạc, đang có tang mà đi vào đổ trường gieo xí ngầu. Vô Kỵ lại cười cười. Quách Tước Nhi thốt. Có người nói ngươi không những vô tình vô nghĩa, mà còn cực kỳ ích kỷ, thậm chí đối với muội muội ruột thịt và người vợ của mình cũng không thèm quan tâm. Có người thậm chí đã đánh cá, nói rằng ngươi cho dù có nhìn thấy bọn họ chết trước mặt, cũng tuyệt không để rơi một giọt nước mắt. Vô Kỵ vẫn không biện bạch. Quách Tước Nhi thốt. Cho nên mọi người đều nghĩ ngươi là người rất nguy hiểm, bởi vì ngươi lãnh khốc vô tình, che giấu sâu xa trong lòng, hơn nữa mưu kế chất ngất, cả Tiêu Thất Thái gia lão hồ ly đó cũng đã từng thua tiền vào tay ngươi. Y nghĩ ngợi, lại nói. Nhưng mọi người cũng đều thừa nhận ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi rất thủ tính, chưa từng thiếu nợ người ta mà không trả, hôn ngươi thành hôn, còn tề tựu các chủ nợ của ngươi, thanh toán hết nợ cũ. Vô Kỵ mỉm cười. Đó có lẽ chỉ vì ta đã tính đúng là bọn họ tuyệt sẽ không bức bách ta vào ngày đó, bởi vì bọn họ đều không phải là người cùng hung cực ác. Quách Tước Nhi hỏi. Ý của ngươi muốn nói đó chỉ bất quá biểu thị ngươi rất có thể nắm vững cơ hội, cũng rất có thể lợi dụng nhược điểm của người ta, cho nên mới cố ý chọn cái ngày đó để thanh toán nợ nần với bọn họ. Vô Kỵ đáp. Làm như vậy tuy có chút mạo hiểm, nhưng ít ra cũng tốt hơn là lo sợ đợi chờ bọn họ đến tìm ta. Quách Tước Nhi thốt. Không cần biết ra sao, ngươi đối với Đinh Khí luôn luôn không tệ lậu, người ta đều không coi gã ra gì, nghĩ gã là một nghiệt tử bất hiếu, một ác đồ phản sư, ngươi lại coi gã như bằng hữu. Vô Kỵ nói. Đó có lẽ chỉ bất quá là vì ta muốn lợi dụng gã đi làm chuyện này cho ta, cho nên ta chỉ còn nước tín nhiệm gã, chỉ còn nước tìm sự giúp đỡ của gã. Đường Ngọc và Phàn Vân Sơn mới có thể bị lừa. Chàng cười cười. Hà huống ta đã sớm biết gã không phải là nghiệt tử, cũng không phải là phản đồ, những truyền thuyết có liên quan tới gã, bên trong đều có ẩn tình khác. Quách Tước Nhi đương nhiên cũng biết, Đinh Khí bỏ nhà ra đi chỉ vì gã phát hiện mẹ ghẻ của gã có tư tình. Gã đã giết tình nhân của mẹ ghẻ, bức mẹ ghẻ thề vĩnh viễn sau này không làm chuyện đó nữa. Vì không muốn để cha già thương tâm, gã nhất định muốn che giấu chuyện đó. Phụ thân gã lại nghĩ gã ngỗ nghịch phạm thượng, vô lễ đối với mẹ ghẻ. Cho nên gã chỉ còn nước bỏ đi. Gã phản sư chỉ vì có người đã vũ nhục Kim Kê đạo nhân, gã không thể nhịn, đi ước chiến người đó dùng cho sư phụ, bị chém đứt một cánh tay, sư phụ gã lại đuổi gã ra khỏi võ đan vì gã đã thành người tàn phế, không xứng để luyện kiếm pháp võ đan nữa. Vô Kỵ thốt. Vô luận là ai đụng phải thứ chuyện như vậy, đều có thể biến thành tính khí của gã. Nhưng người như gã chỉ cần người ta đối với gã tốt một chút, gã thậm chí còn chịu cắt đầu của chính mình xuống. Quách Tước Nhi hỏi. Bởi vì duyên cớ đó, cho nên ngươi mới đối tốt với gã. Vô Kỵ đáp. Ít ra đó là một trong những nguyên nhân. Quách Tước Nhi nói. Nghe ngươi nói như vậy, xem chừng cả ngươi cũng nghĩ mình không phải là người tốt. Vô Kỵ đáp. Ta vốn không phải. Quách Tước Nhi nhìn chàng chằm chằm, chợt thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vô Kỵ hỏi. Đáng tiếc cái gì? Quách Tước Nhi đáp. Đáng tiếc trên thế giới này thứ người xấu như người thật có quá ít. Đinh Khí cười. Quách Tước Nhi tuy vừa xảo vừa cuồng, nhưng một người tốt hay xấu, y ít ra vẫn có thể phân biệt được. Quách Tước Nhi thốt. Quách Tước Nhi ta cũng còn có thể phân biệt được ai là bằng hữu. Vô Kỵ nhìn bọn họ. Các ngươi thật nghĩ ta là bằng hữu? Quách Tước Nhi đáp. Nếu quả ngươi không là bằng hữu, ta nói với ngươi những câu vô bổ này làm gì? Vô Kỵ thở dài. Không tưởng được trên thế gian thật có ngốc tử như ngươi, không ngờ còn muốn kết giao thứ bằng hữu như ta. Quách Tước Nhi nói. Ngốc tử ít ra cũng đỡ hơn phong tử, một tên điên. Vô Kỵ hỏi. Ai là phong tử? Quách Tước Nhi đáp. Ngươi. Vô Kỵ cười. Ta vốn nghĩ ta chỉ bất quá là lãng tử, là đổ quỷ, không tưởng được ta không ngờ lại là phong tử. Quách Tước Nhi thốt. Hiện tại Thượng Quan Nhẫn tuy đã làm rễ đông sàng của Đường gia, chính đang lúc xuân phong đắc ý, nhưng ta nghĩ trong tâm lão nhất định còn có chuyện không được thống khoái. Vô Kỵ hỏi. Sao vậy? Quách Tước Nhi đáp. Bởi vì ngươi còn chưa chết. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, đến gió xuân lại sinh sôi, không giết luôn Vô Kỵ lúc trước, Thượng Quan Nhẫn nhất định rất hối hận. Quách Tước Nhi thốt. Nếu quả người của Đường gia biết những chuyện ngươi làm, nhất định cũng rất hy vọng có thể chặt đầu ngươi xuống, để cho phụ mẫu thúc bá huynh đệ tỷ muội của Đường Ngọc hả dạ. Y thở dài. Hiện tại ngươi không ngờ còn muốn đưa Đường Ngọc trở về, xem chừng sợ bọn chúng tìm không ra ngươi, nếu quả ngươi không phải là phong tử, làm sao có thể làm thứ chuyện đó. Vô Kỵ tuy vẫn đang cười, cười lại rất thê lương. Chỉ có một người ẩn tàng rất nhiều tâm sự, lại không thể nói ra, mới có thể cười như vậy. Chàng cười đã rất lâu, miệng đã mỏi. Chàng bỗng không cười nữa, bởi vì chàng đã quyết định kết giao bằng hữu với hai người này. Có rất nhiều chuyện tuy không thể nói ra với người khác, trước mặt bằng hữu lại bất tất phải che giấu. Chàng nói, ta không phải là hiếu tử, sau khi tiên phụ ngộ nạn, ta đã không tuẫn tử, cũng không ở bên mộ tiên phụ kết lư thủ hiếu, đã không khóc trống hết lòng, không khóc đến hai mắt xuất huyết, cũng không than trời trách đất, tìm chỗ cầu người phục thù. Chàng xem ra không giống một hiếu tử, chừng như đã quên đi chuyện phục thù. Chàng nghĩ hiếu tử tịnh không phải là để cho người ta xem, quyết tâm cũng không phải là để cho người ta xem. Chàng nói, đó là chuyện của riêng ta, ta không muốn liên lụy đến bất cứ một ai, cũng không muốn để Đại Phong Đường vì chuyện này mà chính diện xung đột với Đường môn, bởi vì làm như vậy máu chảy quá nhiều. Giết người phải đền mạng, Thượng Quan Nhẫn không thể không chết, vô luận là vì nguyên nhân gì đi nữa ta đều tuyệt không thể phóng tha lão. Quách Tước Nhi hỏi, cho nên ngươi nhất định phải đi tìm lão. Vô Kỵ đáp, đã không có lực lượng khác có thể chế phục lão, ta chỉ còn nước tự mình động thủ. Chàng lại nói, nhưng Đường môn tổ chức nghiêm mật, rộng lớn, Đường gia bảo phố có mấy trăm hộ nhân gia, ta cho dù có thể trà trộn tiến vào, cũng vị tất có thể tìm ra Thượng Quan Nhẫn. Quách Tước Nhi nói, nghe nói Đường gia bảo phố cũng giống như Tử Cấm Thành vậy, chia thành ba lớp trong ngoài, lớp bên trong nhất mới là nơi các đệ tử trực hệ và các nhân vật trọng yếu của Đường gia trú ngụ. Đinh Khí thốt, tất cả mọi chuyện đại sự cơ mật của Đường gia đều là do nơi đó quyết định, bọn họ có một khu gọi là Hoa Viên, trong đó còn nguy hiểm hơn cả Long Đàm Hổ Huyệt. Quách Tước Nhi nói, cho dù là đệ tử bổn môn của bọn họ, nếu quả chưa có mệnh lệnh của cấp trên, cũng không thể vọng nhập một bước. Đinh Khí thốt, hiện tại Thượng Quan Nhẫn không những muốn làm con rể của Đường gia, mà đã tham gia vào cơ mật của bọn họ, vì sự an toàn của lão, bọn họ nhất định sẽ an bài cho lão một chỗ trong Hoa Viên. Quách Tước Nhi nói, ngươi cho dù có thể trà trộn đi vào Đường gia bảo phố, cũng tuyệt đối không vô được, trừ phi. Vô Kỵ thốt. Trừ phi ta có thể tìm người dẫn ta tiến vào. Quách Tước Nhi hỏi. Tìm ai để dẫn ngươi vào? Vô Kỵ đáp. Đương nhiên là phải tìm đệ tử trực hệ của Đường gia. Quách Tước Nhi hỏi. Đệ tử trực hệ của Đường gia có ai có thể dẫn ngươi vào? Trừ khi là hắn điên. Đinh Khí thốt. Cho dù là điên cũng không thể dẫn ngươi vào. Vô Kỵ hỏi. Nếu quả hắn đã chết. Câu nói đó nghe chừng như rất hoang đường. May là Đinh Khí và Quách Tước Nhi đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Bọn họ vốn nghe cũng ngơ ngẩn cả người, nhưng rất mau chóng minh bạch ý tứ của Vô Kỵ. Vô Kỵ thốt. Đường Ngọc là đệ tử trực hệ của Đường gia. Nếu quả ta đem y trở về, Đường Ngọc nhất định sẽ triệu nhập ta vào hoa viên, tra hỏi ta ai đã giết y, tại sao ta lại đem thi thể của y về. Chàng cười cười. Đường Ngọc đương nhiên là nhân vật chủ chốt của Đường gia, những câu hỏi đó bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Quách Tước Nhi hỏi. Ngươi nói ngươi có quan hệ gì với y? Vô Kỵ đáp. Ta đương nhiên là hảo bằng hữu của y, chàng mỉm cười. Trên đường đi, nhất định có rất nhiều người nhìn thấy ta đi chung với y, trưa hôm nay ta còn đi ăn cơm uống rượu chung với y, vô luận là ai đều nhìn thấy bọn ta là hảo bằng hữu, nếu quả Đường gia phái người đến nghe ngóng, nhất định có rất nhiều người có thể làm chứng. Quách Tước Nhi nói, nguyên lai ngươi đã sớm có kế hoạch, cả việc ăn cơm cũng đã nằm trong kế hoạch của ngươi. Vô Kỵ thốt, hiện tại bọn ta tuy đã điều tra ra hết những người của Đường gia tiềm phục ở đây, nhưng bọn ta tạm thời tuyệt không thể xuất thủ đối phó bọn họ, bởi vì... Quách Tước Nhi nói. Bởi vì ngươi muốn lưu giữ bọn họ làm nhân chứng cho ngươi, chứng minh ngươi là bằng hữu của Đường gia. Vô Kỵ thốt. Bởi vì bọn họ đều không quen ta, tuyệt không có ai biết ta là Triệu Vô Kỵ. Chàng lại giải thích. Cả năm nay, bộ dạng ta đã cải biến rất nhiều. Nếu ta đổi tên, ăn vận hơi khác một chút, cho dù là người trước đây đã từng gặp ta cũng không thể nhận ra ta. Quách Tước Nhi nói. Kế hoạch đó nghe có vẻ không tệ, chỉ bất quá ngươi xem chừng đã quên một chuyện. Vô Kỵ thốt. Ngươi cứ nói. Quách Tước Nhi nói. Đường Ngọc hiện tại còn chưa chết. Vô Kỵ thốt. Chưa chết càng tốt. Quách Tước Nhi hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì như vậy người của Đường gia nhất định càng tín nhiệm ta hơn, càng không thể hoài nghi ta là Triệu Vô Kỵ. Chàng mỉm cười. Nếu ta là Triệu Vô Kỵ, ta làm sao có thể để y sống sót quay về Đường gia? Quách Tước Nhi nói. Có lý. Vô Kỵ thốt. Đó là chui vào tử địa mà tìm đường sống, rõ ràng là chuyện không thể làm, ta lại khơi khơi đi làm, bởi vì phải để cho người ta không tưởng nổi. Quách Tước Nhi thở dài. Hiện tại ta hình như đã có điểm bội phục ngươi. Vô Kỵ cười. Có lúc chính ta cũng rất bội phục mình. Quách Tước Nhi nói. Cho nên ngươi một khi dẫn Đường Ngọc đi, ta sẽ khóc 3 ngày. Vô Kỵ hỏi. Tại sao lại khóc? Quách Tước Nhi đáp. Rõ ràng biết ngươi đi tìm chết, ta lại khơi khơi không ngăn trở được, ta làm sao không thể khóc chứ? Vô Kỵ hỏi. Ngươi hồi nãy cũng nghĩ kế hoạch của ta không tệ, tại sao lại nói ta đi tìm chết? Quách Tước Nhi đáp. Bởi vì Đường Ngọc còn chưa chết, hiện tại y tuy không nói được, cũng không động được, nhưng đến lúc đó lại có thể chữa trị được. Đinh Khí nói. Y vốn trúng độc của Đường gia đương nhiên có giải dược cứu y, Vô Kỵ thốt. Điểm đó ta tịnh không phải là chưa nghĩ tới. Đinh Khí hỏi. Ngươi còn muốn làm gì đây? Vô Kỵ đáp. Bởi vì khả năng đó tịnh không lớn lắm, y trúng độc quá nặng, cho dù thuốc tiên cũng vị tất có thể chữa được y, cho dù y có lành, cũng tuyệt không thể kiến hiệu trong một thời gian ngắn, lúc đó ta có thể đã giết chết Thượng Quan Nhẫn rồi. Quách Tước Nhi hỏi. Ngươi chỉ bất quá là có thể giết chết Thượng Quan Nhẫn rồi. Vô Kỵ đáp. Không sai. Quách Tước Nhi hỏi. Đường Ngọc có phải cũng có thể rất mau chóng được chữa trị lành không? Vô Kỵ đáp. Có thể. Quách Tước Nhi hỏi. Chỉ cần y có thể mở miệng, chỉ cần có thể nói ra vài câu, ngươi có phải đã chết chắc không? Vô Kỵ cười cười. Chuyện này vốn phải mạo hiểm, cho dù là ăn trứng gà cũng có thể bị nghẹn chết, hà huống là đối phó hạng người như Thượng Quan Nhẫn. Quách Tước Nhi cười khổ. Lời nói của ngươi xem chừng luôn luôn ít nhiều gì cũng có đạo lý. Vô Kỵ thốt. Cho nên ngươi thà đánh lộn với ta, cũng không thể ngồi cãi lý với ta. Chàng mỉm cười. Ngươi đương nhiên không thể đánh lộn với ta, bởi vì bọn ta là bằng hữu. Quách Tước Nhi hỏi. Đã là bằng hữu, bọn ta không phải cũng nên theo ngươi mạo hiểm sao? Vô Kỵ trầm mặt. Các ngươi đã không còn là bằng hữu của ta. Chàng lãnh khốc vô tình, thậm chí đối với Thiên Thiên và Phượng Nương cũng vô tình như vậy, bởi vì chàng không chịu làm liên lụy tới bất cứ một ai. Quách Tước Nhi chợt cười lớn. Kỳ thật ngươi cho dù có cầu xin ta đi theo ngươi, ta cũng không đi, ta còn muốn sống, tại sao lại theo ngươi đi tìm chết? Vô Kỵ thốt. Kỳ thật ta cũng không nhất định là đi tìm chết. Quách Tước Nhi hỏi. Cho dù ngươi có thể giết Thượng Quan Nhẫn thì sao? Lẽ nào ngươi còn có thể sống sót trốn ra khỏi Đường Gia Bảo Phố? Vô Kỵ đáp. Có lẽ ta có cách. Quách Tước Nhi thốt. Cách duy nhất của ngươi là chui vào một cái trứng gà, nhét trứng gà chui vào bụng con gà mái, để con gà mái đưa ngươi đi ra. Y cười không ngớt, cười đến mức người khác nghĩ y sắp mắc nghẹn chết, lúc đó y mới ngưng cười. Y ngây người nhìn Vô Kỵ, chợt nói. Từ giờ trở đi, bọn ta đã không còn là bằng hữu. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Quách Tước Nhi đáp. Ta tại sao lại phải kết giao bằng hữu với một người sắp chết? Tại sao lại phải kết giao bằng hữu với một phong tử sắp chết? Y lại cười lớn đứng lên, bước đi không quay đầu lại. Vô Kỵ không ngờ không có ý ngăn cản y lại. Đinh Khí thở dài, cười khổ. Y nói người khác điên, thật ra chính y mới là phong tử, một phong tử theo mọi nghĩa mọi ý, Vô Kỵ không ngờ đang mỉm cười. May là ở đây còn có một người chưa điên, cũng tuyệt sẽ không bất chợt phát điên. Đinh Khí hỏi. Ai? Vô Kỵ đáp. Đường Ngọc. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.